Người tại đấu phá 3 năm kỳ hạn đã đến chương 224 tới chương 253. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chỉ một câu nói ấy dường như đã xóa tan đi tia cảm giác xa cách giữa hai người. Vân Vận không nói gì, thanh quang trên chiếc nhẫn trữ vật ở ngón tay chợt lóe lên, một thanh trường kiếm có hình dáng rất đặc biệt liền xuất hiện. Thân kiếm chủ đạo là màu xanh, được điểm xuyết bằng những đường viền và hoa văn hình đám mây màu vàng. Phần chắn tay của kiếm hoàn toàn là màu vàng chói mắt, ở giữa nạm một viên ma hạch đỏ rực với khí tức bất phàm, rõ ràng là của một ma thú cấp 6. Chuôi kiếm là sự kết hợp giữa hai màu vàng và xanh, còn đốc kiếm có hình một chiếc như ý bằng vàng. Bây giờ Vân Lam Tông cũng chẳng có thứ gì lọt vào mắt xanh của ngươi nữa. Chỉ có thanh trường kiếm này là xem như không tệ. Nó do thợ rèn giỏi nhất của Vân Lam Tông chế tạo, dùng huyền vân thiết đặc sản của tông môn, phía trên khảm nạm ma hạch lục giai trung cấp cao nhất trong tông. Người dưới ngũ tinh đấu hoàng khi sử dụng thanh kiếm này có thể tăng 5 thành uy lực. Hẳn là vẫn còn chút tác dụng với ngươi. Lần này đến lượt Tiêu Vũ ngẩn người, hắn chỉ nói đùa một chút, chứ không hề có ý định thật sự muốn nhận quà. Hắn tin rằng Vân Vận có thể hiểu ý hắn, nhưng không ngờ nàng lại thật sự lấy đồ ra tặng. Quả nhiên là Vân Vận, có bảo vật là thật lòng đem tặng. Khụ khụ. Tiêu Vũ vội ho một tiếng, lùi lại vài bước rồi nói một cách nghiêm túc, món quà này quá quý trọng, ta tuyệt đối không thể nhận. Ngươi cứ giữ lại mà dùng, so với ta, ngươi cần nó hơn. Với thực lực của hắn bây giờ, thứ này hoàn toàn không cần thiết. Mà khoan, nhìn hình dáng thanh kiếm, sao trông quen mắt thế này? Thấy bộ dạng của hắn, Vân Vận khẽ nở một nụ cười rồi nói, nếu ngươi không nhận, vậy thì mời ngươi về cho. Nghe vậy, Tiêu Vũ cứng họng. Hắn đến đây để tặng quà, sao bây giờ quà chưa tặng được mà lại có vẻ sắp bị đuổi đi thế này? Hắn dừng một chút rồi thở dài, Vân Vận tông chủ, đâu có ai đuổi khách như vậy. Ta chỉ muốn báo đáp ân tình người đã chăm sóc Tiêu gia. Hơn nữa, món quà ta tặng cũng không phải thứ gì quý giá, người cứ nhận lấy cho ta được an tâm. An tâm rồi mới đến gặp ta sao? Vân Vận im lặng, rồi bình thản đáp, nếu đã vậy thì không cần đâu. Vân Lam Tông ta cũng không làm gì nhiều cho Tiêu gia, chỉ là tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Trước kia Yên Nhiên không hiểu chuyện, đã gây ra không ít phiền phức cho Tiêu gia, rồi đến hẹn ước 3 năm, cũng là trưởng lão của Tông ta gây rối trước. Những chuyện nhỏ nhặt này, cứ xem như là đền bù cho Tiêu gia đi. Nghe thế, Tiêu Vũ có chút đau đầu, vậy là món quà này thật sự không tặng được sao? Nhưng viên băng cơ ngọc cốt đan này vốn là chuẩn bị cho Vân Vận, nếu không tặng đi thì biết cho ai. Chính mình dùng không được, mà tặng người khác cũng không thích hợp. Thấy bộ dạng ủ rũ của Tiêu Vũ, Vân Vận bất giác muốn bật cười, nhưng đã che giấu rất khéo. Vậy thế này đi, ta nhận thanh trường kiếm này, thì Vân Vận tông chủ cũng phải nhận món quà của ta, được không? Suy nghĩ một hồi, Tiêu Vũ thăm dò. Cùng lắm thì đợi Vân Vận nhận đan dược xong, mình bỏ lại kiếm rồi chạy, dù sao thì nữ nhân này cũng không đuổi kịp mình. Mình đúng là cơ trí. Tiêu Vũ thầm nghĩ, đoạn lại đưa bình ngọc tới. Vân Vận do dự một chút rồi khẽ gật đầu đồng ý, đồng thời cũng đưa thanh trường kiếm cho hắn. Hai người cứ thế trao đổi vật phẩm trong tay. Nhận lấy thanh trường kiếm, Tiêu Vũ cẩn thận quan sát, càng nhìn càng thấy quen mắt. Khoan đã! Đây chẳng phải là thanh trường kiếm cùng kiểu với của Vân Vận sao? Chỉ là kiểu dáng lớn hơn một chút thôi. Hay thật, trước kia tặng nàng nội giáp cùng kiểu, bây giờ nàng lại tặng hắn trường kiếm cùng kiểu. Người không biết còn tưởng họ là một đôi. Tiêu Vũ bất giác sờ lên ngực, cảm nhận được một vật cực kỳ mềm mại bên trong, không khỏi có chút phân tâm. Vân Vận không biết Tiêu Vũ đang nghĩ gì, nhận lấy bình ngọc rồi cất vào nhẫn trữ vật. Thấy hắn ngây người nhìn chằm chằm thanh kiếm, tay còn sờ sờ ngực mình, nàng không khỏi có chút thắc mắc. Đột nhiên, Vân Vận thấy một mảng màu xanh biển lộ ra từ cổ áo của Tiêu Vũ khi hắn đưa tay lên. Gần như ngay lập tức, nàng nghĩ đến điều gì đó, gò má thoáng ửng lên một vệt hồng khó thấy. Nàng bất giác đặt tay ngọc lên giữa hai ngọn núi trên ngực, nơi ấy hoàn toàn không có giáp mềm nào cả. Ngươi đang làm gì đó? Trong mắt nàng thoáng nét ngượng ngùng, Vân Vận khẽ gắt. A! Tiêu Vũ hoàng hồn, thấy Vân Vận tay che trước ngực, ánh mắt ngượng nghịu, hắn không khỏi sững sờ. Nàng ta không lẽ cho rằng mình đang làm chuyện gì mờ ám chứ? Ta không có. Ta chỉ nghĩ đến hải tâm giáp thôi mà, chính ngươi cũng có một cái, làm gì phải nhìn ta như vậy? Cái đó, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ thấy thanh kiếm này quen mắt, cùng kiểu với thanh của ngươi, nên mới nghĩ đến hải tâm giáp mà trước kia ngươi tặng ta cũng là cùng kiểu. Tiêu Vũ vội vàng giải thích. Nếu không nói rõ, bị Vân Vận cho là kẻ biến thái thì toi, anh danh một đời của hắn chẳng phải sẽ bị hủy trong phút chốc sao? Khoan đã. Vẻ mặt vốn còn có chút bối rối của Tiêu Vũ chợt trở nên đầy hồ nghi, ánh mắt hắn nhìn Vân Vận có chút khó hiểu. Ta nói này đại tỷ, trước kia hải tâm giáp người tặng ta là cùng kiểu, bây giờ đến thanh kiếm cũng là cùng kiểu, có phải người đang muốn ám chỉ điều gì không? Đối diện với ánh mắt dò xét của Tiêu Vũ, Vân Vận nhất thời có chút luống cuống, nàng tránh ánh mắt hắn đi chỗ khác, ngươi đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là vì ta chỉ có thể lấy ra những thứ này mà thôi. Nếu để tiểu tử này biết, căn bản không hề có cái gọi là hải tâm giáp cùng kiểu, thì mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp hắn nữa. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Vân Vận chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran như có lửa đốt. Nhìn thấy bộ dạng hoảng hốt như chú thỏ con của Vân Vận, Tiêu Vũ lờ mờ đoán ra điều gì đó, bèn cười trêu chọc, người căng thẳng vậy làm gì? Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chẳng lẽ người thật sự có ý gì với ta sao? Vân Vận lúc này chột dạ không biết nói gì, chỉ có thể cố gắng đè nén sự bối rối trong lòng, bình tĩnh đáp, ngươi nghĩ nhiều rồi, đây là vì ngươi có ơn với ta thôi. Nếu để người khác biết tông chủ Vân Lam tông ta chịu ơn mà không báo đáp, sẽ làm tổn hại đến danh dự của tông môn. Tiêu Vũ đâu phải kẻ ngốc mà tin vào lời thoái thác của Vân Vận. Nhưng như vậy lại hợp ý hắn, giống như với Nhã Phi trước đây, chỉ cần sơ tâm của hắn không đổi, hắn sẽ không cân nhắc đến chuyện nhi nữ tình trường. Hắn liền nói, cũng phải, giữa chúng ta cách nhau mười mấy tuổi, người làm sao có thể có hứng thú với một đứa trẻ như ta được. Nghe đến hai chữ mười mấy tuổi, thân thể Vân Vận rõ ràng cứng đờ. Tiêu Vũ không để ý đến điều đó, nói tiếp, hôm nay đã quấy rầy nhiều, hy vọng không gây ra bất tiện gì cho Vân Vận tông chủ. Ta xin cáo từ trước, sau này có duyên sẽ gặp lại. Nói xong, Tiêu Vũ chắp tay một cái rồi quay người bước ra khỏi rìa khu đất. Dưới chân hắn, không gian gợn sóng, hắn từng bước đi trên không trung, chậm rãi bay lên cao, không gian dưới chân hắn tựa như những bậc thang vô hình. Khoảnh khắc sau, Tiêu Vũ hóa thành một luồng sáng, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Vân Vận đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nhìn theo bóng dáng chàng trai đã biến mất, trong lòng Vân Vận trào dâng một nỗi khổ tâm không nói thành lời, đôi mắt động lòng người chỉ còn lại một màu ảm đạm. Mười mấy tuổi đúng vậy, thiên phú của tiểu tử đó cổ kim hiếm thấy, bây giờ đã có thể đi trên hư không, chắc hẳn đã tấn cấp cảnh giới đấu tông. Thiên phú của ta như vậy, làm sao đuổi kịp hắn? Trăm năm sau, có lẽ ta đã nhan sắc tàn phai, còn hắn thì vẫn phong độ ngời ngời. Tại Xà Nhân Thành của Gia Mã Đế Quốc. Rời khỏi Vân Lam Tông, Tiêu Vũ một đường bay thẳng về phía đông. Lúc này, hắn đã có thể sử dụng thành thạo phong lôi xích thốn mà không cần dựa vào đấu khí chi dực. Đem phong lôi rót vào chân, dù là bước đi trên hư không, mỗi bước gần như chỉ trong nháy mắt đã có thể xuất hiện ở ngoài xa mấy ngàn mét. Khi di chuyển đường dài, trong mắt người khác chỉ có thể thấy được một vệt sáng màu xanh bạc nhàn nhạt. Vì vậy, chưa đầy một ngày, Tiêu Vũ đã đến được Diêm Thành xưa, Xà Nhân Thành nay. Phía dưới tầng mây là một tòa thành thị hùng vĩ, sừng sững trên vùng đất đen. Trong thành cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng khác với những thành thị khác, nơi đây toàn bộ đều là xà nhân, không thấy một bóng người nào của nhân loại. Thành thị của loài người này đúng là thoải mái hơn sa mạc nhiều, không có cái nóng bức khó chịu và cát bụi, không khí cũng trong lành hơn hẳn. Hít một hơi thật đã. Ha ha ha, nhìn cái bộ dạng chưa từng trải của ngươi kìa. Cái này đã là gì, nữ vương của chúng ta bây giờ là cường giả đấu tông, sau này chúng ta sẽ còn được ở nơi tốt hơn nữa. Nói hay lắm. Cảm tạ nữ vương bệ hạ, vì nữ vương bệ hạ cạn ly. Vì xà nhân tộc cạn ly. Đột nhiên, một luồng khí thế kinh khủng xuất hiện trên bầu trời Xà Nhân Thành, khiến những xà nhân đang huyên náo trong thành đều biến sắc, kinh hãi nhìn lên. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ thắm chói mắt từ tòa cung điện lớn nhất trong thành lao ra, bay thẳng về phía nguồn phát ra khí tức. Đây là đang thị uy với xà nhân tộc của ta sao? Hay là ngươi rất để ý việc xà nhân tộc chiếm lĩnh thành thị của Gia Mã Đế Quốc? Trên bầu trời, giữa tầng mây, một giọng nói lạnh lùng truyền ra. Nhìn kỹ, chủ nhân của giọng nói ấy sở hữu một khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ, mắt phượng, mày liễu, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, kết hợp với màu mắt đỏ, càng tôn lên vẻ quyến rũ động lòng người. Nàng khoác trên mình một bộ sườn xám đặc biệt màu đỏ, trang trí bằng vàng, bên trong là áo lót màu đen, cùng với trang sức vàng. Mái tóc đen dài bồng bềnh đến eo, vòng eo tựa rắn nước để lộ hơn phân nửa, chiếc rốn xinh đẹp trên bụng cực kỳ bắt mắt. Phía dưới lưng nàng là một đôi chân dài thon thả, mịn màng, ẩn hiện sau tà xẻ của chiếc sườn xám, vừa bí ẩn lại vừa đầy cám dỗ. Yêu diễm, lạnh lùng, cao quý và uy nghi, khiến người ta vừa khao khát lại vừa kính sợ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ha ha, nữ vương nói đùa rồi. Chẳng qua là ta ngại phiền phức, nên mới dùng cách này để mời người ra gặp mặt. Ta đối với xà nhân tộc không hề có địch ý, nguồn phát ra khí tức chính là Tiêu Vũ vừa đến. Lúc này, hắn đang mỉm cười nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Medusa liếc nhìn người đã lâu không gặp này, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc tỏa ra, huyết mạch trong người nàng cũng có chút rung động. Hơn nữa, Medusa có thể lờ mờ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ẩn giấu trong cơ thể chàng trai này. E rằng dù là nàng của bây giờ, cũng không thể dễ dàng giao thủ với hắn như trước đây nữa. Đúng là một kẻ đáng sợ. Tìm bản vương có chuyện gì? Medusa không đáp lại lời hắn, mà lạnh lùng hỏi. Tiêu Vũ biết tính cách của nàng là vậy, cũng không để tâm, bèn mở miệng, không có chuyện gì lớn, chỉ là đến đưa cho người chút đồ. Đồ vật sao? Ánh mắt Medusa khẽ động, lẽ nào là thứ đó? Tiêu Vũ trực tiếp lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho Medusa. Chiếc bình lơ lửng bay đến trước mặt nàng, Tiêu Vũ mỉm cười nói, những năm nay Tiêu gia đã được nữ vương chiếu cố, đây là một chút tâm ý của ta, xin người hãy nhận lấy. Mặc dù mấy năm nay Medusa luôn bận rộn với việc di dời tộc nhân, nhưng lời hứa chăm sóc Tiêu gia thì chưa bao giờ quên. Đến tận bây giờ, ở Ô Thản Thành vẫn có người bàn tán về mối quan hệ giữa Tiêu gia và xà nhân tộc, không biết là ai đã truyền tin ra rằng, muốn động đến Tiêu gia thì trước hết phải mạnh hơn xà nhân tộc, nếu không chưa kịp động thủ đã phải biến mất không một tiếng động. Tiêu Vũ không tin đây là chuyện không có lửa làm sao có khói. Khi nhìn thấy bình ngọc, Medusa có chút thất vọng, đó không phải là thứ nàng mong muốn. Nhưng nàng cũng không có lý do gì để đòi hỏi thứ kia từ Tiêu Vũ. Trước đây, Tiêu Vũ đã đưa cho nàng huyễn thế lôi viêm, nói rằng chỉ cần rót đấu khí vào là có thể khiến nó lớn mạnh hơn để nàng sử dụng. Nhưng sau đó nàng phát hiện, dù có truyền vào bao nhiêu đấu khí, ngọn lôi hỏa kia cũng không hề lớn thêm chút nào. Chính vì vậy, chỉ sau một năm, nàng đã dùng hết lôi hỏa, khiến cho tốc độ thức tỉnh huyết mạch trong hơn một năm sau đó bị chậm lại. Phải biết rằng hơn hai năm trước, nàng chỉ mới bước chân vào cảnh giới đấu tông, nhưng nhờ vào huyết mạch kinh khủng không rõ nguồn gốc của mình mà đã tấn cấp đến lục tinh đấu tông. Nếu huyết mạch này được khai phá hoàn toàn, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Còn Tiêu Vũ, khi rời khỏi Gia Mã, hắn mới vừa phát hiện ra nguyên hỏa thần lôi có thể tách ra tử hỏa, cũng không rõ ràng thứ đó chỉ có đấu khí của chính mình mới có thể điều khiển được. Mấy năm qua, hắn gần như đã quên mất chuyện này, nên bây giờ căn bản không nhớ ra. Nhận lấy bình ngọc, với nhãn lực phi phàm của mình, Medusa biết viên đan dược bên trong là một viên đan dược lục phẩm. Tuy đối với nàng hiện tại tác dụng không lớn, nhưng cũng là một vật phẩm quý hiếm. Tuy nhiên, đối với Tiêu Vũ mà nói, đây không phải thứ gì hiếm lạ, nên Medusa không từ chối, vui vẻ nhận lấy. Chuyện của Tiêu gia cũng chỉ là một câu nói mà thôi. Nhưng đã là ngươi tặng, bản vương sẽ nhận. Đi thôi, vào trong thành ngồi một lát. Medusa cất bình ngọc đi, bình thản nhìn Tiêu Vũ nói rồi hướng về xà nhân thành phía dưới. Tiêu Vũ có chút ngạc nhiên, Medusa này trước đây đối với hắn lạnh như băng, sao bây giờ thái độ lại tốt hơn nhiều vậy? Người ta đã mời, mà Tiêu Vũ hiện tại cũng không có việc gì, liền đi theo. Đến cung điện trong xà nhân thành, Tiêu Vũ nhìn quanh một lượt, nơi đây giống hệt với thần điện sâu trong sa mạc, khắp nơi đều tràn ngập những vật phẩm mang đặc sắc của xà nhân tộc. Sau khi ngồi xuống nhận trà từ một xà nữ, Tiêu Vũ nhấp một ngụm rồi mở lời hỏi, nghe nói trước đây có ba gã đấu tông đến gây phiền phức cho người. Có biết là thế lực nào không? Trên ngai vàng, Medusa tay ngọc chống cằm, khí chất cao quý lười biếng trong nháy mắt toát ra. Nàng nhìn hai chiếc móng tay giả bằng vàng trên hai ngón tay ngọc xanh biếc của mình, thản nhiên đáp, ba kẻ đó đến từ Kim Nhạn Tông, Sư Minh Tông và Tam Thi Môn, chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiêu Vũ nghe vậy khẽ trầm tư. Kim Nhạn Tông và Sư Minh Tông, hắn còn có chút ấn tượng trong nguyên tác, nhưng Tam Thi Môn thì chưa từng xuất hiện. Ngày đó khi bàn bạc việc thành lập thế lực với Hải Ba Đông và những người khác, hắn có nghe họ nhắc đến thế lực này, nhưng qua giọng điệu chán ghét của họ, hắn biết tông môn này không có danh tiếng gì tốt đẹp. Chuyện tông môn đại hội, người đã nghe nói chưa? Tiêu Vũ lại hỏi. Lần tông môn đại hội này, từ mọi dấu hiệu đều cho thấy là nhắm vào xà nhân tộc. Medusa liếc Tiêu Vũ một cái rồi khẽ gật đầu. Chuyện liên quan đến xà nhân tộc, sao nàng có thể không biết? Nói thật, nàng hiện tại có đủ tự tin để chiến thắng đại đa số cường giả đỉnh cao ở Tây Bắc Đại Lục này, nhưng lần này lại khác. Những thế lực xem xà nhân tộc là cái gai trong mắt chắc chắn sẽ nhân cơ hội này tập hợp một lượng lớn cường giả để phát động chiến tranh với xà nhân tộc. Trước đây đã có ba tên đấu tông, vậy lần này chắc chắn sẽ không ít hơn. Đến lúc đó, nàng e rằng một mình khó chống đỡ nổi. Tiêu Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Medusa, không khỏi nhíu mày, người đã có dự tính gì chưa? Bọn chúng chỉ cần dám xâm phạm xà nhân tộc, bản vương sẽ cho chúng biết, xà nhân tộc của ngày hôm nay đã không còn là xà nhân tộc của ngày xưa nữa. Giọng Medusa lạnh lẽo thấu xương, sát khí nguồn ngục, rõ ràng nàng đã bị hành động của những thế lực kia chọc giận. Nhưng muốn dùng sức một người để chống lại nhiều thế lực có đấu tông như vậy, dù là Medusa, e rằng cũng không dễ dàng. Gần đây ta có một vài ý tưởng, có lẽ có thể giúp được người. Đợi đến tông môn đại hội, ta dự định đến lúc đó có thể sẽ cần đến sự trợ giúp của nữ vương bệ hạ, không biết ý của nữ vương thế nào. Medusa lặng lẽ nghe Tiêu Vũ nói, lộ ra một chút do dự. Nhưng nghĩ đến kiếp nạn mà xà nhân tộc sắp phải đối mặt, lựa chọn như vậy lại là phương pháp tốt nhất. Bản vương có thể giúp ngươi, nhưng bản vương sẽ không chịu làm kẻ dưới trướng. Ha ha ha, nữ vương yên tâm, ta chỉ cần sự giúp đỡ của người, chứ không cần người phải trung thành. Nếu vậy, bản vương đồng ý, tại tiểu viện sau núi của Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tiêu Vũ lúc này đã trở về. Vừa bước vào sân, hắn không thấy một bóng người nào. Tử Nghiên tiểu nha đầu kia theo Nhã Phi đi đâu rồi nhỉ? Sao đến giờ vẫn chưa về? Khẽ lắc đầu, Tiêu Vũ đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn đá. Trước kia Tử Nghiên thường xuyên bám dính lấy hắn, chỉ cần hắn có chút thời gian rảnh là lại cuốn lấy đòi hắn luyện chế tiểu dược hoàng. Con người đúng là lạ, trước kia thì thấy phiền, bây giờ không có ai cuốn lấy lại thấy có chút không quen. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, trong đầu Tiêu Vũ chợt hiện lên vô số văn tự đặc thù, nối liền với nhau một cách tối nghĩa và huyền ảo. Đây chính là phương pháp tu luyện linh hồn mà hắn có được từ dược lão, Thái Nhất Hồn Quyết. Từ lần trước nhận được phương pháp hồi sinh, hắn đã tính toán phải nhanh chóng giúp Diệu Thiên Hỏa sống lại. Hiện tại, linh hồn lực của hắn đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, chỉ cần đột phá đến linh cảnh là có thể thử luyện chế đan dược bát phẩm. Một khi luyện chế ra sinh cốt dung huyết đan, hắn có thể giúp Diệu Thiên Hỏa hồi sinh. Khi đó, có Diệu Thiên Hỏa trấn thủ Tây Bắc, chỉ cần hồn điện không phái ra nhân vật nào lợi hại hơn, Tiêu gia sẽ không còn gì đáng ngại. Về phần làm sao để giúp Diệu Thiên Hỏa khôi phục đến đỉnh phong, Tiêu Vũ đã có một loạt kế hoạch. Đến lúc đó, hắn sẽ thu gom hết dược liệu của cả Tây Bắc đại lục, dùng đan dược để bồi đắp, hắn cũng có thể chất đống cho ông ta trở lại đỉnh phong. Đương nhiên, lòng phòng người không thể không có, Tiêu Vũ chắc chắn sẽ không hồi sinh Diệu Thiên Hỏa mà không chút phòng bị nào, nếu không, một vị cường giả đấu tôn, hắn hiện tại vẫn chưa có đủ tự tin để đối phó. Muốn kiềm chế ông ta, cũng không phải không có cách, chỉ cần thêm chút gia vị lúc hồi sinh là được. Diệu Thiên Hỏa nghe Tiêu Vũ nói sẽ sớm giúp mình hồi sinh thì khỏi phải nói là hưng phấn đến mức nào. Dù linh hồn lực đã khôi phục đến cấp độ đấu tông, ông ta vẫn lập tức trốn trong giới chỉ để tu dưỡng, tiếp tục hồi phục linh hồn lực thời đỉnh cao. Theo lời ông ta, trước khi hồi sinh phải cố gắng khôi phục linh hồn lực nhiều nhất có thể, thì sau khi hồi sinh thực lực mới hồi phục nhanh hơn. Nếu không, với một linh hồn yếu ớt, muốn trở lại thực lực đỉnh cao sẽ rất chậm. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Tiêu Vũ trở về, Diệu Thiên Hỏa không hề xuất hiện. Tuy nhiên, lúc Nhã Phi dùng Niết Bàn Đan, có kẻ nào đó rất tâm cơ đã dùng Vạn Hóa Viêm bao bọc lấy chiếc giới chỉ trắng như tuyết, triệt để cách ly nó với thế giới bên ngoài. Bây giờ nghĩ những chuyện này còn quá sớm, trước hết phải đột phá linh cảnh linh hồn đã. Tiêu Vũ ổn định tâm thần, bắt đầu nghiên cứu Thái Nhất Hồn Quyết. Trước đây, về khả năng khống chế linh hồn lực, hắn có thể nói là vượt xa đại đa số những người có cùng cảnh giới linh hồn, nhưng về kinh nghiệm tu luyện linh hồn lực thì lại hoàn toàn không có. Tuy Thái Nhất Hồn Quyết tối nghĩa khó hiểu, nhưng cũng không làm khó được Tiêu Vũ, hắn bây giờ đã không còn là một tay mơ mới đến đấu khí đại lục nữa. Sau khi tiêu hóa hoàn toàn Thái Nhất Hồn Quyết, Tiêu Vũ có cảm giác thông suốt sáng tỏ, khoảng trống trong việc tu luyện linh hồn lực cũng được lấp đầy. Dựa theo phương pháp tu luyện trong hồn quyết, Tiêu Vũ khoanh chân ngồi xuống, linh hồn lực trong Nê Hoàng Cung bắt đầu sôi trào vận chuyển. Trong khoảnh khắc, thiên địa xung quanh bỗng xuất hiện những gợn sóng nhỏ, tựa như mặt hồ gợn sóng, từng luồng sức mạnh quen thuộc thẩm thấu ra, đó chính là linh hồn lực. Mi tâm của Tiêu Vũ đột nhiên có cảm giác tê dại lan ra, ngay sau đó hắn cảm thấy linh hồn lực trong Nê Hoàng Cung đột nhiên tạo thành một vòng xoáy, một lực hút kỳ lạ từ đó tản ra. Những luồng linh hồn lực tự do bên ngoài, trong khoảnh khắc bị lực hút này kéo lại, ào ạt hướng về mi tâm của hắn. Cảm nhận được linh hồn lực của mình đang tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy, Tiêu Vũ không khỏi vui mừng. Cứ theo tốc độ này, e rằng không cần đến một tháng, hắn đã có thể đột phá linh cảnh. Lúc này, Tiêu Vũ tu luyện đến mức quên ăn quên ngủ, hoàn toàn không bị phân tâm. Dưới sự tu luyện đó, từng luồng linh hồn lực nhanh chóng bị hút vào Nê Hoàng Cung, bị đồng hóa thành linh hồn lực của chính hắn. Trong lúc Tiêu Vũ say sưa tu luyện, các thế lực lớn của Gia Mã Đế Quốc lại đang ngấm ngầm dậy sóng. Từng phong thư từ hoàng thất được phát đi, đưa đến tay các thủ lĩnh thế lực lớn. Bìa thư viết ba chữ thư mời, nội dung bên trong đương nhiên là về việc Tiêu Vũ thành lập thế lực. Nói là thành lập cũng không đúng, phải nói là tổ kiến thế lực. Trong thư miêu tả thế lực mà Tiêu Vũ xây dựng là một hình thức liên minh, mời tất cả các thế lực của Gia Mã Đế Quốc gia nhập, cùng nhau tham gia tông môn đại hội. Thư mời nói rõ, đây là tổ kiến liên minh, không cần phải giải tán thế lực của mình, mà tôn chỉ chính của liên minh là đoàn kết sức mạnh, cùng nhau phát triển. Liên minh sẽ mang lại sự che chở, tập trung nhiều tài nguyên hơn, đem đến nhiều tiện lợi và lợi ích cho các thế lực. Đổi lại, các thế lực gia nhập cần phải giữ gìn sự đoàn kết của liên minh, cống hiến sức lực, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Liên minh tức là liên hợp, hợp tác cùng có lợi. Những thế lực biết rõ thực lực và tiềm năng của Tiêu Vũ đương nhiên rất vui lòng gia nhập. Còn những thế lực không muốn gia nhập, cũng bị ép phải đồng ý và hồi âm cho Gia Mã Hoàng Thất. Mẹ kiếp! Ý tứ uy hiếp trong thư mời rõ ràng như vậy, chúng ta còn làm gì được nữa? Hoàng thất, Bể Đặt Nhĩ gia tộc và Luyện Dược Sư Công hội đều đã gia nhập, lẽ nào chúng ta có thể không gia nhập? Nếu không, sau này làm sao còn lăn lộn ở đế quốc này được nữa? Tương tự, lá thư mời này cũng được gửi đến Vân Lam Tông. Tại đại điện Vân Lam Tông, Vân Vận đang xem nội dung trong thư mời, đôi mắt khẽ chuyển động, có chút do dự. Tông chủ, gia mã hoàng thất này rốt cuộc là có ý gì, nửa đêm nửa hôm gửi thứ này tới, còn yêu cầu ngài phải tự tay mở thư. Vị trưởng lão nóng nảy kia tức giận nói, giọng lớn đến nỗi bên ngoài đại điện cũng có thể nghe thấy. Mấy vị trưởng lão khác thì không nóng nảy như vậy, chỉ yên lặng ngồi đó, còn Cổ Hà thì có chút lo lắng nhìn Vân Vận. Vân Vận không nói gì, đưa thư mời cho Cổ Hà. Nhận lấy thư mời, Cổ Hà nhanh chóng đọc nội dung bên trong, sắc mặt không khỏi biến đổi, rồi đưa cho vị trưởng lão kế tiếp. Sau khi tất cả các trưởng lão đều xem xong, sắc mặt ai nấy đều không mấy tốt đẹp. Vị trưởng lão nóng tính Vân Nham càng chửi ầm lên, mẹ kiếp, hoàng thất đây là muốn nuốt chửng tất cả các thế lực trong Gia Mã Đế Quốc. Tông chủ, việc này tuyệt đối không thể đồng ý, Vân Lam Tông là tâm huyết của các đời tông chủ, quyết không thể bị hủy trong tay chúng ta. Cổ Hà nhíu mày, quát lớn, Vân Nham trưởng lão. Chuyện này xử lý thế nào, cứ nghe theo lời tông chủ. Lớn tiếng ồn ào trên đại điện như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Vân Nham nghe vậy, liếc nhìn Vân Vận đang trầm mặt, không nói thêm gì nữa. Trước đây ông ta luôn làm việc bên ngoài, mãi đến khi lão tông chủ ngã xuống mới được triệu hồi về, nên đối với những chuyện xảy ra ở Vân Lam Tông không được tận mắt chứng kiến, cũng không hiểu rõ, nếu không đã không nói ra những lời này. Chẳng phải các trưởng lão khác cũng đều im lặng đó sao? Cổ Hà trưởng lão, ông thấy nên thế nào? Vân Vận mở miệng, nhìn về phía Cổ Hà. Ai Cổ Hà thở dài một tiếng, nói, thưa tông chủ, Vân Lam Tông bây giờ đã không còn như xưa. Việc liên minh này là do Vũ Huynh khởi xướng. Nếu không tham gia, trừ phi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, nếu không sau này Vân Lam Tông sẽ không còn đất dung thân. Nhưng chúng ta thật sự có thể rời khỏi Gia Mã Đế Quốc sao? Cội rễ của Vân Lam Tông là ở đây Cổ Hà trưởng lão, sao ông lại hồ đồ như vậy? Đây là đang hủy hoại cơ nghiệp mấy trăm năm của Vân Lam Tông ta, làm áo cưới cho người khác a, thấy Cổ Hà vậy mà lại đồng ý, Vân Nham lo lắng, vội vàng lớn tiếng. Cổ Hà bất đắc dĩ nhìn lão già này một cái, ông ta thật sự chẳng hiểu gì cả nên mới dám nói như vậy. Được rồi, Vân Nham trưởng lão, chuyện này bổn tông chủ tự có quyết đoán, không cần nói nhiều. Vân Vận lên tiếng, đấu khí hòa lẫn trong giọng nói thanh thoát, chặn đứng lời của Vân Nham. Cái này Vân Nham còn muốn nói, nhưng ánh mắt uy nghiêm của Vân Vận lại khiến ông ta đành phải nuốt những lời tiếp theo vào bụng. Vân Lam Tông muốn phát triển, thì nhất thiết phải gia nhập liên minh. Vân Nham trưởng lão, ông không hiểu rõ người đứng sau liên minh là ai nên mới nghĩ vậy. Nếu ông biết hắn là ai, sẽ không còn ý nghĩ đó nữa. Đây có thể là một cơ hội để Vân Lam Tông lớn mạnh, hơn nữa, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hải Ba Đông và những người khác đang hừng hực khí thế triển khai công việc liên minh. Vì muốn Gia Mã Đế Quốc có thể vượt qua cơn nguy khốn này, bọn họ đều dốc hết sức lực. Hơn nữa, việc liên minh còn liên quan đến lợi ích của chính họ, sao có thể không để tâm. Bọn họ lúc này đang ngày càng mong đợi, sau Tông Môn Đại Hội, Tây Bắc Đại Lục sẽ là một cục diện ra sao. Bận rộn như họ, còn có Tiêu Vũ. Hắn bây giờ có thể nói là cửa lớn không ra, cửa nhỏ không vào, một lòng tu luyện Thái Nhất Hồn Quyết. Hiệu quả đương nhiên rất khả quan, mỗi ngày linh hồn lực đều tăng lên nhanh chóng. Cứ theo đà này, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể thử luyện chế đan dược bát phẩm. Một tháng sau, tại tiểu viện sau núi của Tiêu gia, Tiêu Vũ lúc này chỉ cảm thấy linh hồn mình vô cùng tràn đầy. Đúng vào một khoảnh khắc nào đó, sâu trong linh hồn, hắn chỉ nghe một tiếng bụp nhẹ. Sau đó, hắn cảm giác như cá về với biển cả, cảm nhận được một thế giới vô biên vô tận, phảng phất như cả bầu trời này đều có thể mặc hắn tung hoành. Trí óc trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết, linh hồn lực khổng lồ xông ra khỏi Nê Hoàng Cung, bao trùm toàn bộ Ô Thản Thành, rồi không ngừng lan rộng, cho đến khi bao phủ cả Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên, vì cấp độ linh hồn lực này quá kinh khủng, nên ở Gia Mã không một ai có thể phát hiện ra. Người duy nhất có chút cảm giác, nhận ra điều gì đó, chỉ có Cổ Hà đang ở Vân Lam Tông. Khi đã lan đến cực hạn, linh hồn lực liền như thủy triều rút, nhanh chóng thu về Ô Thản Thành, cho đến khi trở lại hoàn toàn trong Nê Hoàng Cung của Tiêu Vũ. Khó có thể tưởng tượng một luồng linh hồn lực khổng lồ như vậy lại có thể chen chúc hết trong Nê Hoàng Cung. Khi linh hồn lực cuối cùng đã thu liễm hoàn toàn, đôi mắt nhắm nghiền của Tiêu Vũ cũng mở ra. Trong đôi mắt ấy, tựa như có ngàn vạn tinh tú đang xoay vần. Một luồng tinh quang xuyên phá vũ trụ chợt bắn ra, hóa thành một lực lượng vô hình, theo cái ngẩng đầu của Tiêu Vũ, bắn thẳng lên trời cao. Ầm ầm. Ngay lập tức, một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên không hề báo trước, khiến tất cả những người không phòng bị trong Ô Thản Thành đều giật nảy mình. Hồ Tiêu Vũ thở ra một hơi dài, trên mặt hiện lên nụ cười. Sau một tháng nỗ lực, cuối cùng hắn đã đột phá đến linh cảnh. Thái nhất hồn quyết này quả nhiên không đơn giản, không hổ là pháp quyết tu luyện linh hồn cổ xưa đặc hữu của Đan Tháp. Món đồ tốt như vậy, Dược lão không đưa cho Tiêu Viêm, có lẽ là vì linh hồn lực của Tiêu Viêm lúc đó còn chưa đủ để tu luyện nó. Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Viêm ba lần lên Vân Lam Tông, Dược lão đã bị hồn điện bắt đi, căn bản không kịp truyền thụ thứ này cho hắn, hơn nữa khi đó linh hồn lực của Tiêu Viêm cũng chưa thể tu luyện Thái nhất hồn quyết. Khi Tiêu Vũ tiếp nhận Thái nhất hồn quyết, là do Dược lão dùng linh hồn để truyền thụ, chứ không phải qua quyển trục hay thứ gì khác. Điều này cũng giải thích được vì sao trong nguyên tác, cốt phim giới mà Dược lão để lại không có Thái nhất hồn quyết. Sau này Tiêu Viêm phải đoạt giải quán quân ở Đan hội mới có được nó từ Đan Tháp. Mặc dù linh hồn lực tăng vọt, nhưng Tiêu Vũ không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào. Cảnh giới linh hồn của hắn vốn đã kẹt ở phàm cảnh đỉnh phong, đột phá là chuyện tất yếu, có một pháp quyết tu luyện hoàn chỉnh như Thái nhất hồn quyết, nền tảng lại càng thêm vững chắc. Dù tu luyện hết sức chăm chú, nhưng Tiêu Vũ vẫn biết mình đã tu luyện được bao lâu. Còn 2 tháng nữa là đến tông môn đại hội. Nhân cơ hội này, thử dùng đại nhật thần lôi tu luyện tuyên cổ bất diệt thân. Nếu thành công, thực lực trước đại hội chắc chắn sẽ lại tăng lên không ít, có thể đảm bảo vạn nhất. Tiêu Vũ thầm nghĩ. Sau 3 lần rèn thể bằng thất phẩm đan lôi, toàn thân xương cốt của hắn đã được rèn luyện 1 lần, hẳn là có thể chịu được sự tôi luyện của đại nhật thần lôi. Dù không được, cũng sẽ không giống lần trước, suýt chút nữa tự hủy hoại bản thân. Thời gian cấp bách, bây giờ bắt đầu luôn. Tiêu Vũ không nghĩ nhiều nữa, vẫn duy trì tư thế khoanh chân ngồi, lơ lửng trên không. Nhanh chóng tiến vào trạng thái nội thị, ý thức của hắn đi đến đan điền. 14 đạo nguyên hỏa thần lôi đang yên tĩnh ở đó, chiếu rọi đan điền của hắn đủ mọi màu sắc. Hắn tập trung vào một đạo lôi đình lấp lánh như mặt trời chói lọi, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Tâm thần Tiêu Vũ ngưng trọng, không dám xem thường. Dưới sự điều khiển của hắn, một luồng tử lôi từ đại nhật thần lôi được tách ra. Hắn cẩn thận dùng đấu khí bao bọc, dẫn dắt nó di chuyển nhanh chóng trong cơ thể, cuối cùng đến vị trí xương sống. Hít hù nhớ lại sự mạo hiểm lần trước, hắn hít sâu một hơi, tâm trí ngưng động. Luồng tử lôi tiến vào xương sống, đồng thời, lớp đấu khí bao bọc cũng bị hắn hoàn toàn tán đi. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Vũ đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt mở to, đỏ ngầu như máu. Lớp bốt. Tiếng lôi đình tàn phá không ngừng truyền ra từ trong cơ thể hắn, hòa cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người nghe phải rùng mình. Hắn cắn chặt răng, không để mình phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào, nhưng những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán. Tí tách cơn đau kịch liệt, đặc biệt là cảm giác đau nhói đến nghẹt thở nơi xương sống, khiến cơ thể đang ngồi xếp bằng của Tiêu Vũ co giật không ngừng. Một lúc sau, khi đã có chút thích ứng, đôi mắt đỏ ngầu của hắn cuối cùng cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo. Luyện cho lão tử. Tiếng gầm khàn khàn phát ra từ cổ họng Tiêu Vũ, kết hợp với khuôn mặt nhăn nhó dữ tợn, khó có thể tưởng tượng trước đó hắn còn là một thanh niên anh tuấn trong bộ áo trắng phiêu dật. Phảng phất như để phối hợp với Tiêu Vũ, đại nhật thần lôi vốn đã cường thịnh, nay lại tăng thêm một chút nữa, khiến cơ bắp sau lưng hắn co rúm lại. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là không điên cuồng không thành công? Tiêu Vũ cũng không biết vì sao mình phải chịu đựng nỗi đau như vậy. Trước sự thống khổ này, một chút tự chí lại lặng lẽ nảy sinh trong lòng hắn. Hay là cứ chết đi cho xong, sống làm gì cho mệt mỏi. Cuộc sống hiện tại của ngươi, chẳng qua cũng chỉ là sống vì người khác mà thôi. Ngươi vì sự an toàn của họ mà buông ba, vì tương lai của họ mà lo nghĩ, nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi vốn có thể mặc kệ tất cả những điều này, chỉ cần vô tình một chút, ngươi đã có thể sống rất thoải mái. Nghĩ đến đôi môi đỏ nóng bỏng và khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhã Phi đi, đôi chân dài trắng nõn và vòng eo con kiến ấy. Ngươi vốn có thể ôm nàng vào lòng mà tùy ý thưởng thức. Còn vân vân nữa, nghĩ đến hình ảnh khiến ngươi hồn siêu phách lạc trong sơn động ở Ma Thú Sơn Mạch đi, chỉ cần ngươi từ bỏ những chấp niệm vớ vẩn kia, ngươi sẽ có được những thứ mà ngươi vốn không dám mơ tới. Ha ha ha. Chỉ cần ngươi muốn, ngay cả một nữ nhân yêu diễm cao ngạo như Medusa cũng có thể hóa thành dòng nước xuân dịu dàng trong tay ngươi. Mặc kệ Tiêu gia đi. Sống chết của bọn họ thì liên quan gì đến ngươi? Tiêu Viêm có thành đế hay không thì có quan trọng thật không? Có một cuộc sống như vậy, tại sao còn phải níu kéo những thứ phù du? Cha mẹ! Họ sẽ tự hào vì thành tựu bây giờ của ngươi. Ngươi có được kỳ ngộ như thế, họ sẽ vui hơn bất kỳ ai. Họ chắc chắn không muốn ngươi trở về cái thế giới mà ngươi chẳng làm nên trò trống gì đó đâu. Đến đây nào trở thành ta đi. Ngươi sẽ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Tại sao phải để ý đến ánh mắt của người khác? Làm chính mình không tốt hơn sao? Sinh cơ trong cơ thể đang không ngừng trôi đi, phản phất như dây tiếp theo sẽ vẫn lạc. xương sống dưới sự rèn luyện của đại nhật thần lôi đã hóa thành hư vô. Không còn chỗ dựa, Tiêu Vũ rơi từ trên không xuống, ngã sõng xoài trên mặt đất, mềm mặt như một con dung không xương. Ý thức của Tiêu Vũ ngày càng mơ hồ, nhưng giọng nói trong lòng hắn lại như đang văng vẳng bên tai. Những lời nói đầy mê hoặc ấy, từng giờ từng khắc đang kích thích đại não của hắn chẳng biết từ lúc nào, chiếc dương tâm viêm trong đan điền đã di chuyển đến trái tim hắn, bùng cháy dữ dội. Ha ha, trở thành ngươi. Ngươi tính là cái thá gì? Những việc ta làm, đều là vì ta muốn làm. Không đến lượt kẻ khác chỉ tay năm ngón. Trước kia ta là một tên phế trạch thì đã sao? Bây giờ thực lực của ta đứng đầu Tây Bắc Đại Lục, sau này có thể trở thành người đứng trên đỉnh của đấu khí Đại Lục, nhưng rồi thì sao? Ta chính là ta. Bất kể là Tiêu Vũ hay là Chu Vũ, đều là ta. Ngay lúc Tiêu Vũ sắp tiêu vong, ý thức của hắn đột nhiên tỉnh táo lại, từng đạo âm thanh như tiếng sấm từ cửu thiên vang dội trong lòng hắn. Trong lúc nguy cấp, cơ thể Tiêu Vũ đột nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng mênh mông. Luồng năng lượng đó trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, dưới tình huống đó, xương sống vốn đã biến mất, lại kỳ tích tái hiện từng chút một. Lúc này, xương sống của hắn tản ra một luồng khí tức kinh khủng, mỗi một đốt xương đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, bên trong còn kỳ lạ truyền ra từng tiếng long ngâm. Âm Dương Huyền Long Đan. Không biết qua bao lâu, chàng trai đang nằm trên đất bỗng có động tĩnh, ngón tay của hắn, người tưởng như đã chết, khẽ cử động. Một lúc lâu sau, chàng trai ngồi dậy. Hắn đầu tiên kiểm tra cơ thể mình, phát hiện không có vấn đề gì, liền thở phào một hơi. Có lẽ suy nghĩ của mình trước giờ luôn có vấn đề. Vì sao muốn trở về thì lại không thể có nữ nhân? Nếu thật sự có thể trở về, mang các nàng theo cùng không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, có thể trở về hay không cũng là một vấn đề, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không biết đã nghĩ thông suốt điều gì, trên gương mặt anh tuấn của chàng trai xuất hiện một nụ cười chưa từng có trước đây, một nụ cười rất đặc biệt, nhưng lại khiến người ta say đắm lạ thường. Tiêu Vũ không ngờ rằng, dù đã trải qua 3 lần rèn luyện xương cốt bằng đan lôi, hắn vẫn không thể chịu đựng được sự tôi luyện của đại nhật thần lôi. Phải biết rằng, sau khi được đan lôi rèn thể, sức mạnh thể chất của hắn đã có thể đối chọi với một đấu tông sơ nhập, đó là một sức mạnh thân thể kinh khủng đến nhường nào. Ấy vậy mà vẫn chưa đạt được điều kiện cơ bản để tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, cái gọi là thân thể phi thường kia quả thật là phi thường. Tuy nhiên, lần này hắn đã trụ được rất lâu, dù không biết là bao nhiêu thời gian, nhưng so với lần trước thì tốt hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn đã hoàn thành việc rèn luyện một cách hiểm nghèo. Vốn dĩ hắn có thể dẫn thần lôi ra ngoài ngay trước khi xương sống biến mất, nhưng không biết vì sao chiếc dương tâm viêm vốn đang yên tĩnh trong đan điền lại đột nhiên xuất hiện nơi sâu thẳm trái tim hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái tâm ma. Nếu không phải ý chí hắn kiên định, cộng thêm Âm Dương Huyền Long Đan đã dùng trước đó giúp hắn phá rồi lại lập vào thời khắc sinh tử, e rằng lần này hắn đã thật sự toi mạng. Đương nhiên, rủi ro và lợi ích luôn tỷ lệ thuận. Mặc dù lần này cực kỳ nguy hiểm, nhưng lợi ích thu được lại vô cùng to lớn. Đầu tiên là hiệu quả phá rồi lại lập của Âm Dương Huyền Long Đan đã giúp thực lực của hắn đột phá một tinh, đạt đến cấp độ ngũ tinh đấu tông. Thứ hai là hắn đã phá vỡ được chấp niệm tâm ma bấy lâu nay, khiến nội tâm càng thêm cứng cỏi, con đường tu luyện sau này sẽ càng thêm bằng phẳng. Về phần tại sao chiếc dương tâm viêm lại có tác dụng với chính chủ nhân của nó, hắn cũng không tra ra được nguyên do, nhưng tin rằng sau này nhất định sẽ biết. Tiếp đó là bước đầu tiên trong việc tu luyện tuyên cổ bất diệt thân, rèn luyện xương sống đã hoàn thành, giúp sức mạnh thể chất của hắn tăng lên đáng kể, đạt đến mức có thể giao chiến với một đấu tông trung cấp, hơn nữa vì đã rèn luyện xương sống, khí lực của hắn gần như là vô tận. Nói cách khác, hắn có thể đánh với một cường giả đấu tông trung cấp mãi không ngừng. Người khác đấu khí cạn kiệt, chứ sức mạnh thể chất của hắn thì khó mà cạn được. Đây mới chỉ là hoàn thành bước nhỏ đầu tiên của tuyên cổ bất diệt thân, nếu tu thành bất diệt thân hoàn chỉnh, sẽ như thế nào, Tiêu Vũ không biết, nhưng có thể khẳng định rằng, đến lúc đó, cho dù là cường giả đấu đế, cũng khó lòng chống lại hắn. Đây chính là sự kinh khủng của tuyên cổ bất diệt thân, cho nên Tiêu Vũ vẫn luôn thèm muốn nó. Không chỉ vậy, lần này còn có một thu hoạch bất ngờ khác, đó là một tia long khí trong Âm Dương Huyền Long Đan, lại theo sự rèn luyện của Đại Nhật Thần Lôi, dung nhập vào xương sống của hắn. Mặc dù chưa biết nó có tác dụng gì, nhưng Tiêu Vũ cảm thấy chắc chắn sẽ không tầm thường. Đúng là khai long tích chính hiệu. Dọn dẹp xong tiểu viện bừa bộn do mình gây ra, Tiêu Vũ ra ngoài một chuyến, lúc này mới biết đã hơn một tháng trôi qua. Trở lại nơi ở, Tiêu Vũ không tu luyện nữa mà lẳng lặng nằm trên giường. Không biết Tử Nghiên và Nhã Phi chạy đi đâu, hơn 2 tháng rồi không về, chơi cũng thật hăng. Tiêu Vũ nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ. Hơn 2 tháng nay, Tiêu Vũ một mực tu luyện, nên cũng không có nhiều tâm tư để ý đến các nàng. Nếu không phải trước khi tu luyện, hắn nhận được thư của Nhã Phi, hắn đã sớm ra ngoài tìm rồi. Nghĩ lại thì các nàng cũng không thể chạy quá xa, chắc chắn vẫn ở trong Gia Mã Đế Quốc, với thực lực của Tử Nghiên, sẽ không có vấn đề gì lớn. Còn 10 ngày nữa là đến tông môn đại hội. Thực lực bây giờ không nghi ngờ gì là đủ, chỉ cần trên đại hội không xuất hiện đấu tôn, là có thể một đường nghiền ép. Thống nhất Tây Bắc xong, là có thể bắt đầu thu thập dược liệu cho sinh cốt dung huyết đan. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Vũ lại ngủ thiếp đi. Hơn 2 tháng này, hắn đã quá mệt mỏi, đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối cùng, phải chịu đựng nỗi đau tô luyện thân thể như vậy, nếu đổi lại là người thường, dù có gắng gượng qua được, không chết cũng phải điên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh, từ đế đô đã có tin tức truyền đến, việc liên minh đã xử lý xong, chỉ cần Tiêu Vũ đến, hoàn thành việc tổ kiến là được. Đơn giản là đi nói vài câu, thể hiện rằng bây giờ ta là lão đại, các ngươi chỉ cần nghe lời, lợi ích sẽ không thiếu, đại loại như vậy. Những lời lẽ xã giao, Tiêu Vũ dù chưa từng nói, nhưng vẫn biết. Cho nên Tiêu Vũ rất nhanh đã đến đế đô. Tại Hoàng Thất Gia Mã, trong phòng nghị sự. Lúc này ở đây đã có rất nhiều người. Trên chiếc bàn nghị sự dài giữa đại sảnh, đều là những người có khí tức không tầm thường. Gia Hình Thiên, Pháp Mã cùng với Hải Ba Đông cũng có mặt, họ đều ngồi ở hai bên bàn dài, ngoài ra còn có một người đặc biệt, Vân Vận cũng ở trong hàng ghế này. Phía dưới là một thần của một gia, Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan gia và các thế lực có đấu vương khác. Ngoài họ ra, còn có rất nhiều thế lực mà Tiêu Vũ không biết tên, đều đến từ các thành thị khác của Gia Mã Đế Quốc, yếu nhất cũng có đấu linh. Lúc này bọn họ đang ngồi ngay ngắn, như đang chờ đợi điều gì, ngay cả bàn tán nhỏ cũng không có. Ở một nơi đông đảo cường giả như vậy, nếu nói sai một lời, hậu quả sẽ rất khó lường. Một lát sau, một thanh niên trẻ tuổi bước vào từ cửa phòng khách, được một thị nữ dẫn đường, đi thẳng về phía này. Tiêu lão đệ đến rồi, ha ha ha, mọi người đều đang đợi ngươi, mời vào chỗ. Nhìn thấy người đến, Gia Hình Thiên đứng dậy cười nói, tay chỉ về phía vị trí đầu tiên của bàn dài, nơi đó được chuẩn bị riêng cho Tiêu Vũ. Những người khác cũng vào lúc này đứng dậy, chắp tay hành lễ với Tiêu Vũ, ngay cả Vân Vận cũng không ngoại lệ. Tiêu Vũ mỉm cười, chắp tay đáp lễ, để các vị đợi lâu. Sau đó, hắn đi đến chủ vị và ngồi xuống. Mời các vị ngồi. Thấy những người kia còn đứng, Tiêu Vũ đưa tay ra hiệu, bọn họ mới dám ngồi xuống. Những người có thể đến đây, không ai là không phải thủ lĩnh của các thế lực lớn tại Gia Mã Đế Quốc, tin tức vô cùng linh thông. Trước khi đến, họ đã tìm hiểu kỹ thông tin về Tiêu Vũ, sẽ không vì người trước mắt trẻ tuổi mà dám xem thường. Vị này trông còn trẻ, nhưng lại là một cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nghe nói, tình hình cụ thể thế nào, còn phải xem xét thêm. Tiêu Vũ sau khi ngồi xuống, không nói lời thừa, trực tiếp bắt đầu phần của mình. Các vị có thể đến đây, hẳn cũng đã biết là vì chuyện gì, ta cũng không vòng vo nữa. Tiêu Vũ hai tay đặt lên bàn, ánh mắt quét một vòng, nhàn nhạt nói. Nghe lời này, không ít người đều tỏ vẻ nghiêm túc. Bọn họ biết, màn kịch chính sắp bắt đầu. Gia Mã Đế Quốc ở Tây Bắc Đại Lục không phải là một quốc gia lớn, các vị hẳn đều rõ. Trước đây, cường giả đỉnh cao trong đế quốc là lão tông chủ Vân Sơn của Vân Lam Tông, nhưng vì một số nguyên nhân, đã bất hạnh vẫn lạc, dẫn đến bây giờ Gia Mã Đế Quốc, ngay cả một cường giả đấu tông cũng không có. Mà lần tông môn đại hội này, địa điểm tổ chức lại chính là ở Gia Mã Đế Quốc. Hiện nay, Gia Mã Đế Quốc đã không còn thực lực để đối chọi với các thế lực khác ở Tây Bắc Đại Lục. Nếu lần đại hội này tổ chức thuận lợi thì thôi, Gia Mã cùng lắm chỉ mất chút mặt mũi. Nhưng nếu xảy ra chút sự cố, những cường giả ngoại lai tụ tập tại Gia Mã Đế Quốc sẽ mang đến một hồi tai kiếp. Đó không chỉ nhắm vào Gia Mã Hoàng Thất hay Vân Lam Tông, mà sẽ gây họa cho toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Vì vậy, dưới sự đề nghị của Gia Lão Ca và những người khác, Tiêu Mỗ quyết định tổ kiến một liên minh, liên hợp tất cả sức mạnh của Gia Mã Đế Quốc để ứng phó với đại hội lần này. Là người của Gia Mã Đế Quốc, nơi đây chính là nhà của tất cả chúng ta. Tiêu Mỗ không muốn nơi này phải chịu bất kỳ tai họa nào, đồng thời, danh dự của Gia Mã Đế Quốc bị tổn hại cũng không phải là điều các vị đang ngồi đây muốn thấy. Tiêu Mỗ bất tài, may mắn đột phá đến cảnh giới đấu tông, đối với đại sự lần này đương nhiên không thể chối từ. Cũng xin các vị yên tâm, gia nhập liên minh không phải là yêu cầu các vị từ bỏ tất cả những gì mình đang có. Hình thức của liên minh, mọi người đều đã rõ, các vị có thể giữ lại thế lực ban đầu của mình. Tiêu Mỗ cũng xin hứa tại đây, sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các vị, cũng sẽ không cưỡng cầu các vị phải hoàn toàn trung thành với liên minh. Ta hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các vị, nếu ai không muốn gia nhập, cũng không sao cả, hoàn toàn tự nguyện. Được rồi, những gì ta muốn nói đã nói xong, mời các vị bày tỏ thái độ. Sau khi nói một tràng lưu loát, cuối cùng Tiêu Vũ cũng dừng lại, bình thản nhìn tất cả mọi người có mặt. Ngoại trừ bốn người đứng đầu mạnh nhất, các thủ lĩnh thế lực khác đều đưa mắt nhìn nhau, tựa như đang dùng ánh mắt để trao đổi điều gì đó. Thực ra, những người có thể đến đây đều đã sớm có quyết định, bây giờ chẳng qua chỉ là đi một vòng thủ tục mà thôi. Gia Hình Thiên là người đầu tiên đứng lên bày tỏ thái độ, nghiêm túc nói, Gia Mã Hoàng thất ta, nguyện ý gia nhập liên minh. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta, nguyện ý gia nhập liên minh. Luyện Dược Sư Công Hội ta, nguyện ý gia nhập liên minh. Vân Lam Tông cũng đồng ý gia nhập liên minh. Nạp Lan gia ta một gia ta có Gia Hình Thiên làm gương, rất nhanh, các thế lực khác đều lần lượt bày tỏ nguyện ý gia nhập liên minh. Nhìn vẻ mặt tự nhiên của các thủ lĩnh, Tiêu Vũ trong lòng khẽ cười. Hắn không tin tất cả bọn họ đều thật lòng muốn gia nhập, chẳng qua là thế mạnh hơn người mà thôi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người vui lòng, ví dụ như Hoàng Thất và những người đã đề nghị thành lập liên minh này. Nhìn một vòng, ánh mắt Tiêu Vũ dừng lại trên người Vân Vận một chút, hắn thấy rõ trong thần sắc của mỹ nhân có chút tiều tụy và u sầu. Nếu là Vân Lam Tông của trước kia, chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý gia nhập liên minh như vậy. Ngay cả bây giờ, hắn đoán trong nội bộ tông môn vẫn còn những tiếng nói phản đối. Tình huống này là tất yếu, dù sao Vân Lam Tông cũng là tông môn mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, là bộ mặt của đế quốc. Ngay cả Hoàng Thất cũng phải kiêng dè, những người của Vân Lam Tông đã quen với địa vị cao thượng, dù bây giờ không còn như xưa, cũng không thể nào cam tâm chịu lép vế. Vân Vận có thể đến đây, chắc hẳn đã phải chịu áp lực từ vô số lời phản đối trong tông. Vân Vận cũng nhận ra ánh mắt của Tiêu Vũ, nàng liếc nhìn hắn một cái rồi lại né tránh. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Vũ mỉm cười nói, tất cả các vị đều đã đồng ý gia nhập, vậy thì bây giờ, ta tuyên bố, Gia Mã Liên Minh chính thức thành lập. Nếu các vị có bất kỳ thắc mắc nào, hoặc có đề nghị gì về việc xây dựng liên minh, bây giờ có thể nói ra. Liên minh mới thành lập, còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, vẫn cần các vị chung tay góp sức. Những người khác đều im lặng. Nhìn bề ngoài thì họ không có vấn đề gì, nhưng người tinh ý đều biết, họ chỉ đơn giản là không dám nói mà thôi. Gia Hình Thiên và những người quen biết Tiêu Vũ thì tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng những người khác thì khác. Tiêu Vũ thấy vậy, khẽ lắc đầu. Hắn thành lập liên minh tuy là để bảo vệ Tiêu gia và những người thân quen khỏi sự tổn hại của hồn điện, nhưng hắn không thích trạng thái hiện tại này. Là một người xuyên không, hắn biết một liên minh muốn phát triển lớn mạnh không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một người, mà cần tất cả mọi người cùng góp sức, bao gồm cả việc đưa ra ý kiến xây dựng. Có mâu thuẫn thì phải đặt lên bàn, hắn không muốn sau khi liên minh thành lập, những mâu thuẫn đó mới bộc phát, đến lúc đó giải quyết sẽ rất khó khăn. Bây giờ nói ra, sẽ có tác dụng quan trọng cho sự phát triển sau này. Các vị không cần câu nệ, muốn nói gì thì cứ nói. Liên minh không phải là nơi độc đoán. Bây giờ mọi người đều đã ở trên cùng một con thuyền, có vấn đề gì thì cứ nói ra, cho dù là có ý kiến với ta cũng có thể đề xuất. Chỉ cần là ý kiến tốt, Tiêu Mỗ rất sẵn lòng lắng nghe. Tiêu Vũ lại mở lời, cho họ thêm chút tự tin, đồng thời thể hiện rằng mình không hề để bụng. Nghe vậy, nhiều người có vẻ mặt khác nhau. Cuối cùng, một vị thủ lĩnh thế lực đến từ phía Tây Gia Mã đứng lên. Từ khí tức của ông ta có thể biết, đây là một cường giả đấu vương, hơn nữa còn là một trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc hiện nay. Tại hạ Tư Đồ Hủy, ra mắt minh chủ. Lão giả tên Tư Đồ Hủy sau khi đứng dậy, chắp tay hành lễ với Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy có người đứng lên, bèn hỏi, không biết Tư Đồ môn chủ có thắc mắc hay đề nghị gì. Tư Đồ Hủy liếc nhìn xung quanh, hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói, đối với việc liên minh, tại hạ không có đề nghị gì, ta chỉ là một kẻ thô kệch, chỉ biết dùng vũ lực. Tuy nhiên, tại hạ có một thắc mắc, muốn hỏi minh chủ. Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu, ra hiệu cho ông ta nói. Minh chủ đã nói, liên minh thành lập là vì chuyện tông môn đại hội. Nhưng theo tại hạ được biết, đại hội lần này có rất nhiều thế lực tham gia, cường giả đông đảo, cường giả đấu tông cũng không thiếu, hơn nữa mục đích của họ không tốt, rất có khả năng sẽ bất lợi cho Gia Mã Đế Quốc. Tại hạ muốn hỏi là, cho dù chúng ta gia nhập liên minh, trong liên minh thực lực cao nhất cũng chỉ có minh chủ ngài là một vị đấu tông cường giả, đối mặt với nhiều cường giả đấu tông như vậy, phải làm thế nào để chấn nhiếp bọn họ? Vấn đề này có thể nói là đã hỏi trúng thắc mắc trong lòng rất nhiều người. Đúng vậy, theo họ biết, trong liên minh hiện tại chỉ có vị Tiêu Vũ minh chủ này là một đấu tông. Các thế lực ngoại lai đông đảo, số đấu tông đến đây e rằng không dưới 10 người. Với một vị đấu tông cường giả duy nhất thì chẳng thấm vào đâu. Dù cho Tiêu minh chủ có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào một mình địch lại 5, thậm chí là 10 người. Nghe vậy, không chỉ họ mà ngay cả Gia Hình Thiên và mấy người kia cũng rất tò mò. Bọn họ đều biết, tông môn đại hội lần này tổ chức tại Gia Mã Đế Quốc là nhằm vào Xà Nhân tộc, đến lúc đó nếu xảy ra giao tranh, chắc chắn sẽ gây họa cho Gia Mã. Vậy Tiêu Vũ định giải quyết thế nào? Gia Hình Thiên và những người khác biết Tiêu Vũ là cường giả đấu tông, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc là mấy sao đấu tông. Nghe thế, Tiêu Vũ mỉm cười nói, chuyện này ta cũng đã cân nhắc. Cho nên một thời gian trước, Tiêu Mỗ đã đến Xà Nhân Thành, gặp Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nhờ một chút giao tình, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã đồng ý, Xà Nhân tộc sẽ gia nhập vào liên minh. Nghe lời này, những người khác đều kinh ngạc, Gia Hình Thiên và những người kia cũng không ngoại lệ. Hay thật, vốn dĩ là nhằm vào xà nhân tộc, bây giờ xà nhân tộc lại gia nhập liên minh, chẳng phải là nói, đại hội lần này, Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn bị lôi vào cuộc sao? Đến lúc đó chẳng phải ngay cả bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào. Đùa kiểu gì vậy, bọn họ không có dũng khí đó, chuyện này không khác gì tự tìm cái chết. Tiêu Vũ biết bọn họ đang nghĩ gì. Hắn đứng yên tại chỗ, thu lại vạn hóa viêm đang che giấu khí tức. Ngay lập tức, một luồng khí thế kinh khủng, mạnh mẽ đến mức khó lòng tưởng tượng, lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía. Tất cả mọi người có mặt, trong nháy mắt đều toát mồ hôi lạnh, sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Tiêu Vũ. Luồng khí tức đó, tuyệt đối không phải của một sơ giai đấu tông. Mặc dù phần lớn mọi người không biết đấu tông mạnh đến mức nào, nhưng qua khí tức mà Tiêu Vũ tỏa ra, họ đều hiểu rằng, vị Tiêu Vũ minh chủ này tuyệt đối không phải là một đấu tông bình thường. Chỉ riêng khí thế đã khiến bọn họ hoàn toàn không thể động đậy, tâm thần chấn động dữ dội. Thật quá sức tưởng tượng. Có ta và Medusa nữ vương ở đây, ai dám gây sự tại Gia Mã, thì cứ để kẻ đó vĩnh viễn ở lại nơi này. Các vị thấy thế có được không? Lời nói bình thản truyền vào tai mọi người, lại khiến toàn thân họ không khỏi rung lên. Thấy hiệu quả đã đủ, Tiêu Vũ thu lại luồng khí tức kinh khủng, trở về trạng thái nội liễm. Sau khi mọi người hoàn hồn, ai nấy đều bất giác chắp tay cúi đầu với Tiêu Vũ. Tuân mệnh minh chủ đại nhân. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông và những người khác nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ rằng, người thanh niên năm đó còn là đấu vương, bây giờ không chỉ tiến vào đấu tông, mà còn không phải là sơ giai đấu tông. Luồng khí tức này còn mạnh hơn cả Vân Sơn mà họ từng thấy. Thậm chí có thể sánh ngang với khí tức mà Medusa tỏa ra khi đại chiến với ba cường giả đấu tông. Khi hắn còn là đấu vương đã có thể đối đầu với đấu tông, vậy bây giờ ít nhất cũng là trung giai đấu tông, chiến lực của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào. Gia Hình Thiên bất giác nuốt nước bọt. Thực lực như vậy, e rằng đã là đỉnh cao của cả vùng Tây Bắc này rồi. Sau đó ông lại nhớ đến lúc đề nghị thành lập liên minh, những lời Hải Ba Đông và mình đã nói với Tiêu Vũ. Trước đây, bọn họ hy vọng Tiêu Vũ thành lập thế lực để ứng phó với đại hội tông môn lần này, sau đó đợi đến đại hội lần sau, khi đó với thiên phú của Tiêu Vũ, thực lực tất nhiên sẽ đạt đến trình độ có thể trấn áp quần hùng, trở thành bá chủ Tây Bắc. Sự thật chứng minh, bọn họ vẫn đánh giá quá thấp tốc độ tiến bộ của Tiêu Vũ. Xem ra bây giờ, Tiêu Vũ không muốn đợi đến lần sau. Ý của hắn là muốn nhân đại hội lần này, thống nhất triệt để cả vùng Tây Bắc. Quá điên cuồng. Nhưng nghĩ đến điều đó, trong mắt Gia Hình Thiên lại hiện lên vẻ kích động. Ngay cả Hải Ba Đông và Pháp Mã cũng cảm thấy da đầu tê rần. Ở phía bên phải, Vân Vận nhìn người thanh niên đang mỉm cười đứng sừng sững nơi đó, không khỏi có chút si mê. Đây chính là dáng vẻ mà nàng ngày đêm mong nhớ. Sau đó nàng lại thấy hoảng hốt, thiếu niên năm xưa bị Tử Tinh Dực Sư Vương đẩy vào tuyệt cảnh, cần nàng giải cứu, bây giờ đã vượt xa nàng quá nhiều được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về quy củ của liên minh. Tương tự, nếu có ý kiến khác, có thể nêu ra. Phô diễn sức mạnh cho mọi người xem, mục đích của Tiêu Vũ đã đạt được. Tiếp theo chính là hoàn tất việc xây dựng liên minh. Sau khi xử lý xong chuyện liên minh, Tiêu Vũ không quay về Ô Thản Thành mà ở lại Đế Đô. Trong hơn 2 tháng, Hoàng Thất, Bể Đặc Nhĩ gia tộc và Công hội Luyện Dược Sư đã hợp lực xây dựng một tòa kiến trúc hùng vĩ và tráng lệ ngay trong Đế Đô. Nơi đó sẽ là tổng bộ của liên minh. Trong tổng bộ tất nhiên có nơi ở dành riêng cho minh chủ là Tiêu Vũ, diện tích còn không nhỏ. Gia Hình Thiên còn cố ý sắp xếp rất nhiều thị nữ có tư sắc thượng đẳng để phục vụ sinh hoạt thường ngày của Tiêu Vũ. Không hổ là người của Hoàng Thất, thật biết cách sắp xếp. Tiêu Vũ không từ chối, dù hắn sẽ không đụng đến những thị nữ này, nhưng giữ lại ngắm cũng đẹp mắt. Những ngày tiếp theo, chính là chờ đợi đại hội tông môn diễn ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến ngày trước khi đại hội tông môn cử hành. Liên minh đã sớm khoanh một khu đất rộng lớn ở ngoại ô Đế Đô làm nơi tổ chức đại hội. Đến lúc đó, chiến đấu là điều khó tránh khỏi, Đế Đô không thể chịu được những trận chiến cấp bậc này. Hôm nay, Đế Đô Gia Mã cũng náo nhiệt lạ thường, còn hơn cả đại hội luyện dược sư lần trước. Đứng trên đường phố, có thể thấy rất nhiều người từ nơi khác đến, bởi vì đa số họ đều mặc trang phục giống nhau, như thể đến từ cùng một nơi. Đại hội lần này có rất nhiều thế lực ở khắp vùng Tây Bắc tham gia, việc một vài tông môn có trang phục thống nhất cũng không có gì lạ, Vân Lam Tông cũng như vậy. Tiêu Vũ dù ở trong tổng bộ liên minh cũng có thể cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức xa lạ trong Đế Đô. Với linh hồn đạt tới linh cảnh, hắn có thể nhận ra rất rõ ràng. Chủ nhân của những luồng khí tức đó thực lực không hề yếu. Trong cảm nhận của Tiêu Vũ, số người tỏa ra khí tức đấu tông đã không dưới 15 người. Không hổ là sự kiện lớn của vùng Tây Bắc, nhiều đấu tông như vậy khiến ngay cả Tiêu Vũ cũng có chút bất ngờ. Trong tính toán ban đầu của hắn, chỉ có chưa đến 10 người. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực của vùng Tây Bắc. Mặc dù khu vực Tây Bắc không bằng Trung Châu, nhưng đất đai rộng lớn, có được những đấu tông này hoàn toàn không phải chuyện lạ, cho dù có xuất hiện một đấu tôn cũng không phải là không thể. Nhưng một khi đạt đến cao giai đấu tông, phần lớn đều sẽ đến Trung Châu tìm kiếm cơ duyên đột phá đấu tôn. Ở Tây Bắc đại lục không có những kỳ ngộ như ở Trung Châu, muốn đột phá đấu tôn là vô cùng khó khăn. Trên một tòa nhà cao tầng trong đế đô, có hai người đang từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng trong thành. Thời buổi loạn lạc rồi, lão giả mặc trang phục quý phái nhìn những kẻ ngoại lai đang tràn vào Gia Mã, không khỏi thở dài. Người đàn ông trung niên mặc áo lam bên cạnh nghe vậy, mặt không biểu cảm, giọng nói có chút tang thương, sao nào, Gia lão đầu, sợ rồi à, ha ha, sợ thì không đến nổi, nhưng luôn có chút lo lắng. Gia Hình Thiên lắc đầu cười nói. Hải Ba Đông lặng lẽ nhìn xuống dưới, lên tiếng, không có gì phải lo lắng, chuyện gì đến sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh được. Có hắn ở đó, kết quả của đại hội lần này vẫn chưa thể biết được. Dù sao, trên người hắn, chưa bao giờ thiếu kỳ tích. Nghe vậy, Gia Hình Thiên gật đầu. Bọn họ đều đã chứng kiến sự trỗi dậy của người đó. Mặc dù lo lắng, nhưng ông biết, nếu không có gì chắc chắn, người đó tuyệt đối sẽ không bình thản như vậy. Cứ chờ xem, ta có dự cảm, đại hội lần này sẽ không giống mọi khi. Ta sẽ rửa mắt mong chờ. Trong Xà Nhân Thành, mấy đạo quang mang phóng ra, biến mất vào chân trời. Hậu Sơn Vân Lam Tông. Một luồng kiếm quang sắc bén và hùng hồn phóng thẳng lên trời, xuyên vào tầng mây. Tiếng kiếm ngân vang trong trẻo, không ngừng vang vọng trên đỉnh Vân Lam Sơn. Ngay lúc tiếng kiếm vang lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ Hậu Sơn tuôn ra. Tại cấm địa của Vân Lam Tông, nơi có sinh tử môn ở Hậu Sơn, một đạo thanh quang lướt nhanh ra. Cảm nhận được luồng khí tức này, trên dưới Vân Lam Tông không khỏi lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Trong đại viện của tông chủ, Vân Vận nhìn thấy luồng kiếm quang phóng lên trời, cảm nhận được khí tức quen thuộc, trên gương mặt tuyệt mỹ vốn bình thản cũng hiện lên niềm vui. Trấn Quỷ Quan. Dưới cổng thành, một người đeo một cây hắc thước cực lớn, toàn thân được che phủ bởi đấu bồng màu đen, tiến vào địa giới Gia Mã. Sau đó, một đôi cánh đấu khí màu xanh biếc như ngọc bích bung ra. Người mặc hắc bào cưỡi gió bay lên, hóa thành một luồng lưu quang màu lục, lao vung vút về phía xa. Ngày hôm sau, ở ngoại ô đế đô Gia Mã, có một kiến trúc khổng lồ bằng gỗ, hình dạng giống một cái bát, đủ sức chứa mấy vạn người. Đây là công trình do Gia Mã đế quốc xây dựng để tổ chức đại hội tông môn. Vì địa điểm tổ chức được tạm thời đổi thành Gia Mã đế quốc, một việc chưa từng có tiền lệ, nên Gia Mã đế quốc không có sẵn hội trường dành cho đại hội. Một đế quốc trăm năm không có lấy một đấu tông, căn bản không có tư cách trở thành nơi tổ chức đại hội. Nếu không phải lần này mục đích của các thế lực hàng đầu ở Tây Bắc không trong sáng, thì làm sao họ lại chọn Gia Mã đế quốc? Vì vậy, Gia Mã đế quốc đã vội vàng dựng lên một hội trường bằng gỗ như thế. Dù sao cũng là ở ngoại ô, dùng gỗ không đáng tiền để xây, có bị phá hỏng cũng không đau lòng. Ở đấu khí đại lục, dược liệu cao cấp có thể không nhiều, nhưng cây cối thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi trời vừa rạng sáng, dòng người đông đúc bắt đầu tiến vào hội trường. Ngay cả những kẻ yếu ở cấp bậc đấu sư cũng có thể đến xem. Bản chất của đại hội chính là để phô trương uy danh của tông môn, nếu tự mình trốn đi tổ chức thì ý nghĩa đã mất đi một nửa. Quả nhiên là một đế quốc rác rưởi, sân bãi đại hội mà cũng keo kiệt đến thế. Chẳng hiểu sao lại chọn tổ chức đại hội ở đây, thật khiến người ta bực mình. Ha ha ha, chịu khó chút đi, dù sao Gia Mã đế quốc vốn dĩ chẳng có gì đáng nói. Nếu không phải đại hội lần này chọn ở đây, ta còn chưa từng nghe qua cái đế quốc này. Nghèo nàn một chút cũng là bình thường. Khi mọi người vào sân, những người thuộc các thế lực ngoại lai đều bàn tán xôn xao về hội trường bằng gỗ này, phần lớn đều tỏ vẻ khinh bỉ. Hơn nữa, họ còn lớn tiếng sỉ nhục Gia Mã đế quốc ngay tại đây, đặc biệt là người của ba thi môn là to tiếng nhất. Ngươi nói cái gì? Tại lối vào hình vuông, một thanh niên mặc trang phục hoàng thất đột nhiên lao về phía hai người đang bàn tán to nhất, túm lấy cổ áo một người trong đó, hung hăng nhìn đối phương. Ăn nói cho sạch sẽ vào. Các ngươi là cái thá gì mà dám sỉ nhục Gia Mã đế quốc? Giọng nói đầy phẫn nộ, người thanh niên lớn tiếng quát. Động tĩnh khá lớn, những người đang vào sân cũng dừng lại, hứng thú nhìn xem màn kịch này. Người bị túm cổ áo cũng là một thanh niên, nhưng sắc mặt tái nhợt, trông rất không bình thường. Trên bộ trang phục màu trắng của hắn theo đầy những hình xương trắng âm u, vô cùng đáng sợ. Gã thanh niên mặt trắng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn người đang túm lấy mình, thản nhiên nói, tiểu tử, bản đại gia không biết ngươi là ai, nhưng tốt nhất ngươi nên thả ta ra ngay bây giờ và quỳ xuống nhận lỗi, nếu không đại gia ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tì, mẹ nó ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, sỉ nhục Gia Mã đế quốc là phải trả giá đắt. Người thanh niên hoàng thất hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa, nhổ một bãi nước bọt, liền vung nắm đấm về phía mặt đối phương. Gã thanh niên mặt trắng ánh mắt biến đổi, vội vàng dùng tay đỡ đòn, nhưng ngay sau đó, một luồng đấu khí không yếu đánh tới, đập mạnh vào mặt hắn. Phụt. Gã thanh niên mặt trắng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh văng ra vài mét, nằm trên đất, mắt nổ đom đóm. Hứ, còn tưởng là nhân vật lợi hại gì, hóa ra chỉ là một tên rác rưởi. Chỉ thế này mà cũng dám mở miệng sỉ nhục đế quốc. Lần này chỉ cho ngươi chút giáo huấn, lần sau còn để ta nghe thấy, ta sẽ khiến ngươi không bao giờ nói được nữa. Người thanh niên hoàng thất liếc nhìn gã thanh niên mặt trắng ngã trên đất, chế nhạo một tiếng, rồi định rời đi. Tiểu tử, đánh người của ba thi môn chúng ta mà còn muốn đi sao? Lúc này, người lớn tuổi đi cùng gã thanh niên mặt trắng lên tiếng. Người này cũng mặc áo trắng, mặt trắng bệch, áo theo hình xương cốt, giống như một con ác quỷ không còn dương khí. Nghe thấy giọng nói chói tai đó, người thanh niên hoàng thất dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, phải rồi, nếu ngươi không lên tiếng, ta còn quên mất ngươi. Nói xong không hề nhiều lời, trực tiếp bộc phát đấu khí. Năng lượng đấu khí màu vàng đất từ dưới chân dâng lên, lao về phía người đàn ông trung niên kia. Người đàn ông trung niên biến sắc, hắn không ngờ rằng, người thanh niên kia lại là một đại đấu sư. Mặc dù hắn cũng là đại đấu sư, nhưng thực lực của thanh niên này không hề kém cạnh hắn, vội vàng vận khởi đấu khí màu xám trắng để nghênh chiến. Khi hai người đang đánh nhau túi bụi, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng xuống. Chủ nhân của luồng khí tức đó là một lão giả gầy trơ xương, mặc trang phục giống hệt hai kẻ mặt trắng kia, chỉ có điều hoa lệ hơn. Rõ ràng bọn họ cùng một thế lực. Lão giả tiến đến, đưa tay liền đánh bay người thanh niên hoàng thất ra khỏi cuộc chiến. Chỉ một cú đánh thuận tay đã khiến người thanh niên văng xa hơn 10 mét, ngã xuống đất không dậy nổi. Một con kiến hôi nhỏ nhoi mà cũng dám động thủ với ba thi môn của ta sao? Giọng nói của lão giả truyền ra, tạo thành từng vòng gợn sóng, khiến cả lối vào hội trường đều có thể nghe thấy. Ba thi môn. Động thủ với các ngươi thì đã sao? Ở trên đất Gia Mã đế quốc của ta mà ăn nói sằng bậy, không để các ngươi vĩnh viễn ở lại đây đã là khoan dung lắm rồi. Bây giờ còn ý lớn hiếp nhỏ, thật sự cho rằng hoàng thất Gia Mã của ta không có người sao? Lão giả vốn định ra tay tiếp, nhưng ngay sau đó, một giọng nói hùng hậu truyền đến, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Đột nhiên, một bóng người lao đến cực nhanh, chặn ngay trước mặt lão giả xương trắng, tung một chưởng về phía lão. Một luồng đấu khí màu đỏ dài chừng ba thước đánh ra, hung hăng đập vào lồng ngực lão giả xương trắng. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên, lão giả xương trắng bay ngược ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, lão run rẩy ngồi dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn người vừa đến. Người đến là một lão giả mặc trang phục hoàng thất, khí thế của ông vô cùng hùng hậu, ánh mắt lạnh như băng nhìn lão. Cao giai đấu vương. Sau một tiếng kinh hô, lão giả xương trắng hung dữ quát lên, hay cho một gia mã hoàng thất, các ngươi cứ chờ đấy. Sau đó, lão liếc nhìn lão giả hoàng thất bằng ánh mắt độc địa, rồi xám xịt rời đi, bỏ mặc cả hai người của ba thi môn. Hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng, lão giả hoàng thất không ra tay nữa, mà nhìn hai người của ba thi môn, rồi ra lệnh cho thanh niên phía sau. Ném chúng ra ngoài. Vâng, hoàng thúc. Người thanh niên gật đầu, rồi cười hắc hắc tiến về phía hai người kia. Màn kịch ồn ào này cũng không ảnh hưởng gì đến bên trong hội trường. Dù sao ở đây cũng là nơi rồng rắn lẫn lộn, xảy ra một vài cuộc tranh đấu cũng là chuyện hết sức bình thường. Bên trong kiến trúc khổng lồ hình cái bát, trên những bức tường kéo dài là từng hàng ghế gỗ, chính là khán đài. Trong đó còn được chia ra rất nhiều khu vực riêng biệt, những khu vực đó đều được chuẩn bị cho các thế lực đến tham gia đại hội. Khu vực của Gia Mã đế quốc. Lúc này, Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Hải Ba Đông, cùng với Vân Vận và một đám cường giả Gia Mã đã vào chỗ ngồi. Tiêu Vũ cũng ở trong đó, ngồi bên cạnh Vân Vận. Ở phía bên kia, Gia Hình Thiên đang giới thiệu cho Tiêu Vũ về từng thế lực. Bên kia là Độc Tông của Xuất Vân Đế Quốc. Độc sư của Xuất Vân Đế Quốc nổi tiếng là nhiều, mà người của Độc Tông này, toàn bộ đều tu luyện độc đấu khí. Giao thủ với bọn họ, hơi không cẩn thận là sẽ trúng độc, hơn nữa rất nhiều loại độc đều vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bên kia là Kim Nhạn Tông của Lạc Nhạn Đế Quốc. Tông môn này am hiểu năng lực phi hành, hơn nữa bọn họ còn cực kỳ giỏi chế tạo phi hành đấu kỹ. Bên kia Tiêu Vũ cũng không cảm thấy nhàm chán, tìm hiểu một chút về những thế lực này cũng không phải chuyện xấu. Dù sao mình cũng sắp phải ra sân, đừng để đến lúc giao đấu mà còn không biết đối phương là người của thế lực nào, vậy thì thật xấu hổ. Rất nhanh, thời gian đã gần đến lúc đại hội bắt đầu. Lúc này Tiêu Vũ đã biết được những thế lực hàng đầu của Tây Bắc, nhìn đồng hồ, liền gật đầu với Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên gật đầu đáp lại, rồi bung đấu khí chi dực, trong ánh mắt của tất cả mọi người, bay xuống quảng trường khổng lồ phía dưới. Các vị, chào mừng đến với Gia Mã Đế Quốc. Lão Phu là Gia Hình Thiên của Hoàng thất Gia Mã. Sau khi hạ xuống, Gia Hình Thiên chắp tay về phía xung quanh, mỉm cười nói, giọng nói vô cùng rõ ràng truyền đến tai mỗi người. Những thế lực ngoại lai đều nhìn xuống phía dưới, thấy Gia Hình Thiên, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại là lão già này, còn nhớ hai kỳ đại hội trước, lão già này cũng tham gia, lúc đó biểu hiện cũng không tồi. Ha ha, đại hội tông môn là một sự kiện lớn của vùng Tây Bắc, với tư cách là chủ nhà, lão già này chủ trì cũng không có gì lạ. Sao không thấy tên Vân Sơn đâu? Hả? Ngươi không biết sao? Lão già đó không biết vì nguyên nhân gì mà đã chết mấy năm trước rồi. Đại hội tông môn lần trước không thấy hắn, không ngờ lại chết rồi. Vậy lần này chẳng phải là bớt đi nhiều thú vị sao? Gia Hình Thiên không biết những lời bàn tán của các thủ lĩnh thế lực trên khán đài. Lúc này, Gia Hình Thiên tay trái chắp sau lưng, tay phải đặt trước bụng, quét mắt một vòng, rồi cười nói, đại hội lần này tổ chức vội vàng, nên Gia Mã Đế Quốc chỉ có thể tạm thời xây dựng sân bãi này, có chút đơn sơ, mong chư vị chịu khó một chút. Rất vinh hạnh khi đại hội tông môn lần này có thể tổ chức tại Gia Mã Đế Quốc. Quy tắc của đại hội, chắc hẳn mọi người đều đã biết, vậy nên ta cũng không cần nói nhiều. Đại hội bây giờ chính thức bắt đầu, tiếp theo, xin nhường lại cho chư vị. Các thế lực tham gia đại hội lần này đều rất rõ quy tắc, nên Gia Hình Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Ông đã không thể chờ đợi được nữa để xem minh chủ của họ sẽ khuấy động đại hội lần này như thế nào. Nói xong, Gia Hình Thiên liền bay trở về khu vực của Gia Mã Đế Quốc. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một người bung đấu khí chi dực, bay xuống quảng trường. Lão phu Mộ Lan Cốc Mã Định, có vị bằng hữu nào muốn lên luận bàn một chút không? Mã lão đầu, để ta đến tiếp ngươi, xem 5 năm qua, ngươi có tiến bộ gì không? Trong nháy mắt, một bóng người lao vào quảng trường, cùng Mã Định kia giao đấu. Trong thoáng chốc, mảnh gỗ bay tứ tung, đấu khí tung hoành. Tuy nhiên, vì trên khán đài có một lớp lá chắn bảo vệ được thiết lập riêng nên không bị ảnh hưởng. Đại hội bắt đầu, Tiêu Vũ ngồi ở vị trí trung tâm trong khu vực của Gia Mã Đế Quốc, nhìn xuống trận chiến. Mã Định này, nền tảng đấu khí cũng không tệ, nhưng tuổi đã lớn, e rằng cả đời này cũng không có hy vọng lên đấu hoàng. Các ngươi nói xem, trận này ai sẽ thắng? Ha ha ha, minh chủ, mặc dù Mã Định không tệ, nhưng đối thủ của hắn lại là ngũ trưởng lão Liễu Thăng của Lạc Nhạn Tông. Người này là ngũ tinh đấu vương, ngang hàng với Mã Định. Muốn nói ai có cơ hội thắng lớn hơn thì thật khó nói. Gia Hình Thiên nghe lời Tiêu Vũ, liền cười nói. Vân Vận bên cạnh Tiêu Vũ gật đầu, khẽ nói. Mã Định này thực lực không tệ, lần đại hội tông môn trước, Vân Hành trưởng lão của tông ta đã thua trong tay hắn, lại còn ra tay tàn nhẫn. Trận đó, Vân Hành trưởng lão bị trọng thương, nền tảng bị tổn hại, thực lực rất khỏi đấu vương, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Tiêu Vũ nghe vậy cũng không quá để tâm, trận chiến bây giờ chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi. Hắn đã sớm biết từ Hải Ba Đông và những người khác, phần đầu của đại hội tông môn là các trận đấu cấp đấu vương, sau đó là đấu hoàng, và cuối cùng mới là cuộc đối đầu của các lực lượng đỉnh cao. Mặc dù đại hội không quy định đấu hoàng không được đấu với đấu vương, nhưng đây không phải là hắc giác vực, trên mặt nổi, các thế lực lớn vẫn rất coi trọng thể diện, không ai làm ra chuyện đó. Hơn nữa, mục đích của đại hội là để phô diễn sức mạnh, tranh đoạt thứ hạng của các thế lực ở Tây Bắc, đương nhiên là phải binh đối binh, tướng đối tướng. Xem một hồi, Tiêu Vũ có chút nhàm chán. Dù sao bây giờ trong mắt hắn, trận chiến cấp đấu vương về cơ bản cũng như trò trẻ con, không có gì đáng xem. Thời gian tiếp theo, liên tục có người ra sân. Liên tục có người bị hạ. Khi một vị trưởng lão của Độc Tông thuộc Xuất Vân Đế Quốc chiến thắng trưởng lão của Lạc Nhạn Tông, hắn liền trừng mắt nhìn thẳng về phía khán đài của Gia Mã Đế Quốc. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là Gia Mã Đế Quốc. Lão phu muốn so tài với cường giả của Vân Lam Tông một trận, không biết Vân Lam Tông các ngươi có ai dám xuống sân luận bàn với lão phu một phen không? Giọng nói của người này vang vọng khắp toàn trường, rất nhiều thế lực sau khi nghe thấy lời này đều nhìn về phía khu vực của Gia Mã Đế Quốc với vẻ trêu tức. Tiêu Vũ tự nhiên cũng nghe thấy. Không khỏi hỏi, người này là ai? Vân Vận bình tĩnh nhìn người đang đứng trên sân, thản nhiên nói, người này là trưởng lão Phương Tiền Thành của Độc Tông thuộc Xuất Vân Đế Quốc, thực lực Bát Tinh Đấu Vương. Bát Tinh Đấu Vương. Tiêu Vũ liếc nhìn Vân Vận một cái, rõ ràng người này là nhắm vào Vân Lam Tông, mà với thực lực Bát Tinh Đấu Vương, trong Vân Lam Tông không có ai có thể chống lại. Đương nhiên, nếu Vân Lăng còn sống, có lẽ có thể thắng hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Vân Vận, dường như nàng rất có lòng tin. Chẳng lẽ Vân Lam Tông các ngươi không Phương Tiền Thành ở dưới chờ một lúc, thấy Vân Lam Tông không có người xuống sân, liền chuẩn bị mở miệng chế giễu. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, ngay sau đó, một luồng kiếm quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, một giọng nói trong trẻo mà sắc bén vang vọng khắp toàn trường. Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, xin chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, một nữ nhân mặc bộ váy màu xanh nhạt đã xuất hiện giữa quảng trường. Nữ nhân này khuôn mặt xinh đẹp, bộ váy bó sát người làm nổi bật vóc dáng yêu kiều, khiến người ta không khỏi nhìn mà tim đập rộn ràng. Mái tóc đen nhánh buông dài đến tận eo thon, bên dưới là đôi chân dài mang tất lụa trắng mỏng, tay cầm trường kiếm, chỉ thẳng vào Phương Tiền Thành, vẻ mặt bình thản nhưng lại toát ra một loại khí chất sát phạt. Nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt Phương Tiền Thành trầm xuống, hắn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ cơ thể nữ nhân trước mặt còn mạnh hơn hắn một bậc. Hửm! Nạp Lan Yên Nhiên! Nàng ấy sao lại? Tiêu Vũ nhìn thấy khuôn mặt có chút quen thuộc của Nạp Lan Yên Nhiên, liền hơi kinh ngạc. Hắn biết sau khi Tiêu Viêm rời đi, nếu không có gì bất ngờ, Nạp Lan Yên Nhiên bị đả kích tất nhiên sẽ tiến vào sinh tử môn của Vân Lam Tông để rèn luyện, chỉ là không ngờ nàng lại xuất hiện vào lúc này. Nhìn khí tức của nàng, đã đạt đến thực lực đấu vương đỉnh phong, giống như trong nguyên tác. Thấy Nạp Lan, trên mặt Vân Vận hiện lên nụ cười nhạt, giải thích, sau cuộc hẹn 3 năm, Yên Nhiên đã chủ động yêu cầu vào cấm địa của tông môn để rèn luyện, hôm qua mới xuất quan. Ta cũng không ngờ đứa trẻ này ở trong cấm địa, 3 năm thời gian có thể đạt đến thực lực này, vốn tưởng rằng có thể tăng lên đến đấu linh đỉnh phong đã là cực hạn. Đúng là cho ta một bất ngờ không nhỏ. Tiêu Vũ gật đầu, quả thật không tệ, chúc mừng ngươi, Vân Lam Tông xem như đã có người kế vị. Dựa vào thiên phú của Nạp Lan Yên Nhiên, e rằng không cần 2 năm đã có thể đột phá đến đấu hoàng. Đến lúc đó cũng có thể chia sẻ một chút áp lực cho ngươi. Nghe có người khen đồ đệ của mình, lại còn là người khiến mình ngày đêm thương nhớ, nụ cười của Vân Vận càng rạng rỡ, trong lòng cũng có chút vui mừng. Đứa trẻ Yên Nhiên này, trước đây quá mức hiếu thắng và bướng bỉnh, trải qua lần rèn luyện này đã trưởng thành không ít, đã có thể gánh vác trọng trách tông chủ. Vân Vận nói không sai. 3 năm thời gian, sau khi trải qua sự gột rửa của sinh tử môn, vẻ non nớt trước kia của Nạp Lan Yên Nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã có thêm vài phần hương vị trưởng thành của một người phụ nữ. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trận chiến bên dưới đã bắt đầu. Chỉ thấy Nạp Lan Yên Nhiên rút kiếm chỉ thẳng vào Phương Tiền Thành, khí thế đấu vương đỉnh phong bộc phát không chút nghi ngờ, khiến sắc mặt của đối phương trở nên xanh xám. Một đấu vương đỉnh phong trẻ tuổi như vậy, nói thật ở Tây Bắc Đại Lục không thường gặp. Mặc dù các cường giả đỉnh cao có mặt đều có thể nhận ra đấu khí của Nạp Lan Yên Nhiên có chút phù phiếm, nhưng có thể đạt được thành tựu này ở độ tuổi như vậy đã đáng để họ nhìn thẳng một lần. Nạp Lan Yên Nhiên vừa xuất quan không lâu, mặc dù chưa kịp củng cố thực lực, nhưng thực lực lại vững vàng áp chế Phương Tiền Thành một bậc. Những chiêu thức đấu khí hoa lệ mà uy lực phi thường được thi triển liên tục không kẽ hở, đánh cho đối phương không ngừng kêu khổ. Vân Lam Tông tuy đã sa sút đến mức này, nhưng nội tình lại không thể xem thường. Có nữ tử này, sau này Vân Lam Tông e là có thể lại xuất hiện một vị cường giả đấu tông. Trên khán đài, không biết ai đã nói một câu như vậy. Mặc dù mỗi kỳ đại hội tông môn, Vân Lam Tông đều là kẻ đội sổ bị chế giễu, nhưng cũng không thể phủ nhận tiềm lực của họ. Vân Phá Thiên năm đó, ở Tây Bắc Đại Lục có thể nói là một truyền kỳ, tông môn do ông sáng lập sao có thể tầm thường. Ha ha, chẳng qua chỉ là một cô nhóc thực lực đấu vương, muốn đột phá đấu tông dễ nói thế sao? Thiên tài chưa trưởng thành thì cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Đương nhiên, cũng có không ít người có địch ý với Vân Lam Tông, không xem trọng Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Lam Tông. Vài phút trôi qua, thế yếu của Phương Tiền Thành càng lúc càng rõ ràng. Dưới thế công sắc bén của Nạp Lan Yên Nhiên, hắn đã hoàn toàn lộ ra dấu hiệu bại trận. Mấy giây sau, Phương Tiền Thành bị Nạp Lan Yên Nhiên một chiêu phong chi cực lạc nhật diệu đánh bại, miệng phun máu tươi, được người của độc tông dìu xuống. Sau đó, lại có mấy người lên khiêu chiến, nhưng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại. Lần này, Vân Lam Tông xem như đã nở mày nở mặt. Cuộc so tài cấp đấu vương đến đây cũng kết thúc, bởi vì các thế lực khác căn bản không có ai ở cấp đấu vương là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên. Những người cuối cùng lên sân đều có thực lực đấu vương đỉnh phong, nhưng cũng đều thua dưới chiêu phong sát yên cương của nàng. Chờ Nạp Lan Yên Nhiên trở về khu vực của Gia Mã Đế Quốc, nàng liền chào các vị trưởng bối, sau đó đi đến ngồi cạnh Vân Vận. Vừa ngồi xuống, nàng liền thấy một người trẻ tuổi trạc tuổi mình ngồi sát bên sư phụ, không khỏi rất tò mò. Người đó là ai? Tại sao lại ngồi cạnh sư phụ? Nhìn dáng vẻ của sư phụ, một chút phản cảm cũng không có, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ không thể nào, sư phụ sao lại có tình cảm kiểu đó với một nam tử trẻ tuổi như vậy, ngay cả Cổ Hà trưởng lão sư phụ cũng luôn giữ một khoảng cách. Quét mắt một vòng, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm nghi hoặc, bởi vì rất nhiều cường giả của Gia Mã Đế Quốc lại ngồi theo thế vây quanh người thanh niên này, hơn nữa thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên, ánh mắt cũng mang theo sự tôn kính. Người này rốt cuộc có thân phận gì, mà ngay cả gia lão cũng đối xử cung kính như vậy? Vân Vận lúc này cũng phát hiện vẻ mặt không hiểu và nghi hoặc của đồ đệ mình. Theo ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên, nàng dừng lại trên người Tiêu Vũ, điều này khiến nàng không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ Yên Nhiên đối với Tiêu Vũ? Không đúng, Yên Nhiên mới gặp dung mạo thật của Tiêu Vũ lần đầu, làm sao có thể? Một lát sau, Vân Vận liền đoán ra vì sao Nạp Lan Yên Nhiên lại có vẻ mặt như vậy, thế là liền ghé sát vào tai Nạp Lan Yên Nhiên thì thầm. Nạp Lan Yên Nhiên bị làn gió thơm và hơi thở ấm áp trong veo bất ngờ làm giật mình, mới nhận ra là sư phụ của mình. Vừa rồi nàng mãi mê suy đoán về thân phận của Tiêu Vũ quá, không nhận ra Vân Vận đến gần. Nhưng sau đó, vẻ mặt của Nạp Lan Yên Nhiên, dưới lời thì thầm bên tai của Vân Vận, đột nhiên biến đổi, trong mắt chứa đầy vẻ khiếp sợ, nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Vũ. Tiêu Vũ nhận ra ánh mắt của Nạp Lan Yên Nhiên đang nhìn chằm chằm mình, quay đầu lại thì thấy hai sư đồ này đang thì thầm to nhỏ, trông không giống sư đồ, mà càng giống một đôi khuê mật. Nhưng sự chú ý của Tiêu Vũ không nằm ở trên người Nạp Lan Yên Nhiên, mà là vô tình hay cố ý nhìn vào đôi môi đỏ hơi hé mở của Vân Vận bên tai Nạp Lan Yên Nhiên. Từ lần trước phá vỡ tâm ma, hắn đã nhận ra, tình cảm của mình đối với Vân Vận có chút không kìm nén được. Nhìn thấy nàng nhíu mày hay mỉm cười, cả trái tim hắn đều sẽ có chút nóng lên. Bây giờ cũng không biết tại sao, nhìn thấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Vân Vận, hắn lại cảm thấy có chút khô nóng, khí huyết trong cơ thể cũng hơi sôi trào. Vân Vận nhận ra ánh mắt của Tiêu Vũ, quay đầu lại thì thấy trong mắt hắn mang theo một chút lửa nóng nhìn mình. Dáng vẻ đó, có chút giống với biểu hiện của những người đàn ông khác khi nhìn nàng. Không khỏi, Vân Vận nghĩ đến điều gì đó, lập tức gương mặt hơi đỏ lên, sau đó cố giả vờ trấn tĩnh ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn xuống quảng trường phía dưới. Tiêu Vũ tự nhiên cũng phát hiện ra điều này, cũng xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn những người đang giao đấu phía dưới. Hô chết tiệt! Độc thân từ trong trứng đúng là khổ mà. Tiêu Vũ trong lòng cười khổ một hồi. Sau khi chấp niệm của hắn được thông suốt, hắn không còn lo lắng về chuyện nam nữ nữa. Tương tự như vậy, trái tim tĩnh lặng của một người độc thân ít nhất 30 năm ở cả hai thế giới cũng theo đó mà sao động. Bất kể là hắn hiện tại hay hắn ở trái đất, đều là một chàng trai trẻ tuổi khí huyết phương cương. Khi đối mặt với người mình thích, không khỏi xuất hiện chút trạng thái lúng túng, rất là bình thường. Nói trắng ra là hắn thèm muốn thân thể của Vân Vận, nhưng lại không có bất kỳ kinh nghiệm nào, nên không biết phải xử lý chuyện này ra sao. Hắn cũng có thể cảm thấy, Vân Vận đối với hắn có tình cảm khác biệt, nhưng tính cách của hắn lại không thích chủ động, mà thích bị động. Bảo hắn chủ động theo đuổi Vân Vận, thật sự là làm khó hắn. Cứ thuận theo tự nhiên vậy. Hắn tin rằng, nếu Vân Vận thật sự thích hắn, hai người thật sự có duyên, thì sau này nhất định sẽ có nhiều cơ hội hơn, không vội một lúc. Hơn nữa, chính hắn cũng không nói rõ được tình cảm của mình. Đối với Vân Vận, hắn chắc chắn là thích, nhưng Nhã Phi, hắn cũng thích nếu bắt buộc phải chọn một, hắn thật sự không làm được, hắn muốn có cả hai. Nhưng nghĩ lại, cũng phải xem Nhã Phi và Vân Vận có đồng ý không đã. Lắc đầu, vứt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Vũ tiếp tục xem trận chiến phía dưới. Sau khi Nạp Lan Yên Nhiên kết thúc trận chiến, chính là cuộc so tài của các đấu hoàng, mức độ đặc sắc cao hơn đấu vương mấy bậc. Với tư cách là chủ nhà của đại hội lần này, Gia Mã Đế Quốc có phải cũng nên lên sân chơi một chút không nhỉ? Hải Ba Đông, hay là ngươi lên đây đấu với lão phu vài chiêu? Phía dưới, một lão già áo xám lớn tiếng nói, nhìn dáng vẻ của ông ta, rõ ràng là nhắm vào Hải Ba Đông. Hải lão ca, người này có thù oán với ông sao? Tiêu Vũ không khỏi nghi hoặc hỏi. Hải Ba Đông nhìn người phía dưới, gật đầu, tại đại hội tông môn trước đây, từng giao thủ với hắn, bị ta đánh bại trong vòng 30 hiệp, nghĩ rằng bây giờ hắn vẫn còn ghi hận. Người này có thực lực bát tinh đấu hoàng, mạnh hơn rất nhiều so với tứ tinh đấu hoàng của Hải Ba Đông hiện tại. Cho dù Hải Ba Đông có khôi phục lại đỉnh phong, cũng phần lớn là không đánh lại. Thấy Hải Ba Đông đã đứng dậy, chuẩn bị đi xuống, Tiêu Vũ muốn ngăn lại. Hắn không muốn Hải Ba Đông bị thương ở đây, người kia chắc chắn sẽ không nương tay. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một luồng lưu quang màu xanh biếc, lao thẳng xuống quảng trường đại hội. Một giọng nói vang vọng khắp toàn trường. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng giao thủ với Hải lão sao? Giọng nói này vô cùng phách lối, còn mang theo vẻ khinh thường, dường như hoàn toàn không coi người kia ra gì. Lời lẽ ngông cuồng như vậy cũng khiến tất cả mọi người có mặt đều tò mò nhìn tới. Đối với giọng nói này, rất nhiều cường giả trong khu vực của Gia Mã Đế Quốc đều cảm thấy có chút quen thuộc. Tiêu Vũ ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời quảng trường, một bóng người mặc hắc bào đang lơ lửng, sau lưng là đôi cánh đấu khí màu xanh biếc rực rỡ chói mắt, khí thế tỏa ra vô cùng kinh khủng, cây cự xích sau lưng càng thêm nổi bật. Tiểu Viêm Tử, sao nó lại đến đây? Vẫn là Tâm Viêm đã thu phục và thôn phệ rồi sao? Tiêu Vũ vừa nhìn đã biết là ai, trang phục bắt mắt như vậy, khí chất ngời ngời thế này, ngoài Tiêu Viêm ra còn có thể là ai? Bọn chuột nhắt phương nào, dám ăn nói ngông cuồng. Rõ ràng, người kia đã bị lời lẽ khinh miệt của Tiêu Viêm chọc giận. Phải biết, tại đại hội tông môn lần trước, ông ta đã bị Hải Ba Đông đánh cho không còn chút thể diện nào, bây giờ ông ta đã là bát tinh đấu hoàng, chính là muốn đến lấy lại danh dự. Bây giờ lại có kẻ dám ngăn cản, lại còn xem thường ông ta như vậy. Lão già, tiểu gia là Tiêu Viêm của Gia Mã Đế Quốc. Muốn khiêu chiến Hải lão thì phải đánh bại ta trước đã. Tiêu Viêm cởi chiếc mũ đen che khuất khuôn mặt, để lộ ra gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt sắc lẹm nhìn lão giả phía dưới. Sau đó liền rút huyền trọng xích ra, chỉ thẳng vào lão giả. Tiêu Viêm. Quả nhiên là tiểu tử này. Ta đã biết, với thiên phú của Tiêu Viêm, sự trưởng thành của nó tất nhiên sẽ kinh người. Không ngờ mới qua 3 năm mà đã đạt đến trình độ này. Thấy Tiêu Viêm, Thải Ba Đông cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm nói. Những người khác cũng đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ rằng Tiêu Viêm lại xuất hiện vào lúc này, hơn nữa nhìn đôi cánh đấu khí của hắn, liền biết ít nhất cũng có thực lực đấu vương. Tiêu Vũ cũng có chút kinh ngạc, bởi vì thực lực của Tiêu Viêm căn bản không phải là đấu vương đỉnh phong, mà là nhị tinh đấu hoàng. Chẳng lẽ Tiểu Viêm tử trong khoảng thời gian này có kỳ ngộ gì khác? Suy nghĩ một chút, Tiêu Vũ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong nguyên tác, vào thời điểm này, Tiêu Viêm vừa hấp thụ xong Vẫn Lạc Tâm Viêm, mới chỉ là đấu vương đỉnh phong, tại sao thực lực bây giờ lại vượt qua nhiều như vậy? Một giây sau, Tiêu Viêm không nói hai lời, liền vác huyền trọng xích, bắn về phía lão giả. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt lão giả, một cây thước quật tới. Tốc độ thật nhanh. Gia Hình Thiên nhìn thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại, sau đó cảm thán, tiểu tử này e rằng không đơn giản chỉ là đấu vương. Lão giả trên sân cũng phản ứng rất nhanh, ngay khi Tiêu Viêm tấn công, ông ta đã nguy hiểm cúi người né tránh. Thế nhưng, luồng kình phong kinh khủng từ cây cự xích vẫn khiến mặt ông ta đau rát. Lão già, giải quyết ngươi trong vòng 10 chiêu. Tiêu Viêm rút huyền trọng xích về, rồi bổ xuống dưới, đồng thời nói ra những lời như vậy. Lão giả vội vàng lùi lại né tránh. Cái cảm giác nguy hiểm đó, nếu không né, một chút nữa ông ta có thể sẽ bị thương. Tiêu Viêm không nói nhảm nữa, huyền trọng xích trong tay xoay tròn bay múa tụ lực, rồi một cú trọng kích cuối cùng bổ về phía lão giả. Thế công liên hoàn không kẻ hở khiến lão giả chật vật không chịu nổi, rất khó né tránh thêm, chỉ có thể vận khởi đấu khí bảo vệ hai tay khoanh lại phòng ngự. Bành! Một tiếng vang lớn truyền đến, lão giả kia bị đánh lùi mười mấy mét, lớp phòng ngự đấu khí trên tay ông ta cũng vỡ tan, nhưng may mắn là không bị thương nặng. Tiểu tử thối, tiếp theo lão phu nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hai tay vung lên, một thanh trường đao bằng đấu khí màu đỏ rực xuất hiện, lão giả liền xông tới. Tiêu Viêm thấy ông ta xông lên, trong mắt hiện lên một tia chế nhạo, không có bất kỳ hành động nào. Những người quan chiến khác còn đang tò mò thanh niên này đang làm gì. Ngay sau đó, lão giả đã áp sát. Tiêu Viêm tay trái đột nhiên siết quyền, đấm thẳng vào người ông ta. Một luồng khí kình kinh khủng bộc phát, khiến bụi mù xung quanh hai người tung lên. Bát Cực Băng. Một quyền hung hăng nện vào người lão giả, ám kình trong cơ thể Tiêu Viêm chồng chất, theo nắm đấm bạo phát ra ngoài. Oanh. Lập tức, trên người lão giả truyền đến tiếng lốp bốp, một giây sau liền bay ngược ra ngoài, mãi đến khi đâm vào lá chắn bảo vệ của khán đài mới dừng lại. Tiêu Viêm biết, chỉ riêng Bát Cực Băng vẫn chưa đủ để đánh bại lão giả này. Sau đó, tay phải hắn tuôn ra luồng đấu khí kinh khủng, dồn dập truyền vào huyền trọng xích. Mấy hơi thở sau, Tiêu Viêm vung thước bổ ngang ra phía trước. Một luồng thước quang màu xanh biếc cuồng bạo bắn ra, lao về phía lão giả. Oanh! Luồng đấu khí màu xanh biếc nóng rực và cuồng bạo nổ tung, mảnh gỗ bay tứ tung. Trên sân đấu xuất hiện một cái hố cực lớn, và lá chắn bảo vệ ở khán đài kia cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Hít! Thực lực thật khủng khiếp! Kẻ này là ai? Lại còn yêu nghiệt hơn cả Nạp Lan Yên Nhiên của Vân Lam Tông kia. Thiên tài như vậy, ở Tây Bắc Đại Lục thật hiếm thấy. Trên khán đài, người của các thế lực lớn đều kinh hãi nhìn Tiêu Viêm đang đứng giữa sân, đeo lại huyền trọng xích sau lưng. Tiêu Viêm Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn người thanh niên chói mắt giữa sân. Nàng vốn tưởng rằng, 3 năm nay, mình đã trải qua gian khổ rèn luyện trong sinh tử môn, thực lực tăng lên đến đấu vương đỉnh phong, tất nhiên có thể vượt qua Tiêu Viêm. Không ngờ gặp lại, khoảng cách giữa hai người lại càng thêm xa vời. Đừng nói đến những đòn tấn công liên tục kinh khủng như vậy, chỉ cần nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên đã biết, mình ở trong tay hắn, e rằng đi không quá 3 hiệp. Vân Vận dường như nhận ra cảm xúc của Nạp Lan Yên Nhiên, liền nắm lấy tay nàng, muốn cho đồ đệ của mình một chút an ủi. Nạp Lan Yên Nhiên cảm nhận được sự mềm mại tinh tế trong tay, cảm xúc phức tạp và thất lạc liền thu lại, mỉm cười với Vân Vận, sư phụ, con không sao. Biết tính cách của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận lại không tin nàng thật sự không sao, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Quay đầu nhìn Tiêu Vũ đang mỉm cười nhìn xuống dưới, Vân Vận không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Hai huynh đệ này, chẳng lẽ là khắc tinh trời định của hai thầy trò nàng sao? Tiêu Vũ nhìn Tiêu Viêm khí thế ngút trời, không khỏi cảm khái, nhân vật chính đúng là nhân vật chính, vừa xuất hiện đã phi phàm như vậy. Phía dưới, bụi mù tan đi, lão giả kia toàn thân rách rưới, trước ngực còn có một vết sẹo kinh khủng, khí tức yếu ớt, nếu không được chữa trị, e rằng sẽ dần dần chết đi. Tiêu Viêm chỉ liếc nhìn ông ta một cái, rồi bay về phía khu vực của Gia Mã Đế Quốc. Đến khán đài của Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm lộ ra nụ cười. Tiểu tử ra mắt Hải Lão, Gia Lão, Pháp Mã hội trưởng. Sau khi chấp tay chào hỏi, Tiêu Viêm liền thấy người anh họ của mình đang nhìn mình, không khỏi cười nói, Vũ ca, anh thật là không có tâm, chẳng đợi em gì cả, một mình chạy về trước. Tiêu Vũ mỉm cười, tiểu tử ngươi lúc đó đang ở thời điểm mấu chốt, ta cũng có việc, tự nhiên là phải rời đi trước. Sao rồi, chuyện bên kia xử lý xong chưa? Tiêu Viêm tự nhiên biết Tiêu Vũ đang chỉ chuyện gì, liền gật đầu, vâng, chuyện ở Già Nam học viện đều đã xử lý xong, nên em mới trở về, vừa kịp lúc diễn ra cái gì mà đại hội tông môn này. Vẫn là phụ thân nói cho em biết, nếu không bây giờ em vẫn còn ở nhà. Tiêu Vũ gật đầu, lúc trước hắn đã nói với nhị thúc về chuyện đại hội tông môn. Lúc này, Tiêu Viêm thấy Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Tiêu Vũ. Vân Vận tông chủ. Tiêu Viêm chắp tay gọi một tiếng, sau đó gật đầu với Nạp Lan Yên Nhiên đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, xem như chào hỏi. Tìm chỗ ngồi xuống đi, đợi đại hội kết thúc rồi nói sau. Sau màn che ngang này, đại hội tiếp tục. Lại có từng đấu hoàng một xuống sân, trong lúc đó Tiêu Viêm cũng đã chiến đấu vài trận. Đây là đề nghị của Tiêu Vũ. Hắn biết Tiêu Viêm vừa đột phá không lâu, trong chưa đầy 2 năm đã từ đấu linh đột phá lên đấu hoàng, thực lực tăng tiến quá lớn. Sự tăng tiến như vậy khó tránh khỏi đấu khí phù phiếm, khó mà hoàn toàn khống chế được thực lực tăng vọt. Vì vậy, chiến đấu đối với Tiêu Viêm là có lợi. Tiêu Viêm đương nhiên không từ chối, chính hắn cũng rất muốn biết giới hạn của mình ở đâu. Thông qua chiến đấu để nhanh chóng nắm vững thực lực tăng vọt, sư phụ của hắn cũng vô cùng tán thành. Kết quả không ngoài dự đoán, những đấu hoàng đối đầu với Tiêu Viêm toàn bộ đều bị đánh bại. Ngay cả đấu hoàng đỉnh phong, kết quả cũng vậy, không có gì bất ngờ. Tiêu Vũ biết, đây vẫn là trong tình huống Tiêu Viêm chưa sử dụng Phật nộ hỏa liên, nếu không với tam sắc Phật nộ hỏa liên, dù là đấu tông đến cũng phải trọng thương. Loại chiến đấu này, nếu không phải thực lực chênh lệch không nhiều, thì có thể kết thúc rất nhanh, cho nên đến bây giờ, mặt trời cũng mới chỉ quá nữa. Đây không phải là luyện dược, cần rất nhiều thời gian. Lên sân là tung hết thủ đoạn, ai yếu thì người đó thua. Sau khi trận chiến đấu hoàng cuối cùng kết thúc, hiện trường rơi vào im lặng. Đại hội lần này có thể nói là ngoài dự liệu, bởi vì cả cuộc so tài của đấu vương và đấu hoàng, người giành được vị trí đầu đều là Gia Mã Đế Quốc, vốn không được xem trọng nhất. Một Nạp Lan Yên Nhiên, trong hàng đấu vương không có đối thủ. Một Tiêu Viêm, vượt cấp chiến đấu, càng không có một đấu hoàng nào có thể chiến thắng. Trận chiến dài nhất của hắn cũng chỉ kéo dài hơn 10 phút mà thôi. Thực ra trận chiến đó, nếu Tiêu Viêm sử dụng Phật nộ hỏa liên thì căn bản không cần lâu như vậy. Kết quả như vậy, không nghi ngờ gì là đã tát vào mặt những thế lực ngoại lai kia, mà còn là tát rất vang. Bây giờ, cách duy nhất để lấy lại thể diện chính là cuộc tỷ thí của các lực lượng đỉnh cao cuối cùng. Thấy không có ai lên sân, Tiêu Vũ cười cười, đứng dậy, chân đạp hư không, từng bước tiến xuống quảng trường bên dưới. Bước chân của hắn trông thì chậm rãi, nhưng mỗi bước đều là một lần lóe lên, chỉ trong một hơi thở đã đến được quảng trường. Lúc này, quảng trường đã sớm thay đổi hoàn toàn. Sau nhiều trận chiến, sàn gỗ lót bên dưới đã không còn, để lộ ra mặt đất trần trụi. Trên mặt đất cũng là những cái hố to. Các cường giả đỉnh cao của các thế lực lớn không ai lên trước, chính là vì muốn quan sát trước, bảo toàn thực lực, chờ thời cơ thích hợp nhất mới ra tay. Thực ra, đại hội tông môn từ xưa đến nay, ngoại trừ vài lần đầu tiên, còn lại đều chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bởi vì các thế lực đỉnh cao trên Tây Bắc Đại Lục, không có thế lực nào yếu, cũng không có thế lực nào mạnh hơn các thế lực khác quá nhiều. Cứ như vậy, mục đích ban đầu của việc tổ chức đại hội tông môn đã trở thành một loại giả vọng. Đại hội tông môn bây giờ chẳng qua chỉ là nơi để các thế lực lớn khoe khoang sức mạnh, nâng cao một chút danh tiếng mà thôi. Nếu thật sự làm thật, căn bản không có khả năng. Một khi không cẩn thận bị trọng thương, toàn bộ thế lực đều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Vũ thì khác, hắn đến đây là có mục đích. Lần này, hắn nhất định phải đánh cho các thủ lĩnh của những thế lực lớn này phải phục, để thống nhất cả Tây Bắc Đại Lục. Tại hạ Tiêu Vũ của Gia Mã Đế Quốc, có bằng hữu nào muốn lên luận bàn không? Đương nhiên, ta không ngại các vị cùng lên một lúc. Giọng nói bình thản, nhưng lời lẽ lại tràn đầy phách lối và cuồng vọng, ít nhất là trong mắt những người khác. Tại khu vực của Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Viêm nghe được lời này của anh họ mình, liền có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn đã biết từ Dược Lão rằng Tiêu Vũ đã đột phá đấu tông, nhưng nói như vậy bây giờ có ổn không? Đây là hoàn toàn không coi các đấu tông khác ra gì. Ngay cả Tiêu Viêm cũng cảm thấy như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói. Trong mắt Vân Vận còn có cả sự lo lắng. Tiêu Vũ làm như vậy, tất nhiên là có sự chắc chắn, nhưng điều đó không mâu thuẫn với sự lo lắng của nàng. Tên nhóc con từ đâu ra, mặc dù ở tuổi ngươi mà có được thực lực như vậy quả thật khiến người ta kinh ngạc, nhưng không coi chúng ta ra gì, có phần quá cuồng vọng rồi. Lúc này, từ hướng của Ba Thi Môn, một giọng nói truyền đến. Tiêu Vũ nghe vậy, liền đưa mắt nhìn về phía Ba Thi Môn. Người nói chuyện là một lão giả mặc trang phục xương trắng. Người này tỏa ra khí tức chỉ có nhị tinh đấu tông mà thôi. Có phải là cuồng vọng hay không, ngươi lên đây sẽ biết. Đối với Ba Thi Môn, Tiêu Vũ không có chút cảm tình nào, bởi vì màn kịch ồn ào xảy ra ở cổng vào đại hội lúc trước, hắn đã biết. Hơn nữa, một trong những đấu tông đã tập kích xà nhân tộc lúc trước chính là người của Ba Thi Môn, không biết có phải là người này không. Lão giả xương trắng đã mở lời trước, bây giờ Tiêu Vũ nói như vậy, nếu lão không lên, e rằng sau này Ba Thi Môn sẽ trở thành trò cười. Mặc dù không biết thực lực của Tiêu Vũ thế nào, nhưng lão giả vẫn có tự tin vào thực lực của mình, vì vậy liền đứng dậy, biến mất không thấy. Ngay sau đó, lão giả xương trắng kia đã đến trước mặt Tiêu Vũ. Tiểu tử, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi biết, dù có chút thiên phú cũng không nên tự cao tự đại. Nói xong, lão giả xương trắng liền đưa tay bấm pháp quyết, đấu khí màu xám nhạt quanh thân phun trào. Trong nháy mắt, một cái đầu lâu kinh khủng to chừng 10 trượng lao về phía Tiêu Vũ. Ba Thi Phệ Hồn. Chỉ nghe lão giả hét lớn một tiếng, cái đầu lâu đã đến ngay trước mặt Tiêu Vũ. Khí tức mục nát tỏa ra từ nó khiến không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo. Công kích cỡ này, trong mắt Tiêu Vũ, căn bản không là gì. Thậm chí trong mắt hắn, tốc độ của cái đầu lâu này cực kỳ chậm. Xoẹt. Ngay trong nháy mắt, tay phải Tiêu Vũ chém ngang một cái. Chỉ thấy cái đầu lâu kia bị chém làm đôi. Không gian trước mặt hắn lập tức bị chém ra một khe hở dài. Trong lúc đó, Tiêu Vũ không hề sử dụng đấu khí, chỉ dựa vào sức mạnh thể xác đã chặn được cái đầu lâu kinh khủng này. Thể xác đã qua rèn luyện của hắn có thể sánh ngang với trung giai đấu tông, một nhị tinh đấu tông mà thôi, căn bản không đáng để Tiêu Vũ sử dụng đấu khí và các thủ đoạn khác. Không cho đối phương thời gian phản ứng, Tiêu Vũ dậm chân một cái. Lực lượng kinh khủng nổ tung trên mặt đất, một cái hố to đường kính 30 mét, sâu vài mét xuất hiện, không khí xung quanh bị lực lượng cường hãn ép vỡ. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Vũ đã xuất hiện trước mặt lão giả, mà người sau còn chưa nhìn thấy Tiêu Vũ. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả nhị tinh đấu tông cũng không theo kịp, thậm chí không kịp phản ứng. Tiêu Vũ không có động tác màu mè gì, chỉ một quyền đánh vào lồng ngực lão giả. Sức mạnh bàn bạc như biển cả cuộn trào, trực tiếp bộc phát. Lão giả bay ngược ra gần mấy trăm mét, hung hăng đâm vào lá chắn bảo vệ. Lá chắn bảo vệ vỡ tan, lão giả trực tiếp đâm thủng bức tường gỗ, bay ra ngoài, biến mất không thấy. Rầm rầm rầm. Mãi đến lúc này, vì trận chiến kết thúc quá nhanh, tiếng nổ kinh hoàng mới vang vọng khắp toàn trường. Cảnh tượng này trực tiếp khiến đại đa số người có mặt, bao gồm cả những người của Gia Mã Đế Quốc, trong đầu hiện lên những dấu hỏi lớn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bọn họ căn bản không thấy gì cả, khi phản ứng lại, trên bức tường của kiến trúc đại hội đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Nếu không phải khán đài cao hơn mặt đất rất nhiều, lần này, e rằng sẽ có rất nhiều người mất mạng. Lúc này, tại hiện trường, có mấy người trán vã mồ hôi lạnh. Bọn họ đều kinh hãi nhìn Tiêu Vũ trong sân. Trận chiến đấu này, bọn họ đã thấy rất rõ, bởi vì thực lực của họ chính là đỉnh cao trong Tây Bắc Đại Lục, cao hơn rất nhiều so với lão giả của Ba Thi Môn kia. Còn có ai muốn lên không? Dường như chỉ là một việc nhỏ, Tiêu Vũ bình tĩnh nhìn khắp các khán đài, nơi có những người tu vi đấu tông. Chỉ dựa vào một đòn vừa rồi, các thủ lĩnh của những thế lực hàng đầu Tây Bắc này liền biết, người này có thực lực ít nhất là trung giai đấu tông. Trong số họ không phải không có cường giả cấp bậc này, ví dụ như Hạc Tất Nham, môn chủ của Vạn Hạc Môn, chính là cường giả tứ tinh đấu tông. Bảo hắn trong hai chiêu đánh bại môn chủ của Ba Thi Môn, cũng có thể làm được, nhưng không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Theo suy đoán của họ, thực lực của Tiêu Vũ ít nhất là ngũ tinh đấu tông. Điều khiến người ta kinh hãi nhất là, vừa rồi họ hoàn toàn không thấy Tiêu Vũ sử dụng đấu khí, chỉ vẻn vẹn hai chiêu như người thường đánh nhau đã giải quyết xong môn chủ của Ba Thi Môn. Đây là một sự tồn tại kinh khủng đến mức nào? Tên nhóc này rốt cuộc từ đâu ra, mạnh như vậy mà tại sao chúng ta không hề có chút tin tức nào? Không biết, nhưng với thực lực của hắn, e rằng tất cả mọi người ở đây không ai là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ đại hội lần này sẽ bị Gia Mã Đế Quốc giành vị trí thứ nhất sao? Người ta đều biết, đại hội tông môn bây giờ đã không còn ý nghĩa gì lớn lao. Ngôi đầu cứ để hắn lấy đi, chẳng qua chỉ là tổn hại danh dự một chút, không đáng phải liều mạng với hắn. Hạc Môn chủ nói không sai, không đáng vì một chút danh tiếng hư vô mà đi đối đầu với người này. Hơn nữa, mục đích của mọi người lần này đều rõ ràng, không cần thiết phải hao tổn thực lực ở đây. Ngay lúc Tiêu Vũ đang chờ đợi, các thủ lĩnh của những thế lực quen biết nhau liền bí mật truyền âm. Tiêu Vũ biết họ đang truyền âm, cũng không ngắt lời, mà tiếp tục đứng trên sân, lặng lẽ nhìn họ. Ha ha ha, không ngờ Gia Mã Đế Quốc lại xuất hiện một cường giả như các hạ, thật khiến người ta kinh ngạc. Thực lực của các hạ mạnh mẽ, chúng ta không ai là đối thủ, vậy nên không cần so tài nữa. Từ nay, ngôi đầu của đại hội chính là của Gia Mã Đế Quốc các người. Sau khi thương lượng, một người cười lớn lên tiếng. Người này là Hạc Tất Nham, chủ nhân của Vạn Hạc Môn thuộc Xuất Vân Đế Quốc. Lúc này, tại khu vực của Gia Mã Đế Quốc, Gia Hình Thiên vẻ mặt ngưng trọng, ra hiệu bằng mắt với các cường giả khác của Gia Mã Đế Quốc. Những người khác dường như nhận được mệnh lệnh, toàn thân căng cứng, đấu khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, ra dáng chuẩn bị động thủ. Từ trước đó, Tiêu Vũ đã nói với họ, lần này chính là muốn dùng toàn bộ sức mạnh của Gia Mã Đế Quốc để thống nhất triệt để Tây Bắc Đại Lục. Vì vậy họ biết rằng đối phương sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Vũ liền nói, nếu các vị không ai ứng chiến, vậy đại hội lần này là Gia Mã Đế Quốc của ta thắng. Như vậy, còn cần các vị giúp một việc. Giúp đỡ. Không biết các hạ cần chúng ta giúp đỡ thế nào? Hạc Tất Nham nghe lời Tiêu Vũ, không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn cười nói. Rõ ràng, hắn không muốn gây sự với Tiêu Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa là Tiêu Vũ không muốn gây sự với họ. Trong nguyên tắc, những thế lực ở Tây Bắc Đại Lục này, có một số đã từng vây công vi minh của Gia Mã Đế Quốc. Vì vậy, lần này không chỉ là để cung cấp một sự bảo vệ cho Tiêu gia, mà còn để diệt trừ những hồn điện hộ pháp đang ẩn nấp trong các thế lực rải rác khắp Tây Bắc Đại Lục. Một khi để chúng phát hiện vụ hộ pháp đã chết và tra ra manh mối, đó sẽ là một chuyện cực kỳ đau đầu. Mặc dù không chắc chúng có báo cáo lại cho hồn điện ở Trung Châu hay không, nhưng Tiêu Vũ sẽ không cho phép có một phần vạn khả năng đó xảy ra, dù có phải giết hết tất cả hồn điện hộ pháp ở Tây Bắc Đại Lục. Ta cảm thấy Tây Bắc Đại Lục đã suy yếu từ lâu, bây giờ đã đến tình trạng không thể cứu vãn. Hoàng thất gia tộc, tông môn đại phái, không muốn phát triển, chỉ biết lo cho riêng mình, đường đường một vùng Tây Bắc, đã luôn lạc thành góc yếu nhất của Đại Lục. Vì vậy hôm nay ta có ý định, chỉnh hợp Tây Bắc, thành lập thế lực, để cùng tranh phong với các khu vực khác, không biết các vị thấy thế nào. Giọng điệu của Tiêu Vũ chậm rãi, nhưng lại cực kỳ bình ổn, như đang kể một chuyện gì đó không quan trọng. Nhưng những lời bình thản này lại như sấm sét giữa trời quang, vang dội bên tai các thủ lĩnh của các thế lực lớn. Có lẽ là có chút không thể tin vào những gì Tiêu Vũ đang nói, hiện trường chìm vào im lặng. Tiểu tử, để Gia Mã Đế Quốc các ngươi được ngôi đầu, thì cứ đóng cửa mà tự vui đi. Ngươi có bản lĩnh gì mà ở đây ăn nói ngông cuồng? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám vọng tưởng thống nhất Tây Bắc. Ha ha ha ha, nực cười. Một lát sau, có người cười ha hả, khinh miệt nhìn về phía Tiêu Vũ, vẻ chế giễu hiện rõ trên mặt. Dường như cho rằng lời của Tiêu Vũ là một trò cười, những người khác cũng nhìn Tiêu Vũ với một nụ cười nhạo báng. Tiêu Vũ lắc đầu, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của các ngươi, mà là đang thông báo cho các ngươi. Ai bằng lòng thì thôi, nếu không bằng lòng, ta tự nhiên có cách để các ngươi phải bằng lòng. Sau đó, thân hình Tiêu Vũ vút một tiếng lên không trung, từ trên cao nhìn xuống 14 thủ lĩnh thế lực đang tỏa ra khí tức đấu tông giữa sân. Ta ở ngay đây, không phục thì có thể cùng lên, hoặc từng người một tiến tới, tùy các ngươi lựa chọn. Nếu phục, vậy thì thần phục quy hàng. Sóng âm kinh khủng từng vòng một bao trùm toàn bộ sân bãi đại hội. Những người thấy tình thế không ổn liền vội vã tháo chạy khỏi hiện trường, chỉ để lại những người có liên quan. Đùa sao, họ đến để xem náo nhiệt, không phải đến để nộp mạng. Nhiều cường giả như vậy, chỉ cần dư âm của trận chiến cũng có thể lấy mạng nhỏ của họ. Thấy Tiêu Vũ ngông cuồng phách lối như vậy, tất cả các đấu tông đều ánh mắt âm trầm. Họ không phải là một khối thống nhất, cơ bản chỉ có một vài thế lực có quan hệ hữu hảo, còn lại hoặc là đối địch, hoặc là không có quan hệ gì. Vì vậy, nếu là chuyện bình thường, họ có thể mặc kệ. Cho dù một nửa số thế lực ở đây bị diệt, chỉ cần không ảnh hưởng đến nửa còn lại, nửa đó cũng sẽ không quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác, Tiêu Vũ muốn tất cả họ phải thần phục, điều này làm sao họ có thể nhẫn nhịn. Nếu hôm nay nhịn, chẳng phải là để Tiêu Vũ thật sự thống nhất Tây Bắc sao? Bất kể ai muốn xưng bá Tây Bắc, đó đều là kết quả mà họ không muốn thấy nhất. Tiểu tử, ngàn năm qua, không phải không có người thử thống nhất Tây Bắc Đại Lục, nhưng họ đều thất bại không ngoại lệ. Nước ở đây rất sâu, không phải một tên nhóc con như ngươi có thể khuấy động. Thu lại những lời đó đi, hôm nay chúng ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, cả Gia Mã Đế Quốc của các ngươi cũng đều phải chết. Trong số các đấu tông, Hạc Tất Nham nheo mắt, mang theo sát ý nói. Tiêu Vũ chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi không thèm nhìn nữa. Loại người chỉ biết nói mồm này, Tiêu Vũ không để vào mắt. Thấy Tiêu Vũ không thèm nhìn mình, Hạc Tất Nham tức giận dâng lên, âm trầm nói, tốt, tốt lắm, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lập tức, hắn ra hiệu bằng mắt với những người khác. Những người khác đều gật đầu, rồi cùng nhau lao về phía Tiêu Vũ. 14 đấu tông cùng lúc lao về phía một người, luồng khí thế khủng bố che trời lấp đất đó, dù là trung giai đấu tông đến cũng phải quỳ. Bọn họ không ai có thể một mình đấu lại Tiêu Vũ. Điều này trong lòng họ rất rõ ràng. Vì vậy, họ chuẩn bị hợp sức tấn công, để cho kẻ cuồng vọng này phải trả giá cho sự tự đại của mình. Ngay lúc 15 người sắp giao chiến, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh Tiêu Vũ, một bóng hình xinh đẹp lạnh lùng màu đỏ đột nhiên hiện ra từ trong không gian. 14 đấu tông vây công một người, các thế lực hàng đầu của Tây Bắc, từ khi nào lại trở nên vô sĩ như vậy? Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến các cường giả đấu tông kia phải dừng lại. Medusa nữ vương, ngươi đến đây làm gì? Đây là chuyện của các tông môn Tây Bắc chúng ta, khuyên ngươi mau chóng rời đi, nếu không xà nhân tộc hôm nay sẽ bị xóa tên. Sự xuất hiện của Medusa rõ ràng khiến đám người này rất kinh ngạc. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, tên đấu tông của Sư Minh Tông liền lớn tiếng quát. Phải biết, trong số họ có ít nhất 5-6 người có mục đích nhắm vào xà nhân tộc. Bây giờ thấy Medusa, làm sao có thể không kinh ngạc? Đối với sự xuất hiện của Medusa, Tiêu Vũ không có bất kỳ biểu hiện bất ngờ nào, bởi vì đây chính là một phần trong kế hoạch của hắn. Không phải nói là hắn không đánh lại đám người này, chỉ là dù sao cũng là 14 cường giả đấu tông, nếu chỉ có một mình hắn sẽ có chút phiền phức, chỉ riêng việc đánh bại họ cũng phải tốn không ít thời gian. Medusa nhàn nhạt liếc nhìn tên đấu tông của Sư Minh Tông một cái, rồi nói với vẻ không kiên nhẫn, ồn ào. Ngươi! Tên đấu tông của Sư Minh Tông sắc mặt âm trầm, tức đến tím mặt, chỉ vào Medusa, nhất thời tức đến nghẹn lời. Lúc này, cục diện đã có chút thay đổi. Vốn là 14 đấu 1, bây giờ đã biến thành 14 đấu 2. Medusa cũng không phải loại người lương thiện. Mấy ngày trước, nàng một mình địch ba, trọng thương tông chủ của Sư Minh Tông, ba thi môn và trưởng môn của Kim Nhạn Tông, có thể nói là danh tiếng vang dội khắp Tây Bắc Đại Lục. Đúng vậy, tên đấu tông của Sư Minh Tông này chính là tông chủ của Sư Minh Tông, cũng chính là một trong những kẻ đã vây công Medusa trước đó. Bây giờ Medusa lại muốn giúp đỡ kẻ ăn nói ngông cuồng này, rõ ràng quan hệ của hai người không đơn giản. Nhưng các thủ lĩnh của những thế lực này cũng không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Một mình địch ba thì đã sao, bên họ có đến 14 cường giả đấu tông. Mặc dù vẫn chưa thăm dò được thực lực của Tiêu Vũ, nhưng chẳng lẽ hắn có thể một mình chiến 10 người hay sao? Nữ vương bệ hạ, nói sao đây? Tiêu Vũ dường như không để ý đến tình thế nguy hiểm, mà bình tĩnh nhìn về phía Medusa. Medusa thấy dáng vẻ của hắn, liền biết ý hắn, khẽ nói, bản vương có thể chiến đấu với 8 người. 8 người. Tiêu Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không biết Medusa từ khi nào đã lợi hại như vậy. Phải biết, phía đối diện không có ai yếu hơn tam tinh đấu tông, tứ, ngũ tinh đấu tông cũng có không ít. Cho dù bây giờ Medusa là lục tinh đấu tông, muốn một lần đối đầu với 8 người, e rằng cũng không dễ dàng. Tiêu Vũ không biết huyết mạch mà Medusa thức tỉnh là gì, tự nhiên không rõ bây giờ Medusa đáng sợ đến mức nào. Chính Medusa rõ ràng nhất, sự kinh khủng của hỗn nguyên tạo hóa huyết mạch. Bây giờ, cho dù đối đầu với đấu tông đỉnh phong, nàng cũng sẽ không thua. Nếu liều mạng để bản nguyên huyết mạch trôi đi, e rằng ngay cả những cường giả đấu tôn vừa nhập môn cũng có thể giết chết. Hơn nữa, lần trước bị ba vị đấu tông của Sư Minh Tông vây giết, nàng chỉ mới là tam tinh đấu tông mà đã trọng thương cả ba người. Nếu không phải họ đều có thủ đoạn bảo mệnh, hôm nay số đấu tông có mặt ở đây e rằng đã thiếu đi ba người. À, cả tên đấu tông của ba thi môn không biết sống chết kia nữa. Lắc đầu, Tiêu Vũ nói, thôi cứ 6 người đi, còn lại giao cho ta. Medusa có chút kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Vũ một cái. 8 đấu tông sao? Tiêu Vũ không rõ Medusa mạnh đến đâu, tương tự, Medusa đối với thực lực hiện tại của Tiêu Vũ cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là không kém mình bao nhiêu. Tiêu Vũ tự nhận là đối đầu với đấu tôn không có phần thắng, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua. Nhưng với sức mạnh của tuyên cổ bất diệt thân gia trì, cộng thêm thực lực ngũ tinh đấu tông của bản thân, hắn có thể rất phách lối mà nói, nếu không phải cảm thấy tốn thời gian, hắn có thể bao trọn tất cả. Chỉ cần tiêu hao cũng có thể mài chết đám đấu tông này. Sức mạnh cơ thể của một trung giai đấu tông và tốc độ hồi phục gần như vô tận không phải là để trưng cho đẹp. 14 tên đấu tông kia thấy hai người không coi mình ra gì như vậy, liền nổi giận. Xem thường người khác như thế, thật sự cho rằng chúng ta là bùn nặng hay sao? Trong nháy mắt, 14 người bay tới, quanh thân mỗi người đều là đấu khí mạnh mẽ, chiếu rọi cả bầu trời với đủ loại màu sắc, khiến những tầng mây dày đặc cũng bị khuấy động, tạo thành những vòi rồng nối từ trời xuống đất. Sân bãi phía dưới bị ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành phế tích. Những người có thực lực dưới đấu tông cũng đều đã lùi ra xa hơn ngàn mét. Còn chưa giao chiến, chỉ riêng khí thế bộc phát cùng lúc đã kinh thiên động địa như vậy. Nếu đánh nhau thì còn đến mức nào, họ đâu có ngốc. Tiêu Vũ và Medusa hai người cũng không chậm trễ, trong chốc lát đã biến mất tại chỗ. Tiêu Vũ ra tay trước, cự kiếm xuất hiện từ hư không. Hắn tay phải nắm chặt, hơi thở băng hàn tràn ngập khắp bầu trời, trong khoảnh khắc nhiệt độ đột ngột giảm xuống, tuyết bắt đầu rơi. Cự kiếm chém thẳng, một thanh băng kiếm ngưng thực dài hơn ngàn mét xuất hiện trong tay, chém về phía 14 người đang lao tới. thân kiếm lướt qua không gian, dường như cũng bị đóng băng, tỏa ra sương lạnh. Né ra. Một đòn này quá nhanh, quá mạnh. 14 đấu tông vội vàng né tránh, thi triển các loại thân pháp đấu kỹ để tránh khỏi đòn tấn công kinh khủng này. Và chiến trường, không lệch một ly, bị chia thành hai phần. Trên chiến trường của Tiêu Vũ, vừa vặn có 8 tên đấu tông. Phán đoán thật chính xác. Medusa đối với điều này cũng cảm thấy trong lòng có chút thán phục. Biểu hiện của Tiêu Vũ giống như đang cắt bánh ngọt, muốn bao nhiêu là được bấy nhiêu. Ngay sau đó, Medusa cũng nghênh chiến với 6 người còn lại. Đại chiến sắp nổ ra, Tiêu Vũ mang theo cự kiếm lao tới. Hắn không sử dụng đấu khí hay nguyên hỏa thần lôi, mà trực tiếp dùng thân thể để đối đầu. Kể từ khi nhục thân được nâng lên đến cấp độ hiện tại, Tiêu Vũ vẫn chưa thực sự dùng nó để chiến đấu. Lần này, hắn muốn xem giới hạn của nhục thân mình ở đâu. Những người khác cũng sẽ không vì vậy mà nương tay, đều lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Chỉ thấy Hạt Tất Nha một tay bấm pháp quyết, cây trượng đầu bò cạp đen trên tay kia vung lên, đấu khí quanh thân tuôn ra, màu xanh lục đậm đặc cũng quanh, mùi hôi thối xộc vào mặt. Một luồng độc quang kinh khủng bắn ra, lao thẳng về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ cũng không muốn tiếp xúc với thứ này, nên tay phải rút kiếm đón đỡ. Mũi gai độc chạm vào cự kiếm, phát ra âm thanh trong trẻo. Keng. Cự kiếm hơi rung rẩy, nhưng dưới lực tay kinh khủng của Tiêu Vũ, không hề lùi lại một chút nào. Đừng xem thường một đòn này, nếu đổi lại là một nhị tinh đấu tông, có thể sẽ bị thương không nhẹ ngay tại chỗ. Và có thể ngăn cản một đòn uy lực như vậy, cự kiếm một lần nữa đã chứng minh sự phi phàm của nó. Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Vũ, một tứ tinh đấu tông đột kích. Một luồng đao quang màu vàng sắc bén chém tới, xé rách không khí, ngay cả không gian cũng bị đánh ra một vết nứt lớn. Một đòn tấn công kinh khủng đến mức không gian cũng không chịu nổi, Tiêu Vũ nhìn cũng không thèm nhìn. Ngay khi nó đến sau lưng, hắn tay trái lùi về sau chụp lấy. Luồng đao quang kia liền cứng rắn dừng lại. Sau đó, Tiêu Vũ dùng sức siết chặt. Lực đạo kinh khủng đủ để phá hủy một ngọn núi lớn khiến luồng đao quang chỉ cầm cự được mấy hơi thở, rồi vỡ vụn thành vô số điểm sáng năng lượng. Tiêu Vũ xoay người, dưới chân khí kình bộc phát, quanh một tiếng đã đến trước mặt tên tứ tinh đấu tông kia, một quyền nện xuống. Keng. Một tiếng va chạm như sắt thép vang lên. Tên tứ tinh đấu tông đang chống đỡ bằng lớp phòng ngự đấu khí màu vàng óng, mắt trợn trừng, tràn đầy vẻ không thể tin. Bởi vì nắm đấm cứng rắn của Tiêu Vũ, chỉ trong nháy mắt, đã phá vỡ kỹ năng phòng ngự bằng đấu khí thuộc tính kim của hắn, hung hăng nện vào lồng ngực hắn. Lực đạo kinh khủng bao phủ toàn thân hắn. Sau đó, hắn như một viên đạn pháo ra khỏi nòng, bay ngược ra ngoài, hóa thành một chấm đen biến mất không thấy. Đồng thời, tay phải của Tiêu Vũ cũng không hề rảnh rỗi, vung cự kiếm bổ lên trên. Không có dao động đấu khí, nhưng chỉ bằng lực lượng kinh khủng khi vung kiếm, không gian dưới áp lực cực hạn đã bị nén lại thành dao động, thuận thế tạo thành một luồng kiếm quang không gian, chém về phía một tên tứ tinh đấu tông khác đang ở trên đầu hắn cách đó 10 mét. Phụt. Tên đấu tông kia tạo ra một tấm gương nước phòng ngự lớn chừng 10 trượng trước mặt, nhưng chỉ sau 3 hơi thở, đã bị kiếm quang bao phủ. Chiến trường của Tiêu Vũ bên này có thể nói là dễ như trở bàn tay. Sức mạnh kinh hoàng giúp hắn chẳng cần dùng đến đấu khí cũng có thể ung dung đối phó với 8 tên đấu tông, mà 8 tên đấu tông này căn bản không chịu nổi một đòn của hắn, hễ bị chạm phải là lập tức trọng thương. Ngược lại, phía Mỹ Đỗ Toa lại không được nhẹ nhàng như vậy. Nàng không có thân thể cường hãn như Tiêu Vũ, nếu trúng phải một đòn công kích kinh hoàng của đám đấu tông này, chắc chắn sẽ gặp phiền phức không nhỏ. Có thể nói, Mỹ Đỗ Toa đủ sức chiến đấu với một cửu tinh đấu tông đỉnh phong, nhưng cũng chỉ có thể dốc toàn lực đối phó một người mà thôi. Trong khi đó, Tiêu Vũ lại có thể dựa vào thân thể kinh khủng cùng tu vi đấu khí mênh mông như biển để một mình đối đầu với 3 cường giả cùng cấp mà không hề rơi vào thế hạ phong. Chênh lệch duy nhất là vào thời khắc sinh tử, Mỹ Đỗ Toa có thể thiêu đốt huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa, thu được một tia sức mạnh hỗn nguyên tạo hóa ẩn chứa trong huyết mạch để bộc phát ra một nguồn năng lượng không thuộc về mình. Sức mạnh đó kinh khủng đến mức nào, không ai biết, ngay cả Mỹ Đỗ Toa cũng không rõ, nhưng trong cảm nhận của nàng, e rằng ngay cả cường giả đấu tôn cấp nhập môn cũng không thể chống đỡ nổi. Nhưng chiêu này chính là một chiêu tất sát, một khi sử dụng, bản nguyên huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa sẽ hao tổn gần như cạn kiệt. Đây là một điều vô cùng đáng sợ, một khi bản nguyên không còn, kết cục của nàng chỉ có một, đó là thân tử đạo tiêu, hồn bay phách tán. Tiêu Vũ lại không có huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa. Có lẽ nếu liều mạng vận dụng tất cả thủ đoạn hiện có, hắn cũng có thể đối đầu với cường giả đấu tôn một trận, nhưng phần thắng thì hắn không dám chắc. Dù sao chênh lệch giữa đấu tông và đấu tôn là quá lớn, không thể so sánh với khoảng cách giữa đấu vương và đấu tông. Mỹ Đỗ Toa phân tâm chú ý sang phía Tiêu Vũ, thấy hắn ung dung đối mặt với 8 tên đấu tông như mây trôi nước chảy thì không khỏi kinh ngạc. Nếu đổi lại là nàng, không thể nào dễ dàng như vậy được, e rằng phải chịu thương thế không nhẹ mới có thể giải quyết được 8 người này. Lấy lại tinh thần, Mỹ Đỗ Toa vung tay tung ra một dải lụa đỏ thắm, đánh bay một tên đấu tông. Nàng cũng phải nhanh chóng giải quyết đám người này, nếu không sẽ bị Tiêu Vũ bỏ xa mất. Khi hai người đang giao chiến với 14 đấu tông, cách đó ngàn mét, người của các môn các phái, các thế lực đều đang chăm chú theo dõi trận chiến này. Tin rằng sau ngày hôm nay, bất luận kết quả thế nào, trận chiến này cũng sẽ được ghi vào sử sách của Đại lục Tây Bắc. Danh tiếng của Tiêu Vũ và Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ vang dội khắp vùng đất này. Chúng ta vẫn xem thường minh chủ quá, ngay cả nữ vương Mỹ Đỗ Toa chúng ta cũng chưa thực sự hiểu rõ. Nhìn hai người đang tung hoành trong chiến trường, trong đám người của Gia Mã Đế Quốc, Pháp Mã không khỏi lắc đầu thán phục. Những người khác nghe vậy cũng đều gật đầu tán thành, đổi lại là ai cũng không thể ngờ được thực lực của hai người này lại kinh khủng đến thế. Trong đám đông, Tiêu Viêm chỉ biết ngưỡng mộ nhìn lên bóng dáng chói lòa của người thanh niên trên bầu trời. Vũ ca đúng là yêu nghiệt quá, xem ra mình không thể nào đuổi kịp huynh ấy rồi. Hai. Tiêu Viêm bất giác có chút sa sút. Ha ha, tiểu tử, đừng tự xem nhẹ mình, ngươi đã rất lợi hại rồi. Hơn nữa, so sánh cũng không thể so với huynh họ của ngươi được, loại người như hắn, ngay cả vi sư cũng chưa từng gặp qua, có thể nói là nghìn năm khó gặp. Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên tai Tiêu Viêm, trong giọng nói cũng mang theo sự thán phục. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, đúng vậy, thiên tài như Vũ ca, cho dù là cả đại lục này cũng không tìm ra được người thứ hai, mình so sánh làm gì. Hãy giữ mối quan hệ tốt với huynh họ của ngươi, có lẽ sau này hắn sẽ là trợ lực lớn trên con đường trở thành cường giả của ngươi. Nhớ kỹ, đừng xem thường bản thân, tiềm lực của Phần Quyết là vô hạn, nếu có thể khai phá nó đến cực hạn, có lẽ ngươi sẽ có thể sánh vai cùng huynh họ của ngươi. Giọng nói kia sau khi dứt lời liền im bặt. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn biết Dược Lão dụng tâm lương khổ, có lẽ sau này khi gặp phải vấn đề nan giải, hắn thật sự phải cầu viện người huynh họ này. Nhưng hắn sẽ không ỷ lại vào huynh ấy, muốn trở thành cường giả chân chính, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn tin rằng bằng nỗ lực của bản thân, một ngày nào đó, hắn có thể đuổi kịp bước chân của Vũ ca. Phần Quyết xem ra sau khi chuyện này kết thúc, ta phải nhanh chóng tìm kiếm dị hỏa. Trung Châu chờ ta, Huân Nhi. Ngay khi mọi người còn đang chấn kinh, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào chiến trường trên bầu trời, một mối nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Môn chủ Tam Thi Môn vừa bị Tiêu Vũ một quyền đánh bay, lúc này lại kéo lê thân thể trọng thương quay trở lại. Trong ánh mắt kinh hãi xen lẫn vẻ oán độc, lão già xương trắng liếc nhìn Tiêu Vũ đang kịch chiến với 8 đấu tông, sau đó chuyển ánh mắt về phía đám người của Gia Mã Đế Quốc. Đáy mắt lão già xương trắng ánh lên vẻ điên cuồng, hắn âm u nhìn về phía đám người Tiêu Viêm. Lão phu phải khiến ngươi trả giá đắt. Dáng vẻ này, rõ ràng là bị Tiêu Vũ dạy cho một bài học nên không cam tâm, kim hận Tiêu Vũ, biết mình không thể đối phó hắn nên đã chuyển mối thù sang những người của Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù một quyền vừa rồi của Tiêu Vũ khiến hắn bị thương không nhẹ, nhưng lão già xương trắng dù sao cũng là đấu tông, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hổ bệnh vẫn còn uy. Hắn biết rõ trong đám người của Gia Mã Đế Quốc hiện tại không ai có thực lực đấu tông, người mạnh nhất chẳng qua là Gia Hình Thiên, và tên tiểu tử tên Tiêu Viêm có thể vượt cấp chiến đấu kia. Mặc dù tên tiểu tử Tiêu Viêm này cần phải chú ý, nhưng hắn cũng chỉ là một đấu hoàng, cho dù có thể vượt cấp chiến đấu, chẳng lẽ còn có thể vượt cả một đại cảnh giới hay sao? Nghĩ vậy, sự điên cuồng trong lòng lão già xương trắng càng thêm mãnh liệt. Hiện tại, hắn đã bị thù hận làm cho mờ mắt, không hề cân nhắc đến hậu quả Tiêu Vũ sẽ đối phó với hắn ra sao. Không chút do dự, lão già xương trắng từ khoảng cách vài trăm mét lao thẳng về phía đám người Gia Mã Đế Quốc. Tốc độ cực nhanh, khí tức thu liễm, khiến người khác khó mà chú ý, ngay khi lão già xương trắng chỉ còn cách đám người Gia Mã Đế Quốc 10 mét, hai tay hắn liền hội tụ đấu khí kinh hoàng, tạo thành một cái cự trảo bằng xương trắng đầy tử khí, đánh thẳng về phía họ. Diễm phân phệ lãng xích. Bùng. Một tiếng nổ vang lên, hai luồng sức mạnh kinh hoàng va chạm vào nhau, gây ra một chấn động dữ dội, dư âm đấu khí khuếch tán ra xung quanh, trông như một đại dương đấu khí. Lão cẩu không biết xấu hổ. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm cảm giác được nguy hiểm, liền cực tốc di chuyển ra sau lưng mọi người, dùng địa giai đấu kỹ hóa giải đòn tấn công của lão già xương trắng. Nhìn lão già xương trắng trước mặt, Tiêu Viêm tức giận vô cùng, loại người này thật đáng xấu hổ. Tiểu tử thối, ngươi tự tìm cái chết. Lão phu sẽ luyện chế từng người các ngươi thành thi khôi, để cho tên Tiêu Vũ kia phải hối hận vì những gì hắn đã làm. Lão già xương trắng nghe Tiêu Viêm mắng chửi, lòng hận thù càng thêm sâu đậm, hắn âm trầm gào thét điên cuồng, quanh thân như có vô số oan hồn xương cốt gào thét theo. Tiêu Viêm không thèm nói nhảm với lão già xương trắng, chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên hàn quang, hắn rút huyền trọng xích sau lưng, lao thẳng về phía lão ta. Với loại người này, không cần nhiều lời, vì dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ như chó điên lao lên cắn người. Biện pháp duy nhất chính là khiến hắn biến mất, như vậy mới được yên tĩnh. Hơn nữa, vừa rồi xem Tiêu Vũ chiến đấu đã khiến Tiêu Viêm nhiệt huyết sôi trào, tay chân ngứa ngáy, vừa hay có thể dùng lão cẩu này để thử tay nghề. Mặc dù là đấu tông, nhưng đã bị thương không nhẹ, hơn nữa, Tiêu Viêm rất tự tin, Loại phế vật mà Vũ ca có thể giải quyết trong hai chiêu, hắn cũng có thể giải quyết được. Lão cẩu, chết đi. Ken. Trên cao, Tiêu Vũ trong nháy mắt đã hóa giải một thanh đại đao vừa bổ tới, âm thanh kim loại va chạm vang lên trong trẻo. Sau đó hắn xoay người tung một cú đá quét ngang, uy lực kinh khủng khiến tên đấu tông vừa áp sát không tài nào chống đỡ, trong nháy mắt liền bị đánh văng ra và bị thương. Ngay sau đó, đấu khí của Tiêu Vũ bắt đầu tuôn trào, luồng đấu khí mênh mông như biển lớn khuếch tán ra. Tay trái hắn bỗng bùng lên một ngọn lửa và một luồng lôi điện không màu trong suốt đang dung hợp vào nhau. Tiêu Vũ ném huyễn thế lôi viêm vào không trung, lôi viêm liền phóng to ra vài trăm mét trong chớp mắt, bao trùm cả tám tên đấu tông vào bên trong. Đây là cái gì? Ngay khi huyễn thế lôi viêm hình thành, nó đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa tám tên đấu tông với thế giới bên ngoài. Ở trong một không gian trông không khác gì bên ngoài nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ năng lượng thiên địa nào, sắc mặt bọn họ không khỏi đại biến. Tiêu Vũ đã không muốn chơi đùa với bọn họ nữa, bởi vì hắn đã biết được giới hạn sức mạnh thể xác của mình, nên bây giờ hắn định giải quyết tất cả những đấu tông này cùng một lúc. Thống nhất Tây Bắc vẫn còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa nếu giải quyết bọn họ trong một lần, sức uy hiếp của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Sau khi huyễn thế lôi viêm được tạo thành, trên tay phải của Tiêu Vũ, ám tận sát viêm và tử cực cương lôi tuôn ra, màu tím cực hạn và màu xám đen đáng sợ bao trùm cả cánh tay hắn. Lôi điện đang xen, hỏa diễm bập bùng, lan từ cánh tay lên thanh cự kiếm. Trong mắt Tiêu Vũ lóe lên tinh quang, tay phải hắn cầm cự kiếm hung hăng cắm vào hư không. Đốt diễm tịch diệt. Vô số vết nứt không gian, mang theo cương sát khí màu tím sẫm, bắt đầu lan ra từ mũi kiếm, bao trùm toàn bộ ảo thế. Cực nóng, chấn nhiếp, ăn mòn, tê liệt. Thiên uy cuồn cuộn, mà u minh gầm thét. Tám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, những vết nứt kia như mạng nhện bao phủ lấy bọn họ. A à, thứ quỷ gì thế này? Không. Dừng lại. Xì xì xì tiếng kêu thảm thiết và âm thanh lôi điện, ngọn lửa ăn mòn hòa lẫn vào nhau, vang vọng khắp không gian ảo thế. Chỉ thấy tám người kia bị những vết nứt quấn quanh, cương sát khí tỏa ra từ trong khe nứt bắt đầu tấn công họ, từ linh hồn đến thể xác, tất cả đều phải chịu đựng nỗi đau đớn kinh hoàng. Với đòn tấn công như vậy, cho dù họ đều là đấu tông, cũng chỉ có thể liều mạng dùng đấu khí bảo vệ cơ thể. Nhưng tử khí khiến linh hồn họ run rẩy lại làm cho họ sợ hãi tột độ. Hơn nữa, ám khí còn khiến họ cảm giác như thể xác của mình sắp tan biến. Lập tức, mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên má, quần áo của tám người rách nát, khí tức bắt đầu suy yếu, trông vô cùng thảm hại. Tiêu Vũ thấy thời cơ đã gần chín mùi, liền thu lại không gian và lôi viêm. Hắn chỉ muốn đánh cho họ tâm phục khẩu phục, chứ không thật sự muốn lấy mạng họ. Dù sao đây cũng là những sức mạnh đỉnh cao của đại lục Tây Bắc, sau này còn cần dùng đến họ, nếu giết hết cả thì ý nghĩa của việc thống nhất Tây Bắc còn đâu. Trong nháy mắt, tám người lại xuất hiện dưới vòm trời. Trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ biến mất trong chốc lát mà không có chút khí tức nào, vài giây sau lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng nhìn dáng vẻ của tám người, họ giống như những nạn nhân vừa trải qua một tai kiếp, áo quần rách rưới, toàn thân bốc khói đen, như thể bị cháy xém. Không cần nghĩ cũng biết đây là thủ đoạn của Tiêu Vũ. Thủ đoạn kinh khủng như vậy khiến toàn bộ những người đang quan chiến đều hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ thật quá đáng sợ. Các vị đã phục chưa? Đối với đề nghị trước đó của ta, còn có ý kiến nào khác không? Nếu có, cứ việc nói ra, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Tiêu Vũ thấy tám người chật vật, liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, trong mắt tám người hiện lên vẻ kinh hãi càng lớn, cơ thể cũng rung lên theo. Chiêu vừa rồi khủng bố đến thế, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Vũ bây giờ, rõ ràng chỉ là tiện tay thi triển, không hề tiêu hao chút sức lực nào. Khoảng thời gian trước đó không dùng đấu khí mà đấu với họ, căn bản chỉ là đang đùa giỡn. Thật đáng sợ. Nếu không phải Tiêu Vũ đột nhiên dừng tay, bọn họ thật sự sẽ chết ở cái nơi quỷ dị kia. Nghĩ đến sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng của Tiêu Vũ, tám người đều có những biểu cảm khác nhau, có người giãy giụa, có người thỏa hiệp, cũng có người không cam tâm. Tiêu Vũ cũng không nói thêm, hắn muốn tám người này suy nghĩ cho kỹ, không thần phục thì chính là chết. Thực lực của các hạ cường hãn vô cùng, lão phu bội phục. Đối với đề nghị của các hạ cũng không có gì để nói, nhưng mà trong môn phái của lão phu, không phải chỉ một mình lão phu có thể quyết định, còn có các trưởng lão và đệ tử khác, cho nên lão phu không thể đáp ứng yêu cầu của các hạ. Sau một hồi cân nhắc, một lão giả trong tám người bước lên chắp tay nói. Lão giả bây giờ bẩn thỉu, quần áo rách rưới, hoàn toàn không còn khí phái như trước, mùi thịt khét thoang thoảng càng cho thấy thương thế của ông ta hiện tại rất nặng. Tiêu Vũ nghe vậy, khẽ cười, ha ha. Không sao, ta chỉ cần các vị đáp ứng là được, còn sau đó, nếu trong thế lực của các vị có người không đồng ý, ta sẽ lần lượt đến tận cửa thương lượng với họ. Mặc dù Tiêu Vũ mỉm cười, trông có vẻ ôn hòa, nhưng lời nói đó lại làm cho tám người kia cơ thể rung lên lần nữa. Gương mặt tươi cười vốn thân thiện lúc này lại như ma quỷ. đến tận cửa thương lượng. Đó mà là thương lượng sao? Dù sao thì họ cũng không tin. Nếu thật sự để Tiêu Vũ đến tông môn của họ, thì còn gì là tông môn nữa, sơ sẩy một chút e là cả tông môn sẽ bị hủy diệt. Họ đã được chứng kiến sự lợi hại của người này, một vài đấu tông trong số họ ánh mắt còn lộ vẻ cay đắng, với thực lực này, e rằng ngay cả lão tổ trong môn của họ cũng không phải là đối thủ. Họ cũng không hề nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tiêu Vũ, và cũng không dám đánh cược, lỡ như thua cược, cả tông môn sẽ phải đi tông. Càng nghĩ, lão giả kia càng cười khổ gật đầu, xin các hạ cho ta chút thời gian, ta sẽ thông báo chuyện này cho tất cả mọi người trong tông môn, đồng thời sẽ dùng hết sức mình để thuyết phục họ. Tiêu Vũ nghe vậy gật đầu, rồi nhìn về phía những người khác. Ta cũng vậy. Lão phu đồng ý, 7 người còn lại cũng lần lượt bày tỏ sự đồng ý, không còn cách nào khác, không đồng ý sẽ chết. Đến tu vi của họ, ai cũng vô cùng sợ chết, chịu làm kẻ dưới còn hơn là bị giết. Ngay cả môn chủ Vạn Hạc Môn cũng đồng ý, hơn nữa nhìn dáng vẻ cung kính của hắn, dường như đã thật sự thần phục. Tiêu Vũ trong lòng cười thầm, hắn biết lão già này căn bản không phải thật sự thần phục, chẳng qua chỉ là giả vờ mà thôi. Mặc dù hắn không thể nhớ hết nguyên tắc, nhưng chuyện trong Vạn Hạc Môn có một vị hồn điện hộ pháp, hắn vẫn còn chút ấn tượng. Ngay từ lúc thi triển đốt diễm tịch diệt, Tiêu Vũ đã cấy 3.000 khôi sét vào trong cơ thể 8 người. Nhưng vì Tiêu Vũ không thật sự muốn khống chế họ, nên 3.000 khôi sét chỉ ẩn mà không phát, khiến họ không thể phát hiện. Cho nên, Tiêu Vũ vốn không sợ họ đổi ý, hơn nữa, có 3.000 khôi sét, Tiêu Vũ có thể giám sát họ. Đến lúc đó, bất kể tông môn nào có cấu kết với hồn điện, Tiêu Vũ đều có thể biết rõ mồn một. Như vậy, hắn không cần phải đi tìm từng người, sau khi xác định được mục tiêu, hắn sẽ quét sạch toàn bộ thế lực hồn điện ở Tây Bắc. Các vị, một tháng sau, ta sẽ tổ chức đại hội thành lập liên minh tại Gia Mã Đế Quốc, mong chờ tin tốt của các vị. Nếu đến lúc đó có người không đến, hậu quả các vị tự biết. Tiêu Vũ ý vị sâu xa nhìn bọn họ một cái, rồi không thèm để ý đến họ nữa. Phía Mỹ Đỗ Toa vẫn còn 6 người chưa được giải quyết. Bên phía Mỹ Đỗ Toa đang chiến đấu hăng say, bỗng có một người đột nhiên gia nhập vào. Biến cố bất ngờ này khiến 6 người kia không thể không dừng tay, sắc mặt khó coi nhìn kẻ đột nhiên xông vào chiến trường. Người đó chính là Tiêu Vũ vừa giải quyết xong 8 người kia. Điều này có nghĩa là trận chiến bên đó, Tiêu Vũ đã thắng. Đây là khái niệm gì? 6 người bọn họ đối phó với một mình Mỹ Đỗ Toa mà vẫn luôn ở thế hạ phong, trong khi Tiêu Vũ một mình đối phó 8 người lại kết thúc trận chiến trước. Dùng đầu gối cũng nghĩ ra được Tiêu Vũ mạnh đến mức nào. Vốn dĩ 6 người họ đối đầu với một Mỹ Đỗ Toa đã vô cùng chật vật, bây giờ Tiêu Vũ đã rảnh tay, 6 người họ chẳng khác nào dê đợi làm thịt, cá nằm trên thớt. Nàng chậm quá, hay là chúng ta cùng ra tay, kết thúc cho nhanh đi. Tiêu Vũ đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, nhìn 6 tên đấu tông đã bị thương nhưng vẫn còn sức chiến đấu, nói. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa khẽ cắn răng, có chút tức giận nhìn về phía Tiêu Vũ. Đây là đang chê nàng yếu sao? Nữ vương Mỹ Đỗ Toa đường đường, lại bị người khác chê yếu. Quả là một sự sỉ nhục. Nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng không vì lời nói của Tiêu Vũ mà nổi giận, bởi vì hiện tại nàng đúng là không đánh lại được cả này, trừ phi thiêu đốt bản nguyên để liều mạng. Nhưng điều đó là không thể, hay nói đúng hơn, chỉ cần Tiêu Vũ không hủy diệt xà nhân tộc, Mỹ Đỗ Toa sẽ không bao giờ đắc tội với hắn. Chưa nói đến việc Tiêu Vũ có đại ân với xà nhân tộc, và cả với chính nàng, chỉ riêng việc sau này huyết mạch hỗn nguyên tạo hóa của Mỹ Đỗ Toa muốn tiến giai cũng phải dựa vào Tiêu Vũ. Như vậy sao nàng có thể đắc tội với Tiêu Vũ được? Trừ khi nàng bị bệnh nặng. Xin các hạ dừng tay, vạn sự dễ thương lượng. Ngay khi Tiêu Vũ định động thủ, một đấu tông trung niên trong 6 người liền lên tiếng ngăn lại. Bởi vì, vừa rồi hắn đã nhân lúc Tiêu Vũ đi tới mà liếc thấy 8 tên đấu tông đang đứng cách đó không xa, hả hê nhìn về phía mình. Dáng vẻ của 8 người kia thảm hại vô cùng, khí tức hỗn loạn, rõ ràng là đã chịu thiệt lớn trong tay Tiêu Vũ, vì vậy vị đấu tông trung niên này mới mở miệng cầu ngừng. Bây giờ có thể chắc chắn rằng, cho dù bọn họ cùng xông lên cũng không thể đánh thắng 2 người này. Như vậy thì không cần thiết phải đánh nữa, nếu không sơ sẩy một chút dưới tay 2 người này, tông môn của mình sẽ phải chịu họa lớn. Tiêu Vũ nghe có người nói, cũng không thèm để ý, trực tiếp xông lên. Uy thế kinh khủng đó khiến 6 người sắc mặt đại biến. Các hạ dừng tay, có gì từ từ nói. Đúng đúng đúng, có gì từ từ nói, hà tất phải động thủ, chúng ta cũng đâu có thật sự muốn từ chối đề nghị của ngài. Đừng mà. Đối mặt với đòn tấn công của Tiêu Vũ, mấy người cuống quýt hét lớn, hy vọng Tiêu Vũ sẽ dừng tay. Nhưng Tiêu Vũ không dễ dàng dừng tay như vậy. Mới vừa rồi còn định vây công hắn, hơn nữa 8 người kia đều bị đánh cho ra nông nổi đó, nếu không cho nhóm này một bài học, e là sẽ khó mà phục chúng. Bùng, huỳnh, phục. Đủ loại tiếng vang truyền đến, 6 người hỗn loạn cả lên. Bây giờ chiến ý của họ đã không còn, Sức chiến đấu khi liên thủ còn không bằng lúc đối phó với Mỹ Đỗ Toa. Đối mặt với Tiêu Vũ lúc này, thì khỏi phải nói, hoàn toàn bị nghiền ép. Tiêu Vũ không hề lưu tình, tuy không dùng đấu khí, nhưng những cú đấm cứng rắn vẫn là quyền nào quyền nấy thấm vào da thịt. Mà không ai chú ý tới, mỗi khi nắm đấm của Tiêu Vũ tiếp xúc với những người này, một tia lôi điện màu hồng sẫm yếu ớt liền chui vào cơ thể họ. Trong đó chỉ có một người, Tiêu Vũ không dùng nhiều sức, và cũng không cấy 3.000 khôi lôi vào. Người này mặc một bộ trang phục màu tím đỏ có vẻ rộng rãi, ống tay áo được viền bằng sợi tơ tử kim đắt giá, trông vô cùng xa hoa. Mái tóc dài trắng như tuyết mềm mại xõa xuống, trên mặt đeo một tấm mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu nâu tím như cây khô, không có chút tình cảm nào, là điểm nổi bật nhất. Về phần tại sao, bởi vì Tiêu Vũ biết thân phận của người này. Tông chủ Độc Tông, Thiên Độc Nữ. Người này sẽ không là địch với hắn, Tiêu Vũ rất chắc chắn, cho dù để nàng gia nhập liên minh, chắc hẳn cũng sẽ không có trở ngại gì, chỉ cần đến lúc đó để Tiểu Viêm Tử tới xử lý là được. Điều duy nhất không chắc chắn là Tiểu Viêm Tử rốt cuộc có quan hệ gì với vị này không. Bởi vì nguyên nhân của mình, thế giới đấu phá đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng không dám đảm bảo Thiên Độc Nữ trước đó có từng tiếp xúc với Tiêu Viêm hay không. Nhưng nếu nàng đã có thể trở thành tông chủ Độc Tông, thì mối quan hệ của nàng với Tiêu Viêm trong nguyên tác rất có khả năng không có gì thay đổi. Hơn nữa, lúc Tiêu Viêm đến, Tiêu Vũ đã chú ý tới vị này, ánh mắt nàng luôn đặt trên người Tiêu Viêm. Một lúc sau, trong 6 người, ngoại trừ Thiên Độc Nữ, những người khác đều mặt mày bầm dập, đâu còn nửa phần dáng vẻ của cường giả đấu tông. Thực ra Thiên Độc Nữ cũng bị thương không nhẹ, trước đó giao thủ với Mỹ Đỗ Toa, Mỹ Đỗ Toa cũng không hề lưu tình. Tiêu Vũ tuy đã nương tay, nhưng nắm đấm vẫn thật sự đánh vào bụng nàng. Được rồi, bây giờ các ngươi đối với việc ta thống nhất Tây Bắc, còn có ý kiến nào khác không? Lát sau, 14 đấu tông, ngoại trừ tông chủ Độc Tông, tất cả đều thảm hại đứng trước mặt Tiêu Vũ và Mỹ Đỗ Toa. Nghe lời Tiêu Vũ nói, sắc mặt những người này đều không được tốt cho lắm, nhưng vẻ bất đắc dĩ thì ai cũng có thể nhìn ra. Nhìn lại nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang lộ hung quang bên cạnh Tiêu Vũ, bọn họ càng không dám có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Thấy họ đều im lặng, Tiêu Vũ gật đầu, nếu tất cả đều không nói gì, vậy ta xem như các ngươi đều đồng ý, không đồng ý thì có thể làm gì? Để ngươi giết sao? Nghe lời Tiêu Vũ nói, không ít người trong lòng đang điên cuồng chửi bới. Còn có một số người sờ lên mặt mình, nơi đang bầm tím, nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt đầy sợ hãi. Một tháng sau, ta ở Đế Đô Gia Mã Đế Quốc chờ các vị, thương lượng việc thành lập thế lực. Hy vọng trong một tháng này, các ngươi có thể xử lý ổn thỏa những người phản đối trong môn hạ của mình. Nếu một tháng sau ta không thấy các vị, vậy ta đành phải tự mình đi tìm các ngươi. Tiêu Vũ nói xong, liền phất tay ra hiệu bọn họ có thể đi. Nhìn thấy động tác của Tiêu Vũ, đám người này trên mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Cứ vậy mà thả họ đi. Không sợ thả hổ về rừng. Không sợ họ trở về tông môn rồi tập hợp sức mạnh đến báo thù sao. Nhưng nếu Tiêu Vũ đã thả họ, họ cũng sẽ không ngốc nghếch ở lại đây. Trong nháy mắt, 13 người đã chạy mất dạng, chỉ có Thiên Độc Nữ nhìn sâu vào Tiêu Vũ một cái, rồi lại nhìn xuống vị trí của Gia Mã Đế Quốc, sau đó cũng rời đi. Cứ vậy thả bọn họ đi. Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, mang theo chút nghi hoặc, nhìn về phía Tiêu Vũ. Tiêu Vũ mỉm cười, nếu không thì sao? Giữ họ lại uống trà, ngươi không sợ họ sau này trả thù sao? Bản vương không tin họ thật sự khuất phục. Nữ vương đại nhân cứ yên tâm, ta tự có tính toán, đã dám thả họ đi thì không sợ họ phản vệ. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng không hỏi thêm. Mặc dù nàng và Tiêu Vũ tiếp xúc chưa lâu, nhưng cũng hiểu phần nào tính cách của hắn, hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Hơn nữa lần này nguy cơ của xà nhân tộc đã được giải trừ, nàng còn phải cảm tạ Tiêu Vũ. Nếu không, lần này thật sự có thể sẽ có 8-9 vị đấu tông vây công xà nhân tộc, nàng có lẽ không sợ, nhưng xà nhân tộc thì không thể. Nữ vương muốn cùng ta trở về nghỉ ngơi một phen, hay là lập tức về tộc? Tiêu Vũ mỉm cười nói. Sự việc đã xong, Tiêu Vũ và Mỹ Đỗ Toa liền đi đến nơi của đám người Gia Mã. Minh chủ, thả bọn họ đi như vậy, có ổn không? Vừa đến nơi, Gia Hình Thiên đã lo lắng tiến tới nói. Tiêu Vũ lắc đầu, không sao, ta đã có chuẩn bị, sau này dù họ có làm gì cũng không thể gây ra uy hiếp cho chúng ta. Nghe vậy, rất nhiều người mới yên lòng. Đừng nhìn Tiêu Vũ và Mỹ Đỗ Toa đối phó với 14 người kia nhẹ nhàng như vậy. Toàn bộ đại lục Tây Bắc không chỉ có mấy đấu tông đó, nếu họ trở về tông môn tập hợp sức mạnh rồi quay lại tấn công, đó sẽ là một phiền toái lớn. Nhưng nếu Tiêu Vũ đã nói có chuẩn bị, họ cũng không còn lo lắng nữa. Nếu ngay cả Tiêu Vũ cũng không ứng phó được, thì họ lại càng không có cách nào. Vũ ca, người này xử lý thế nào? Đúng lúc này, Tiêu Viêm xách theo một lão giả toàn thân cháy đen đi tới. Trên người lão giả không có chỗ nào lành lặn, không phải vết thương thì cũng là cháy đen, dáng vẻ vô cùng thê thảm. Đó chính là môn chủ Tam Thi Môn đã đánh lén đám người Gia Mã Đế Quốc lúc trước. Tiêu Vũ nhìn một lúc rồi cười nói, nếu là để bắt được, thì cứ tùy ý xử trí đi. Tự mình xử trí. Tiêu Viêm liếc nhìn môn chủ Tam Thi Môn không ra hình người, có chút do dự. Nếu hắn xử lý, lão già này chắc chắn sẽ chết, nhưng người này dù sao cũng là một môn chủ, giết hắn không biết có gây bất tiện cho việc thống nhất Tây Bắc của Vũ Ca không. Dường như nhận ra sự lo lắng của Tiêu Viêm, Tiêu Vũ khẽ cười, có hay không có người này, cũng không ảnh hưởng gì đến việc mở rộng liên minh, cứ yên tâm mà làm đi. Vậy đệ xin tự quyết định, Vũ Ca. Nghe lời Tiêu Vũ, Tiêu Viêm hai mắt sáng lên, liền xách môn chủ Tam Thi Môn bay về phía xa. Hắn phải gọi lão sư của mình ra, xem làm thế nào để vắt kiệt giá trị của lão già đấu tông này, nên không tiện động thủ trước mặt mọi người. Thấy Tiêu Viêm rời đi, Tiêu Vũ lắc đầu bật cười. Tên nhóc này, tính tình vẫn không thay đổi chút nào, hễ là kẻ thù mà rơi vào tay hắn, tất nhiên sẽ bị ăn sạch sành sanh, vắt kiệt mọi giá trị. Đương nhiên, Tiêu Vũ cũng không phản đối cách làm này, chính hắn cũng đã từng làm như vậy. Chuyện tiếp theo, xin giao cho Gia Lão Ca và các vị. Nhìn hội trường tan hoang, Tiêu Vũ nói với Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên vuốt râu cười sảng khoái, minh chủ khách khí rồi, việc nhỏ như vậy mà còn để ngài tự mình xử lý, vậy thì ý nghĩa của việc thành lập liên minh này còn đâu. Nghe Gia Hình Thiên ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi, Tiêu Vũ có chút không quen, bất đắc dĩ nói, Gia Lão Ca, với quan hệ của chúng ta, không cần câu nệ như vậy, trước đây xưng hô thế nào thì bây giờ cứ như thế. Cứ một câu minh chủ, hai câu minh chủ, thực sự không quen. Dứt lời, Gia Hình Thiên còn chưa lên tiếng, Pháp Mã đã mở miệng trước. Lời này sai rồi, ngài bây giờ là minh chủ của liên minh, người dưới phải có sự tôn kính tuyệt đối. Nếu ai cũng có thể gọi thẳng tên minh chủ, xưng huynh gọi đệ với minh chủ, chẳng phải là loạn hết cả lên sao? Pháp Mã hội trưởng nói rất phải. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Tại đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, đây là quy tắc bất biến từ ngàn xưa. Hơn nữa, để họ gọi Tiêu Vũ như trước đây, họ cũng không dám. Thấy mọi người kiên trì, Tiêu Vũ cũng không nói gì thêm. Gọi thì cứ gọi thôi. Đúng như Pháp Mã nói, đã thành lập liên minh, thì phải có dáng vẻ của liên minh, địa vị tôn ti phải rõ ràng. Tiêu Vũ dù sao cũng là người từng thiết lập thế lực, trong Tiêu Tọa, ai mà không một mực cung kính với hắn, ngoại trừ Tử Nghiên. Hắn chỉ là không quen những người bạn có chút quan hệ với mình lại cung kính gọi mình như vậy, có lẽ sau này nghe nhiều sẽ quen. Gật gật đầu, Tiêu Vũ ôm quyền, vậy ta xin về trước, các vị cáo từ. Xin tiễn minh chủ. Đám người cùng nhau chắp tay hành lễ. Tiêu Vũ không nói nhiều nữa, liền bay về phía chân trời. Cùng rời đi còn có Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa lúc rời đi, lại liếc nhìn Vân Vận trong đám người. Có lẽ là đã phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ này nhìn Tiêu Vũ có chút khác thường. Sau khi giao phó xong việc khắc phục hậu quả, Tiêu Vũ liền hướng về thành Ô Thản. Tiếp theo chỉ cần chờ một tháng sau, khi các thế lực chủ yếu của Đại lục Tây Bắc được hợp nhất, Liên minh Tây Bắc sẽ chính thức hình thành. Việc phát triển sau này không cần Tiêu Vũ quản nhiều, đến lúc đó hắn có thể lên đường đến Trung Châu, bắt đầu một cuộc rèn luyện mới. Sau khi Tiêu Vũ rời đi, còn có một người đồng hành, chính là nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa không trở về thành Xà Nhân, mà nhận lời mời của Tiêu Vũ, cùng đến Tiêu gia. Dù sao cũng là chiến hữu đã kề vai sát cánh nhiều lần, mời về nhà làm khách cũng là chuyện bình thường. Chủ yếu là Tiêu Vũ chỉ thuận miệng nói, ai ngờ Mỹ Đỗ Toa lại đồng ý đã mời rồi, chẳng lẽ hắn lại đuổi Mỹ Đỗ Toa đi sao? Tốc độ của hai người cực nhanh, từ đế đô đến thành Ô Thản, chưa đến nửa ngày, ngay trong ngày đã trở về Tiêu gia. Sau khi đến Tiêu gia, biết tin nữ vương Mỹ Đỗ Toa của Xà Nhân tộc đến thăm, Tiêu gia đã vô cùng long trọng chào đón. Chưa nói đến việc nữ vương Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp là một cường giả, chỉ riêng việc nàng đã chiếu cố Tiêu gia trước đó cũng đã đáng để họ long trọng như vậy. Treo đèn kết hoa nghênh đón Mỹ Đỗ Toa vào cửa, Tiêu Chiến cả ngày đều tươi cười rạng rỡ. Nếu là trước kia, Tiêu gia của họ làm sao có thể có giao tình với một cường giả như vậy. Hơn nữa lần này Mỹ Đỗ Toa lại không hề lạnh lùng cao ngạo, ngược lại còn mang theo một nụ cười như có như không, xử sự rất có lễ độ. Điều này khiến ngay cả Tiêu Vũ cũng có chút kinh ngạc. Sau bữa tiệc tối, Tiêu Chiến đã sắp xếp chỗ ở cho Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Vũ trở về tiểu viện của mình. Mở cửa phòng, hắn liền thấy một tiểu nha đầu áo tím đang ngồi ngẩn người trên ghế đá. Trong viện còn có một tiểu mỹ nhân trưởng thành quyến rũ đang tận tâm quét dọn. Tiêu Vũ, ngươi về rồi. Tử Nghiên đang ngẩn người trông thấy Tiêu Vũ đẩy cửa bước vào, đôi mắt liền lóe lên tinh quang, vui mừng reo lên một tiếng, nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy eo hắn. Tiêu Vũ nhìn thấy tiểu nha đầu, cũng nở một nụ cười, ngón tay liền búng nhẹ vào trán Tử Nghiên, cô nhóc thối, thời gian qua chạy đi đâu vậy, ngươi mà chạy mất, ta biết ăn nói thế nào với Tô Thiên trưởng lão đây. Tử Nghiên bị đau, tay nhỏ che lấy trán trơn bóng, lườm Tiêu Vũ một cái. Người ta đâu phải trẻ con, làm sao dễ dàng bị lạc được, ngươi thật phiền, giống hệt lão đầu kia, thích lải nhải. Biểu môi nói xong, Tử Nghiên liền chạy vào lòng Nhã Phi, cái đầu nhỏ dụi vào nơi mềm mại, ủy khuất nói, Nhã Phi tỷ, Tiêu Vũ lại bắt nạt ta. Tiêu Vũ thấy vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên, vội dời đi. Ngươi không phải trẻ con. Ai mà tin được chứ? Nhưng nhìn hai người họ thân thiết như chị em ruột, Tiêu Vũ chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Tuổi của nha đầu Tử Nghiên này, cộng cả tuổi của hắn và Nhã Phi lại cũng không bằng. Nhã Phi từ trước đã thấy Tiêu Vũ bước vào, nhưng nàng không giống Tử Nghiên lao lên, mà chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn. Cảm nhận được cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu đang ngọ ngoại trong lòng, Nhã Phi mỉm cười xoa đầu Tử Nghiên, nói với Tiêu Vũ, thời gian qua, Tử Nghiên đã đưa ta đi một chuyến ma thú sơn mạch, không có chạy đi đâu xa cả. Trong tiểu viện, bên bàn đá, Tiêu Vũ nhìn Tử Nghiên đang tựa vào lòng Nhã Phi, trong lòng không khỏi có chút ghen tị không nói nên lời. Hắn cũng có chút muốn thử xem cảm giác đó thế nào, hắn đúng là thèm thuồng, hận không thể thay thế Tử Nghiên. Trong lúc trò chuyện, Tiêu Vũ biết được, hai người họ đúng là đã đến ma thú sơn mạch. Nguyên nhân là do kho dược liệu dự trữ của Tử Nghiên đã dùng hết, nên cần phải đi thu thập gấp. Nhã Phi biết Tử Nghiên muốn đến ma thú sơn mạch, cũng đi theo. Trên đường có người bầu bạn, Tử Nghiên tự nhiên không từ chối, nếu không một mình sẽ rất nhàm chán. Lý do Nhã Phi đi theo, đơn giản là vì nàng chưa từng đến ma thú sơn mạch. Trước kia thiên phú không tốt, thực lực yếu kém, nàng chỉ có thể dựa vào tài giao thiệp và năng lực đấu giá của mình để quản lý công việc trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Sau ước hẹn 3 năm, địa vị của nàng trong gia tộc được nâng cao rất nhiều, công việc trên tay càng nhiều, tự nhiên không có thời gian để ra ngoài khám phá. Bây giờ Tiêu Vũ trở về, nàng đến thăm, vừa hay được nghỉ ngơi một chút, nghe tin Tử Nghiên muốn đến ma thú sơn mạch, lòng nàng liền rạo rực. Trước đây không có cơ hội, bây giờ lại có, hơn nữa nàng biết thực lực của Tử Nghiên rất mạnh, đi theo cô bé sẽ không xảy ra chuyện gì, thế là nàng muốn trải nghiệm một chút, xem rèn luyện là như thế nào. Vì vậy hai người cùng nhau rời đi. Dọc đường, hai người như hình với bóng, với tài giao thiệp của Nhã Phi, tiểu nha đầu Tử Nghiên sao có thể chống đỡ được. 3 tháng trôi qua, hai người đã trở thành chị em tốt không có gì không nói. Trong thời gian ở ma thú sơn mạch, Tử Nghiên dẫn Nhã Phi đi khắp nơi thu thập dược liệu, còn nàng thì nhân cơ hội này để tu luyện. Trên người Tử Nghiên mang theo tụ linh trận đã được Tiêu Vũ cải tiến, nhờ đó, tốc độ tu luyện của Nhã Phi tăng lên vùng vụt. 3 tháng, Nhã Phi đã từ nhất tinh đấu linh, tăng lên đến tam tinh đấu linh, tốc độ như vậy, trước đây nàng không dám nghĩ tới. Hai người vừa thu thập dược liệu vừa tu luyện, vừa đi vừa nghỉ, cứ thế trong 3 tháng đã đi khắp ma thú sơn mạch. Vốn đã bị Tiêu Vũ càn quét một lần, ma thú sơn mạch dưới khả năng cảm ứng linh vật kinh khủng của Tử Nghiên, lại bị vơ vét sạch sẽ, phàm là thứ gì có ích cho cô bé, một gốc cũng không còn. Trong thời gian đó, hai người còn đến động phủ của tiểu tử ở lại một ngày. Trùng hợp là, các nàng cũng vừa trở về thành Ô Thản vào hôm nay, bỏ lỡ mất đại hội tông môn. Khi biết mình đã bỏ lỡ một màn kịch hay, Tử Nghiên còn buồn bực một hồi. Tiêu Vũ, mau luyện cho ta tiểu dược hoàng đi, 2 tháng trước ta đã ăn hết rồi, hại ta phải ăn lại dược liệu sống, khó ăn chết đi được. Sau khi trò chuyện một lúc, Tử Nghiên chạy đến bên cạnh Tiêu Vũ nói. Tiêu Vũ lườm cô bé một cái, thản nhiên nói, gọi một tiếng dễ nghe xem nào, nếu không thì không luyện. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên như hoa nở, tươi cười rạng rỡ, cô bé kéo tay Tiêu Vũ, có chút làm nũng nói, Tiêu Vũ ca ca, giúp người ta một chút đi. Tiếp Tiêu Vũ bị gọi đến nổi cả da gà, vội vàng rút tay ra, nói, dừng, dừng lại, ta luyện là được rồi, ngươi đừng gọi nữa, buồn nôn quá. Tử Nghiên cũng không giận, mà lại nở một nụ cười đắc ý, chạy về phía Nhã Phi tỷ, chiêu này chị dạy thật có tác dụng. Khóe miệng Tiêu Vũ giật giật, nhìn Nhã Phi đang mỉm cười nhìn mình. Hay lắm, đây là cùng nhau bày mưu tính kế ta à, Nhã Phi còn dạy cho tiểu nha đầu một chiêu trò xấu xa như vậy. Nhìn sắc trời, bây giờ đã là buổi tối. Tiêu Vũ liền nói với Nhã Phi tỷ, hôm nay cứ ở lại đây đi, ta còn phải luyện dược hoàng cho cô nhóc này, e là không có thời gian nghỉ ngơi, nếu chị mệt, có thể vào phòng nghỉ. Vậy còn ta thì sao? Tử Nghiên nghe Nhã Phi muốn ở lại, có chút vui vẻ, liền hỏi. Tiêu Vũ bực mình nói, Tiêu Thúc Thúc không phải đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi sao? Muốn ngủ thì tự về đi. Tử Nghiên nghe xong liền không vui, một giây sau liền ôm lấy cánh tay Nhã Phi, nói, ta không đi. Ta muốn ngủ chung với Nhã Phi tỷ. Tiêu Vũ không biết phải làm sao, trong lòng lại có chút ghen tị với cô nhóc này, hắn cũng muốn ngủ chung nữa là. Tiêu Vũ nói, chỉ cần Nhã Phi tỷ đồng ý, tùy ngươi. Hừ hừ, Nhã Phi tỷ chắc chắn sẽ đồng ý, ngươi tưởng là ngươi chắc. Hướng về phía Tiêu Vũ là một cái mặt quỷ, Tử Nghiên có chút đắc ý nói. Lắc đầu, Tiêu Vũ không để ý đến cô bé nữa, Hắn lấy toàn bộ dược liệu mà Tử Nghiên đưa, bắt đầu luyện chế dược hoàn. Dưới ngọn lửa tinh luyện trong tay Tiêu Vũ, tinh hoa của từng cây dược liệu được nung chảy ra, hóa thành một viên dược hoàn lớn bằng quả nhãn. Tử Nghiên và Nhã Phi cũng không vào nhà nghỉ ngơi, mà cùng nhau ngồi ở bên ngoài, xem Tiêu Vũ tinh luyện, thỉnh thoảng còn thì thầm to nhỏ. Bất tri bất giác, thời gian trôi qua, những vì sao trên trời dịch chuyển mãi đến trưa ngày hôm sau, Tiêu Vũ mới hoàn thành việc tinh luyện. Dược liệu cao cấp trong dãy núi ma thú tuy không nhiều, nhưng đây là số lượng của cả một dãy núi. Vì vậy, hắn đã phải mất cả một đêm để luyện chế. Vừa thu hồi ngọn lửa, duỗi người một cái, Tiêu Vũ liền thấy một lớn một nhỏ, hai dáng vẻ tuyệt mỹ với phong cách khác xa nhau đang ngồi bên bàn đá nhìn mình. Xem ra, họ đã thức trắng đêm, ở đây nhìn hắn suốt một đêm. Thật là nhàm chán, thật là kiên nhẫn. Tiêu Vũ đi tới bên cạnh Tử Nghiên ngồi xuống, đưa mấy chục bình ngọc chứa dược hoàn cho cô bé. Này, cất kỹ đi, ăn tiết kiệm một chút, luyện thứ này phiền phức lắm, nếu ăn hết nữa, thì tự đi mà ăn dược liệu sống. Nhận được đồ tốt, Tử Nghiên liên tục gật đầu, nhưng động tác trên tay lại không chậm, trực tiếp lấy một viên dược hoàn ném vào miệng bắt đầu nhai, hai má bị căng phồng lên, trông cũng có chút đáng yêu. Bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này căn bản không nghe lời, Tiêu Vũ có chút hoài nghi về tính chính xác của việc mang cô bé theo bên mình. Đúng lúc này, Tiêu Vũ đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang tiếp cận tiểu viện, liền quay đầu nhìn về phía cửa. Két! Cửa viện từ từ mở ra, một bóng người uyển chuyển màu đỏ đi vào. Nữ vương bệ hạ, người tìm ta có việc. Tiêu Vũ nhìn thấy người tới, liền hỏi. Mỹ Đỗ toa nhẹ gật đầu, bản vương hôm nay sẽ trở về tộc, đến nói với ngươi một tiếng. Rõ ràng Tiêu Vũ vẫn chưa ý thức được sự chậm trễ của mình. Ở Tiêu gia, Mỹ Đỗ toa chỉ quen biết hắn, sau khi đưa nàng đến Tiêu gia, ăn uống xong xuôi hắn liền tự mình chạy đi, để Mỹ Đỗ toa một mình trong phòng do Tiêu Chiến sắp xếp. Đương nhiên, Mỹ Đỗ toa không giống Tử Nghiên không chịu nổi sự cô đơn, chẳng qua nàng cảm thấy không cần thiết phải ở lại đây nữa, nên mới đến cáo từ. Ngay lúc Tiêu Vũ chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã thấy ánh mắt Mỹ Đỗ toa ngưng lại, đột nhiên chuyển hướng sang Tử Nghiên. Tử Nghiên cũng ngừng nhai, đôi mắt to đáng yêu mở lớn, nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ toa. Hai người đều đang quan sát lẫn nhau, bầu không khí dần trở nên kỳ quái. Tiêu Vũ nhận ra điểm này, có chút nghi hoặc nhìn hai người họ. Đang làm gì vậy? Mỹ Đỗ toa tại sao lại nhìn Tử Nghiên? Đương nhiên là vì nàng đã cảm nhận được huyết mạch bất phàm của tiểu nha đầu này. Sức mạnh huyết mạch trong cơ thể tiểu nha đầu này lại tỏa ra một loại khí tức khiến Thất Thải Thôn Thi Mãn của Mỹ Đỗ toa cũng phải rung động. Còn Tử Nghiên là vì trên người Mỹ Đỗ toa có một loại khí tức huyền diệu mà cô bé không thể hình dung được, khiến cả người cô bé cũng hơi run rẩy. Các ngươi đây là? Tiêu Vũ quan sát một lúc rồi lên tiếng hỏi. Mỹ Đỗ toa không trả lời, nhìn sâu vào Tử Nghiên một cái, sau đó lại nhìn sang Nhã Phi bên cạnh, rồi liền đi ra ngoài. Điều này khiến Tiêu Vũ càng thêm không hiểu, liền quay sang nhìn Tử Nghiên. Tử Nghiên đã trở lại bình thường, thấy Tiêu Vũ nhìn mình, liền nhỏ giọng hỏi, Tiêu Vũ, ngươi biết vị đại tỷ tỷ đó à? Tử Nghiên không phải người của Gia Mã Đế Quốc, đây cũng là lần đầu tiên gặp Mỹ Đỗ toa, tự nhiên chưa từng nghe qua tên nàng. Gật đầu, Tiêu Vũ nói, ừ, nàng tên là Mỹ Đỗ toa, là nữ vương hiện tại của xà nhân tộc. Nhã Phi ở bên cạnh cũng có chút không hiểu. Mỹ Đỗ toa thì nàng đã từng gặp, nhưng với một nhân vật lớn như vậy, nàng cũng không có cơ hội tiếp xúc. Nhưng ánh mắt vừa rồi của nàng nhìn mình, sao lại có một ý vị không nói nên lời. Điều này khiến Nhã Phi rất không hiểu. Nữ vương Mỹ Đỗ toa Tử Nghiên nhíu mày, suy nghĩ một lúc, xác định mình chưa từng gặp, liền có chút sợ hãi nói, khí tức trên người vị đại tỷ tỷ này, thật đáng sợ. Nghe vậy, Tiêu Vũ suy nghĩ. Đáng sợ. Mặc dù Mỹ Đỗ toa đã tiến hóa thành công, xà linh phản tổ trở thành Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nhưng so với Thái Hư Cổ Long vẫn còn một chút chênh lệch. Chỉ có viễn cổ dị thú Cửu Thải Thôn Thiên Mãn mới có thể ngang hàng với Thái Hư Cổ Long, làm sao có thể khiến tiểu nha đầu này cảm thấy sợ hãi được chứ? Chẳng lẽ là Tiêu Vũ nhớ tới việc Mỹ Đỗ toa phản tổ thức tỉnh một loại huyết mạch khác, loại huyết mạch đó ngay cả tên Tiêu Vũ cũng không biết, thậm chí không biết nó rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nhưng lúc Mỹ Đỗ toa thức tỉnh huyết mạch, khí thế kinh thiên đó đúng là bất phàm, hơn nữa khí tức tạo hóa nồng đậm, tuyệt không yếu hơn Thất Thải Thôn Thiên Mãn, thậm chí còn cao hơn không ít. Chắc là thứ mà Tử Nghiên cảm nhận được chính là loại huyết mạch chưa từng xuất hiện trong nguyên tác mà Mỹ Đỗ toa đã thức tỉnh. Tiêu Vũ suy nghĩ, lập tức đối với loại huyết mạch này của Mỹ Đỗ toa có chút tò mò, nói không chừng sau này có thể hỏi thử, tìm hiểu một chút. Nếu nó được thức tỉnh bởi huyễn thế lôi viêm của hắn, có lẽ sẽ có ích cho việc hắn khống chế huyễn thế lôi viêm. Sau khi tiễn Nhã Phi đi, Tiêu Vũ đuổi Tử Nghiên về phòng của mình. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện, nhưng không lâu sau, lại có một người nữa đến tiểu viện. Tiêu Vũ đành phải dừng tu luyện, đi ra ngoài. Vừa ra ngoài, đã thấy Tiêu Viêm ngồi bên bàn đá, đang uống trộn trà của mình. Vũ ca, không làm phiền huynh chứ? Nhìn thấy Tiêu Vũ đi ra, Tiêu Viêm, người vốn không mấy tươi cười, liền mỉm cười nói. Nhưng Tiêu Vũ nhìn nụ cười đó thế nào cũng thấy có một vẻ tiện tiện muốn ăn đòn, giống hệt như mấy đứa bạn cùng phòng hồi đi học của hắn. Mùi vị quá nồng. Chịu đựng sự thôi thúc muốn đánh tên tiểu tử này một trận, Tiêu Vũ đi tới ngồi đối diện, bực mình nói, để nói xem. Rót một chén trà, Tiêu Vũ nhấp một ngụm, rồi hỏi, nói đi, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Viêm lại cười nói, không có chuyện gì thì không thể đến tìm Vũ ca sao? Khụ khụ, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là đến tặng đồ cho Vũ ca thôi. Thấy Tiêu Vũ mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm mình, Tiêu Viêm vội ho một tiếng, nghiêm túc nói. Tặng đồ. Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn Tiêu Viêm, tặng đồ gì? Chẳng lẽ lại là đến tặng đồ tốt? Tiểu tử này từ lúc nào đã biến thành tán tài đồng tử rồi? Sau đó, chỉ thấy trên ngón tay của Tiêu Viêm, nạp giới lóe sáng, trên bàn liền xuất hiện một quyển trục, hai cái ma hạch và rất nhiều dược liệu. Hửm. Tiêu Vũ nhìn những thứ này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cầm lấy quyển trục kia xem. Địa giai trung cấp đấu kỹ. Đại thăng dương kình. Người tu luyện, nội sinh dương kình, diễn cửu trọng, nhất trọng thắng nhất trọng. Dương kình như chích diễm, ẩn mà không phát, động thì giang hà bốc hơi, núi đá vùi lấp. Đại thành giả, tu thành đại thăng dương kình, như hút nhật đông thăng, kình lực uy năng gấp bội đề thăng. Xem xong giới thiệu đấu kỹ, Tiêu Vũ lại nhìn hai cái ma hạch, đều là cấp bậc lục giai đỉnh phong, cộng thêm một đống dược liệu kia, Tiêu Vũ liền nhớ ra. Thứ này, là thù lao mà Tô Thiên đã hứa cho hắn, chỉ là đấu kỹ từ địa giai cấp thấp đổi thành địa giai trung cấp. Tô Thiên đại trưởng lão nói thế nào? Tiêu Vũ không vội nhận đồ, mà hỏi. Tiêu Viêm thấy Tiêu Vũ biết lai lịch của những thứ này, liền trả lời, Tô Thiên đại trưởng lão nói, đây là thù lao mà ông ấy đã hứa cho Vũ ca. Còn việc đổi từ địa giai cấp thấp thành địa giai trung cấp, xem như là báo đáp Vũ ca đã tìm cho họ một vẫn lạc tâm vi mới tinh, còn nói đây là thứ tốt nhất mà họ có thể lấy ra. Tiêu Vũ nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, đệ đã nói cho Tô Thiên đại trưởng lão về lai lịch của đám vẫn lạc tâm viêm đó à? Tiêu Viêm đương nhiên gật đầu. Tiêu Vũ thấy vậy, không khỏi nói ra làm gì, cứ để họ nghĩ là đệ tìm được, như vậy có thể nhận được tình hữu nghị của già Nam học viện, điều này có lợi cho con đường sau này của đệ, hơn nữa họ cũng không có cớ để nói về chuyện đệ hấp thu vẫn lạc tâm viêm. Sự thật là sự thật, ta, Tiêu Viêm, khinh thường việc chiếm lấy loại ân huệ này. Hơn nữa, nếu không có Vũ ca, ta cũng không dễ dàng thu phục được vẫn lạc tâm viêm, sao có thể cướp công của huynh được. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, mặc dù bề ngoài không nhìn ra gì, nhưng Tiêu Vũ có thể cảm nhận được cốt khí của Tiêu Viêm. Nhưng một giây sau, chỉ thấy Tiêu Viêm cười hắc hắc, hơn nữa, Tô Thiên đại trưởng lão đối với việc ta lấy đi vẫn lạc tâm viêm cũng không có lời oán giận nào. Vật kia ở Già Nam học viện chính là một tai họa ngầm cực lớn. Ta giúp họ thu phục, họ cảm kích ta còn không kịp ấy chứ. Thêm vào đó, Vũ ca còn cho họ đám vẫn lạc tâm viêm kia, căn cơ của nội viện không những không bị dao động mà còn vững chắc hơn trước. Huynh đệ chúng ta là người một nhà, họ tự nhiên cũng tính cả phần công lao này cho ta, làm sao có thể tìm ta gây phiền phức được. Tiêu Vũ nhìn Tiêu Viêm ranh mảnh, lại không khỏi cười khổ, hay lắm, vừa rồi thật là đã đánh giá cao tiểu tử này rồi. Nhưng đây cũng là kết quả tốt nhất, hắn thật không muốn có khoảng cách gì với Già Nam học viện. Dù sao Tô Thiên cũng xem như là cha nuôi của Tử Nghiên. Hơn nữa hắn còn đổi được rất nhiều thứ tốt từ dược lão, tính thế nào hắn cũng không lỗ. Sau khi cất đồ đi, hai huynh đệ lại hàn huyên một hồi lâu. Một lúc sau, Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, Vũ ca, huynh không tò mò tại sao ta có thể đồng thời hấp thu luyện hóa hai loại dị hỏa sao? Tiêu Viêm biết Tiêu Vũ rõ ràng về sự tồn tại của dược lão, nhưng dược lão không thể nào nói cho Tiêu Vũ biết về phần quyết. Bây giờ mình đồng thời thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và vẫn lạc tâm viêm. Mà huynh họ của mình lại không có vẻ gì là lạ, điều này đã khơi dậy sự tò mò của Tiêu Viêm. Tiêu Vũ lại bình thản uống trà nói, ta tại sao phải tò mò? Đệ không phải cũng không hỏi ta tại sao có nhiều loại hỏa diễm như vậy sao? Ai mà không có bí mật chứ, nếu cái gì cũng phải làm rõ, mệt mỏi lắm. Cũng phải. Tiêu Viêm khẽ cười, gật đầu, chỉ cần không phải là kẻ thù, tại sao nhất định phải biết rõ bí mật át chủ bài của đối phương chứ? Hơn nữa hai người lại có quan hệ thân thiết như vậy. Đúng rồi Tiểu Viêm tử, mấy ngày nữa đệ đi Độc Tông một chuyến, thuyết phục tông chủ Độc Tông gia nhập liên minh. Hả? Vũ ca không phải đã bảo họ một tháng sau đến Gia Mã Đế Quốc thương nghị sao? Sao bây giờ lại bảo ta đi làm gì, hơn nữa tại sao lại là Độc Tông? Cái này đệ đừng quản, ta có thể hại đệ chắc, bảo đệ đi thì cứ đi, có bất ngờ đó. Vũ ca, huynh đừng nói như vậy, ta có chút sợ. Xuất Vân Đế Quốc. Trong thành Vạn Hạt. Sau khi vào thành, Tiêu Vũ liền nhìn ngó xung quanh, hỏi thăm vị trí của Vạn Hạt Môn. Về phần tại sao Tiêu Vũ lại ở đây, phải nói từ mấy ngày trước. Hôm đó, khi hắn đang tu luyện, hắn cảm ứng được một luồng khí tức đặc thù truyền đến từ khôi lôi trong cơ thể Hạc Tất Nham. Khí tức đó Tiêu Vũ rất quen thuộc, giống hệt vụ hộ pháp, nên hắn có thể chắc chắn, Hạc Tất Nham tuyệt đối đã tiếp xúc với một vị hồn điện hộ pháp. Đây chính là điều hắn chờ đợi. Người của hồn điện cực kỳ quỷ dị, nếu hắn không giải quyết bọn chúng trước khi rời đi, một khi chúng phát hiện ra bí mật của Gia Mã Đế Quốc, Tiêu gia tất nhiên sẽ bị bại lộ trước toàn bộ hồn điện. Đi tới một quán nhỏ, Tiêu Vũ ngồi xuống, gọi chủ quán rót cho hắn một chén trà. Sau khi uống một ngụm trà, Tiêu Vũ liền thả linh hồn cảnh giới kinh khủng trong Nê Hoàng Cung ra, bắt đầu dò xét toàn bộ thành Vạn Hạt. Lực lượng linh hồn của hắn bây giờ đủ để bao trùm cả Gia Mã Đế Quốc, dùng để tìm kiếm trong một tòa thành thì quả là dễ như trở bàn tay. Lực lượng linh hồn vô hình khuấy động trong thành mà không một ai có thể phát giác, điều này giúp Tiêu Vũ có thể âm thầm điều tra vị trí của hồn điện hộ pháp. Khoảng một khắc sau, lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ bắt đầu rút về. Sau khi rút toàn bộ, Tiêu Vũ không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ tên hồn điện hộ pháp này không có ở trong thành Vạn Hạt? Hắn đã lục soát từ trong ra ngoài toàn bộ thành Vạn Hạt, nhưng lại không tìm thấy một chút khí tức nào của hồn điện. Điều này làm hắn có chút đau đầu, nếu không tìm thấy hồn điện hộ pháp, chuyến đi này của hắn coi như công cốc. Hắn liền nhìn về phía vị trí của Vạn Hạt Môn, suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi một chuyến. Nếu Hạc Tất Nham có quan hệ với hồn điện hộ pháp, vậy chắc chắn sẽ biết chút gì đó, ít nhất cũng phải biết cách liên lạc. Trả tiền xong, Tiêu Vũ liền điều động Vạn Hóa Viêm bao bọc lấy mình, lập tức khí tức của hắn bị thu liễm hoàn toàn, cơ thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Đây có thể coi là một kỹ năng mà rất nhiều người ao ước, nếu đặt ở địa cầu, thì thật không tầm thường. Ai biết thì đều hiểu. Đi trên đường, những người qua lại căn bản không nhìn thấy hắn. Ở trạng thái này, chỉ có đấu tông mới có thể phát giác, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đến gần. Đấu tông đã tiếp xúc với không gian lực lượng, chỉ cần Tiêu Vũ vẫn còn trong không gian, một khi đến gần sẽ bị đấu tông phát hiện ra sự bất thường của không gian. Đương nhiên, không phải tất cả đấu tông đều có thể phát hiện ra hắn, những người có trình độ khống chế không gian lực lượng không bằng hắn thì không thể. Bởi vì chính hắn cũng là đấu tông, có thể dùng không gian lực lượng để xóa đi dấu vết. Theo lý thuyết, nếu không phải là đấu tông 8, 9 tinh, căn bản không thể nào phát hiện ra hắn. Sử dụng phương pháp này cũng là để không bại lộ thân phận. Bây giờ hắn đang đối đầu với hồn điện, không thể công khai được, hắn còn không biết đại lục Tây Bắc hiện tại có bao nhiêu người của hồn điện, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Tiêu Vũ một đường hướng về Vạn Hạt Môn. Không lâu sau, hắn đã tìm thấy một khu đất cực kỳ rộng lớn trong thành, trên đó là những tòa kiến trúc màu đen. Chỉ cần đến gần, đã có thể cảm nhận được một luồng độc khí như có như không. Bên ngoài kiến trúc, còn có thể mơ hồ cảm nhận được dao động của một trận pháp phòng ngự. Xuất Vân Đế Quốc có hai thế lực lớn, một là Độc Tông, có thể nói là thế lực đỉnh cao trong đế quốc, thế lực duy nhất có thể đối chọi với nó chính là Vạn Hạt Môn này. Xuất Vân Đế Quốc thịnh hành độc sư, điều này nhiều người đều biết, nhưng trong đế quốc, ngoài Độc Tông dùng độc lợi hại, Vạn Hạt Môn cũng là một cao thủ chơi độc. Phía trên kiến trúc còn có biểu tượng bọ cạp đặc trưng của Vạn Hạt Môn, trông rất phù hợp với một tông môn như Vạn Hạt Môn. Tiêu Vũ nghênh ngang từ trên không tiến vào Vạn Hạt Môn, trận pháp phòng ngự căn bản không thể ngăn cản hắn, những người phòng vệ cũng không hề phát giác. Dùng linh hồn lực quét một lượt, Tiêu Vũ đã biết được vị trí của Hạc Tất Nham, không lãng phí thời gian, hắn đi thẳng đến tòa kiến trúc xa hoa nhất trong Vạn Hạt Môn. Trong một căn phòng sang trọng được xây bằng vật liệu màu đen, một lão giả mặc quần áo bình thường đang tĩnh tọa, toàn thân ông ta không có bất kỳ dao động đấu khí nào. Nếu không biết, còn tưởng đây chỉ là một lão giả bình thường. Hồi lâu sau, lão giả mở mắt, trong đôi mắt phát ra hai luồng quang mang màu lục bất thường, khiến người ta nhìn thấy không khỏi rùng mình. Tên Tiêu Vũ đó rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại kinh khủng đến vậy. Nghĩ đến Tiêu Vũ, trong mắt lão giả lóe lên vẻ sợ hãi, lòng đầy kiên kỵ. Cảm nhận được tâm cảnh xuất hiện dao động, lão giả liền thở ra một hơi dài, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Cử động cơ thể vẫn còn đau nhức, lão giả không khỏi thấp giọng mắng, tiểu súc sinh kia, thủ đoạn thật hung ác, thân này bị thương, không có nửa năm tu dưỡng, e là không khá lên được. Phải điều tra kỹ lai lịch của tiểu súc sinh này, thực lực như vậy, ngay cả thiết hộ pháp cũng không biết lai lịch của hắn, tuyệt đối không phải là nhân tài của thế lực lớn nào đó thì tốt. Trước tiên cứ giả vờ thần phục, sau đó thương nghị với thiết hộ pháp, xem có thể mời hắn đến vài cường giả, bày kế tiêu diệt tiểu súc sinh này không. Đến lúc đó nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Cơn đau trên người khiến lão giả không khỏi lộ ra một tia hung ác và thù hận, rõ ràng là hắn có mối hận không nhỏ với Tiêu Vũ. Két. Ngay khi hắn định tiếp tục hồi phục thương thế, hắn liền thấy cửa phòng tự mình mở ra. Hửm. Hạc Tất Nham kinh ngạc một chút, lập tức cảnh giác, nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Phải biết rằng xung quanh nơi ở của hắn có một đại trận phòng hộ không tồi, chính là để tránh có người quấy rầy. Đại trận phòng hộ đó không chỉ có thể phòng ngự công kích của địch nhân, mà ngay cả một cơn gió cũng không thể lọt vào. Bây giờ cửa phòng lại tự mình mở ra, tuyệt đối không tầm thường. Cảm nhận được điều không đúng, Hạc Tất Nham vẫn âm thầm dò xét xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra điều gì bất thường, điều này không khỏi khiến hắn nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn? Ha ha, Hạc môn chủ, mấy tiếng tiểu súc sinh vừa rồi, mắng có sảng khoái không? Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên trong phòng. Điều này làm Hạc Tất Nham toàn thân căng cứng, bởi vì giọng nói này nghe rất trẻ và rất quen thuộc. Trong nháy mắt, trong đầu Hạc Tất Nham hiện ra một bóng người, cơ thể hắn có chút run rẩy, sợ hãi không thôi. Ngay khi hắn định trốn khỏi đây, liền phát hiện mình không thể động đậy, như bị thời gian cấm lại, ngay cả mắt cũng không thể nhúc nhích. Bất chợt, một bóng người màu trắng xuất hiện trong phòng. Trong nháy mắt, đồng tử của Hạc Tất Nham co rút dữ dội, tràn đầy hoảng sợ. Người đến chính là Tiêu Vũ đã lẻn vào Vạn Hạc Môn. Sau khi tìm được nơi ở của Hạc Tất Nham, hắn đã nhanh chóng đến đây. Lúc ở ngoài cửa, hắn vừa hay nghe được tiếng chửi thầm của Hạc Tất Nham. Nhìn Hạc Tất Nham không thể động đậy, trong mắt Tiêu Vũ chỉ có hàn quang và sát ý khiến người ta run rẩy. Hắn ghét nhất là bị người khác chửi mình. Nếu là những lời khác, như ngu ngốc hay yếu đuối, hắn có thể chỉ đánh cho kẻ chửi mình một trận, cho hắn biết ai mới là kẻ ngu ngốc, yếu đuối. Nhưng từ tiểu súc sinh, hắn vô cùng không thích, bởi vì nó không chỉ là đang mắng hắn. Nếu bị người khác đã thương, hắn cũng sẽ không muốn giết người như bây giờ, giống như lúc kết thù với tiểu tử trước đây. Hắn vốn không thích giết người, nhưng bây giờ, hắn thật sự rất muốn giết chết Hạc Tất Nham. Chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho dù hắn có không thích giết người đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ khiến đối phương hoàn toàn biến mất. Đè nén sát ý trong lòng, Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn Hạc Tất Nham. Bây giờ chưa thể giết hắn, đợi sự việc xong xuôi, giết cũng không muộn. Bây giờ ta không muốn nói nhảm với ngươi nữa. Liên lạc với tên thiết hộ pháp kia, gọi hắn đến đây, đừng ép ta phải tự mình động thủ. Trong giọng nói không có chút cảm xúc nào, Tiêu Vũ dứt khoát nói. Lúc này, Hạc Tất Nham vẫn duy trì dáng vẻ kinh hãi lúc trước, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Tiêu Vũ tâm niệm khẽ động, liền giải trừ hạn chế của Hạc Tất Nham, còn tiện tay đánh thêm một đạo tâm khôi lôi viêm vào cơ thể lão ta. Ngươi! Thấy Tiêu Vũ đánh một vật không rõ tên vào cơ thể mình, Hạc Tất Nham bản năng muốn gầm lên, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt bạc bẽo của Tiêu Vũ. Lúc này hắn mới nhớ ra tình cảnh của mình. Các hạ, lão phu không phải đang biết tình cảnh hiện tại của mình vô cùng nguy hiểm, Hạc Tất Nha muốn cứu vãn một chút, liền vội vàng thay đổi một bộ mặt hòa ái nói. Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Tiêu Vũ trực tiếp cắt ngang lời hắn, sự lạnh lùng trong giọng nói càng tăng thêm một phần. Hạc Tất Nha nghe lời Tiêu Vũ, trong lòng cũng rung lên, sau đó đại não điên cuồng vận chuyển, muốn nghĩ ra cách hóa giải nguy hiểm. Tiêu Vũ nhìn ra Hạc Tất Nha đang làm gì, hắn không muốn lãng phí thời gian. Liền lạnh giọng nói, đừng nghĩ đến việc giở trò, nếu không ta đảm bảo, ngươi sẽ chết rất khó coi. Trong nháy mắt, Hạc Tất Nham lại cảm giác được cơ thể mình mất đi khống chế, lại còn tự đứng lên. Biết Tiêu Vũ không phải đang đùa, sau khi quyền khống chế cơ thể trở về với mình, Hạc Tất Nham trong lòng khổ sở. Các hạ, ta không thể liên lạc với thiết hộ pháp, từ trước đến nay đều là hắn liên lạc với ta. Ngay cả lão phu cũng không dám tự xưng, Hạc Tất Nham hạ thấp tư thái đến mức thấp nhất, nói. Không thể liên lạc. Tiêu Vũ có chút khó chịu, thậm chí có chút không nhịn được muốn ra tay với Hạc Tất Nham, nhưng nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, hắn lại không động thủ. Vậy thiết hộ pháp bao lâu liên lạc với ngươi một lần? Nghe vậy, Hạc Tất Nham không dám giấu giếm chút nào, đáp, nửa tháng sau, hắn sẽ đến tìm ta. Đùa sao, người này rất quỷ dị, lại có thể tùy ý khống chế cơ thể của hắn như vậy, nếu nói dối, khó tránh khỏi người này có thủ đoạn khác để phân biệt lời nói thật giả của hắn. Bây giờ, Hạc Tất Nham như đang đi trên dây ở độ cao vạn mét. Sơ sẩy một chút là sẽ tan xương nát thịt, hắn làm sao dám nói dối. Hạc Tất Nham vừa nói xong, Tiêu Vũ liền khống chế tâm khôi lôi viêm trong cơ thể lão ta, khiến lão ta không thể động đậy, càng không thể vận dụng lực lượng linh hồn. Hắn chuẩn bị ở đây chờ nửa tháng, dù sao ở đâu tu luyện cũng vậy. Đợi đến khi thiết hộ pháp đến, xử trí Hạc Tất Nham cũng không muộn. Sau đó, hắn liền đi đến một góc phòng, khoanh chân ngồi giữa không trung. Nửa tháng không dài, tu luyện một chút là đến. Lúc này, Hạc Tất Nham cũng không biết Tiêu Vũ muốn làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ này, chắc là muốn ở đây chờ thiết hộ pháp đến. Cứ như vậy, chẳng phải hắn phải giữ nguyên tư thế này nửa tháng không động đậy sao? Hắn hiện tại, ngay cả mở miệng cầu xin cũng không làm được, chỉ có thể như một pho tượng đá đứng ở đó. Tiêu Vũ cũng không thèm quản hắn, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, chờ đợi thiết hộ pháp đến. Thời gian thoáng chốc trôi qua, rất nhanh, đã đến nửa tháng sau. Tiêu Vũ đang tu luyện trong phòng. Đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức giống hệt như lần trước 3000 khôi lôi cảm nhận được, đang đến gần. Lần này, Tiêu Vũ tỉnh táo lại, Vạn Hóa Viêm che giấu bản thân. Về phần Hạc Tất Nham, hắn căn bản không biết bên ngoài có người đến, bởi vì lực lượng linh hồn của hắn đã bị phong tỏa. Nhưng nhìn thấy Tiêu Vũ đột nhiên biến mất, hắn cũng đoán được đại khái, Thiết Hộ Pháp đã đến. Thực ra, Thiết Hộ Pháp đến cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì Hạc Tất Nham biết, cho dù là cường giả mạnh hơn hắn một bậc này đến, cũng chỉ là đến nộp mạng mà thôi. Sự kinh khủng của Tiêu Vũ, hắn đã thấm thía sâu sắc. Đúng lúc này, một làn khói đen đột nhiên xông qua cửa phòng, tiến vào trong. Hạc Tất Nham, ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc vang lên, làn khói đen kia tan đi, hóa thành một bóng đen không rõ dung mạo. Bóng đen vừa vào cửa, liền thấy Hạc Tất Nham đứng thẳng quay lưng về phía hắn. Sau khi lên tiếng hỏi, thấy lão ta vẫn quay lưng về phía mình, bóng đen cười quái dị, khặc khặc, Hạc Tất Nham, ngươi đang ra oai với bản hộ pháp đấy à hửm. Lão phu bày cái oai với mẹ ngươi, đồ ngu, lão phu sao lại hợp tác với một tên ngu xuẩn như ngươi được. Lúc này, Hạc Tất Nham trong lòng đã mắng té tát, tên Thiết Hộ Pháp này đến bây giờ mà vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, điều này khiến lão ta không biết nói gì. Một giây sau, trong lòng Thiết Hộ Pháp dâng lên một dự cảm xấu. Ngay khi hắn chưa kịp hành động, hắn đột nhiên thấy một nắm đấm phóng đại trước mắt, cho đến khi che lấp hoàn toàn tầm nhìn của hắn. Không ổn. Lão già Hạc Tất Nham này đang gài bẫy bản hộ pháp. Cảm thấy kinh hãi, trong khoảnh khắc này, Thiết Hộ Pháp chỉ có một suy nghĩ như vậy. Bùm. Theo một tiếng vang lớn, Thiết Hộ Pháp bị hất văng ra ngoài, cùng lúc đó, một vật không rõ tên bị đánh vào cơ thể hắn. Cả căn phòng đều rung chuyển vì một quyền này, cửa phòng cũng hoàn toàn vỡ nát, trong chốc lát, Thiết Hộ Pháp đã không biết bị đánh bay đi đâu. Thân ảnh của Tiêu Vũ cũng hiện ra vào lúc này. Sau đó, hắn không thèm nhìn Hạc Tất Nha một cái, ném ra một ngọn đốt hư thần diễm. Ngọn thần hỏa màu bạc kinh khủng đó, trong chớp mắt đã bén lên người Hạc Tất Nham, sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm hoàn toàn lấy lão ta. Ngay cả không gian cũng có thể thiêu hủy, ngọn lửa đó không phải là thứ mà một tứ tinh đấu tông có thể chống cự. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào, Hạc Tất Nham đã bị đốt thành hư vô, không còn lại một chút gì, linh hồn cũng không ngoại lệ. Nhìn về phía Thiết Hộ Pháp bị đánh bay đi, Tiêu Vũ cũng không ra ngoài, mà đứng tại chỗ chờ đợi. Hắn ra tay có chừng mực, một quyền kia không thể giết chết Thiết Hộ Pháp. Muốn một kích giết chết một vị tứ tinh đấu tông đỉnh phong, trừ phi Tiêu Vũ dùng đến đấu kỹ, còn nếu chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, ít nhất cũng cần 10 quyền, hơn nữa còn phải đánh trúng toàn bộ. Sức mạnh thân thể tương đương với một đấu tông trung cấp, làm sao có thể một đòn lấy mạng một đấu tông cùng cấp được. Nhưng mặc dù Thiết Hộ Pháp không chết, Tiêu Vũ đã kế tâm khôi lôi viêm vào cơ thể hắn, chỉ cần hắn muốn, Thiết Hộ Pháp sẽ không thể trốn thoát. Quả nhiên, một lúc sau, Thiết Hộ Pháp với làn khói đen bốc lên đã bay trở về. Sau khi vào căn phòng rách nát, Thiết Hộ Pháp không nói lời nào, trực tiếp ôm quyền giơ qua đỉnh đầu, quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Vũ. Tham kiến chủ nhân. Thực lực của Tiêu Vũ bây giờ không phải là thứ có thể so sánh với trước kia, sự khống chế và lý giải đối với 3.000 khôi lôi và chích dương tâm viêm cũng không thể nói chung một lời. Tâm khôi lôi viêm bây giờ đã là thủ đoạn nô dịch và khống chế thực sự, không chỉ khống chế nhục thân, mà còn có thể khống chế cả tâm trí. Chỉ cần hắn muốn, người bị tâm khôi lôi viêm bám vào hoàn toàn có thể trở thành một cỗ máy giết người không có tư tưởng, để hắn tùy ý sử dụng. Nhưng thủ đoạn này, hắn cũng chỉ dùng để đối phó với một số người cần thiết. Ví dụ như tên Thiết Hộ Pháp này, hắn là hồn điện hộ pháp, Tiêu Vũ không chắc chắn nếu hắn chết thì hồn điện có biết không, cho nên khống chế hắn là biện pháp tốt nhất, còn có thể có thêm một tay chân đấu tông. Lần trước vụ hộ pháp, hắn vốn không muốn giết, nhưng lúc đó thực lực không đủ, không thể dùng tâm khôi lôi viêm để khống chế, để tránh xảy ra bất trắc, hắn mới gọi dược lão ra tay chém giết. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua. Tiêu Vũ đã trở về Gia Mã Đế Quốc, nhưng hắn không về nhà mà ở thẳng tại trụ sở của Liên Minh. Tại Minh Chủ Các trong trụ sở Liên Minh, Tiêu Vũ ngồi ở chủ vị trong một phòng nghị sự xa hoa lộng lẫy, lặng lẽ chờ người. Ngày mai chính là ngày thành lập Tây Bắc Liên Minh, khi đó tất cả các thế lực hạng nhất ở đại lục Tây Bắc đều sẽ kéo đến, đương nhiên cần phải cùng các thành viên trong Liên Minh bàn bạc một chút về quy trình. Tiêu Vũ không sợ bọn họ không tới. Nếu có kẻ không dám đến, hắn sẽ cho người đi thuyết phục. Dĩ nhiên, hắn sẽ không tự mình đi, vì giờ đây dưới trướng hắn đã có người để sai bảo. Mà những người đó chính là các hộ pháp của hồn điện đã bị hắn khống chế và nô dịch. Chính hắn cũng không ngờ, ngoài Thiết Hộ Pháp ra, trong hơn 10 thế lực hạng nhất ở đại lục Tây Bắc này lại có thêm 3 vị hộ pháp hồn điện, tuy rằng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông. Tính ra, hắn đã nắm trong tay sức mạnh của 4 vị đấu tông, với lực lượng này, rất nhiều chuyện đã không cần hắn phải tự mình ra tay. Hơn nữa, Tiêu Vũ còn biết được từ miệng những hộ pháp này tại sao vụ hộ pháp đã chết 3 năm mà không có một ai từ hồn điện đến đây điều tra. Hồn điện không giống những thế lực khác. Nơi đây tôn sùng luật lệ cường giả vi tôn, Chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể sống ung dung tự tại như cá gặp nước, còn nếu không, mạng người còn rẻ hơn cả cỏ rác. Vì vậy, một tên hộ pháp cấp địa quèn, chết thì cũng chết rồi, không ai thèm để ý. Vả lại, mỗi một hộ pháp được phái ra ngoài đều có nhiệm vụ riêng, phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở về hồn điện, mà đa số nhiệm vụ đều là thu thập linh hồn. Mỗi hộ pháp đều không để cho hộ pháp khác biết địa điểm mình lựa chọn để thu thập linh hồn, phải biết ở một nơi như hồn điện, không ai có thể tin tưởng. Vì để thăng tiến, những kẻ ngày thường tỏ ra thân thiết với ngươi lại có đến hơn 9 phần khả năng sẽ đâm lén sau lưng. Đây cũng chính là lý do vì sao vụ hộ pháp chết mà không ai hay biết, cũng không ai quan tâm. Giờ đây Tiêu Vũ mới có thể yên lòng, chỉ cần bí mật của Tiêu gia không bị bại lộ, thì mối đe dọa từ hồn điện trong một khoảng thời gian dài sắp tới coi như không tồn tại. Và trong khoảng thời gian này, Tiêu Vũ tin rằng mình sẽ trưởng thành đến một mức độ đủ để chống lại hồn điện. Đương nhiên, nguy cơ mà Tiêu gia phải đối mặt không chỉ có một hồn điện, mà là cả hồn tộc. Cả hai lý do này, dù là mảnh vỡ đà xá cổ đế ngọc hay thân phận hậu duệ Tiêu tộc, đều đủ để hồn tộc nhắm vào Tiêu gia, đặc biệt là khi Tiêu gia lại xuất hiện hai thiên tài kiệt xuất là Tiêu Vũ và Tiêu Viêm. Hậu nhân của Tiêu tộc, không có huyết mạch đấu đế mà lại trưởng thành đến trình độ này, sau này ắt sẽ là một mối họa lớn. Bất cứ kẻ nào có chút đầu óc đều sẽ biết phải nhổ cỏ tận gốc. Mặc dù bây giờ hai người họ chưa thể gây ra uy hiếp cho hồn tộc, và có lẽ hồn thiên đế cũng chẳng thèm để tâm đến hai con tôm tép như Tiêu Vũ và Tiêu Viêm, nhưng tin rằng những kẻ khác trong hồn tộc, ví dụ như điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh, sẽ rất sẵn lòng diệt trừ hai mối hậu họa này. Tiêu Vũ suy nghĩ rất nhiều, rồi hắn thấy một nhóm người đi vào, đây đều là những cường giả đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc. Gia lão và các vị đã đến rồi, mời ngồi. Tiêu Vũ ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, rồi bắt đầu cùng họ bàn bạc những chuyện sau khi thống nhất Tây Bắc. Nội dung cuộc họp, đơn giản là bàn về quy trình thành lập Tây Bắc Liên minh vào ngày mai, thái độ đối với mỗi thế lực, và cách xử lý nếu có kẻ không phục. Sau đó là vấn đề phát triển, liên minh sẽ phát triển theo phương thức nào, làm sao để điều hòa mối quan hệ giữa các thế lực và cân bằng lợi ích. Tiêu Vũ muốn nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, sau đó hắn có thể là một kẻ đứng sau giật dây, rồi lên đường đến Trung Châu. Thời gian dần trôi trong tiếng bàn luận của mọi người. Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều không về nghỉ ngơi mà ở lại, trực tiếp tham gia đại hội thành lập hôm nay. Họ đã đến phòng nghị sự của liên minh từ rất sớm. Tiêu Vũ ngồi ở chủ vị, những người khác ngồi hai bên, chờ đợi các thế lực khác đến. Rất nhanh, một thị nữ dẫn ba vị lão giả tiến vào. Ba người này chính là Mộ Lan Tam lão của Mộ Lan Cốc, cả ba đều là đấu hoàng đỉnh phong, đã cận kề với cảnh giới đấu tông. Mộ Lan Cốc sở dĩ có thể trở thành thế lực hạng nhất là nhờ vào bí pháp đặc thù trong cốc. Tu luyện pháp môn này, ba người hợp sức có thể sánh ngang với đấu tông, hơn nữa còn là thực lực của nhị tinh đấu tông. Năng lực này không giống Kim Ngân nhị lão. Hai lão già đó chỉ vì tâm ý tương thông và công pháp cùng thuộc tính nên mới có thể đối đầu với đấu tông, chứ thực sự mà nói, hai người họ hợp lực còn không đánh lại Tô Thiên, lần trước cũng chỉ là cầm chân được ông ta mà thôi. Ba vị mời ngồi. Tiêu Vũ gật đầu với những người mới đến, rồi chỉ vào vị trí dành cho Mộ Lan Cốc. Đa tạ Tiêu Minh Chủ. Ba người vô cùng lễ phép chấp tay, rồi đi đến ba vị trí đã được sắp xếp và ngồi xuống. Lần trước dù có tham gia tông môn đại hội, nhưng họ không đối đầu với Tiêu Vũ, thậm chí chỉ đến xem chứ không hề lên thách đấu với bất kỳ ai. Tuy nhiên, ở dưới khán đài, họ đã thấy rõ thần uy của Tiêu Vũ. Vị này tuyệt đối là người mà Mộ Lan Cốc không thể chọc vào, cung kính một chút không có hại gì, nói không chừng sau này không chỉ gọi là Tiêu Minh Chủ, mà phải gọi thẳng là Minh Chủ, sao có thể không cung kính cho được. Ngay sau khi đại hội kết thúc, tất cả các thế lực tham gia đã điều tra thông tin về Tiêu Vũ, biết được Gia Mã Đế Quốc có một liên minh, quy tụ tất cả thế lực của Gia Mã, và Minh Chủ chính là Tiêu Vũ. Rất nhanh, lại có người đi vào, người này là một vị đấu tông, một trong những người từng giao chiến với Tiêu Vũ. Lúc này, hắn lại nở một nụ cười, thấy Tiêu Vũ liền chắp tay hành lễ, thái độ không còn cuồng ngạo như trước. Kế tiếp, từng vị đấu tông lần lượt tiến vào phòng họp. Về cơ bản, các thế lực tham gia tông môn đại hội lần trước đều đã đến đông đủ, ngay cả Tam Thi Môn và Vạn Hạc Môn cũng có người tới. Chỉ có điều không phải là đấu tông, mà chỉ là đấu hoàng đỉnh phong. Mọi người ở đây đều hiểu nguyên nhân, môn chủ Tam Thi Môn sau đại hội lần trước đã không trở về, kết cục ra sao ai cũng có thể đoán được. Còn Vạn Hạc Môn là vì cách đây không lâu có một cường giả xông vào tông môn, môn chủ Hạc Tất Nham đã bị giết chết. Về phần vị cường giả đó là ai, những người có mặt đều chưa từng thấy, nhưng trong lòng họ lại mơ hồ đoán ra được. Không lâu sau, Tiêu Viêm cũng tươi cười bước vào, theo sau là một nữ tử. Nữ tử đó chính là tông chủ Độc Tông, Thiên Độc Nữ, hay gọi nàng là Tiểu Y Tiên thì thích hợp hơn. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tiêu Vũ rất hài lòng. Xem ra sự răn đe của hắn vẫn còn đủ sức nặng, nếu không thì đã chẳng có ai vắng mặt. Ngay khi hắn định mở lời, một lão ẩu bước vào, theo sau là một cô bé chừng 14, 15 tuổi. Cô bé kia vừa trông thấy Tiêu Viêm, đôi mắt liền ánh lên vẻ kích động, ai nhìn cũng có thể nhận ra. Hơn nữa, trên con ngươi của cô bé này có ba đóa hoa nhỏ màu xanh biếc vây quanh. Dấu hiệu rõ ràng như vậy, Tiêu Vũ liếc mắt một cái là biết ngay là ai, nhưng hắn không mấy để tâm đến cô bé, mà nhìn về phía lão ẩu đi trước. Tiêu Vũ có thể cảm nhận được thực lực của lão ẩu này rất mạnh, ước chừng là một cường giả cửu tinh đấu tông đỉnh phong. Không biết lão bà là... Ha ha, ra mắt Tiêu Minh Chủ, lão thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Thiên Xà Phủ, Bạch Hương Linh, không mời mà đến, mong Tiêu Minh Chủ thứ lỗi. Lão ẩu nghe Tiêu Vũ hỏi, liền cười hiền hòa tự giới thiệu. Bạch Hương Linh. Chẳng lẽ là Linh Tông lão tiền bối của Thiên Xà Phủ sao? Khi ba chữ Bạch Hương Linh vừa thốt ra, rất nhiều người đã kinh ngạc đứng bật dậy. Thiên Xà Phủ sao? Lần tông môn đại hội trước, Thiên Xà Phủ quả thật không tham gia, nếu không có lão ẩu này ở đó, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Một cường giả cửu tinh đấu tông đỉnh phong rất đáng để Tiêu Vũ coi trọng, nếu có thêm Bạch Hương Linh, hắn có lẽ đã không thể một mình địch lại 8 người. Là thế lực nổi danh nhất đại lục Tây Bắc, Thiên Xà Phủ rất mạnh. Tiêu Vũ vốn định sắp xếp ổn thỏa những thế lực hạng nhất này trước, sau đó mới tính đến chuyện của Thiên Xà Phủ. Lại không ngờ đối phương chủ động tìm tới cửa, vậy nàng ta đến đây là muốn làm gì? Bạch tiền bối có thể đến, Tiêu Vũ vô cùng hoan nghênh, sao có thể trách tội được chứ, mời ngồi. Tiêu Vũ khẽ cười, chỉ vào một chỗ trống. Dựa vào biểu hiện của mọi người khi nghe thấy tên của bà ta, lão ẩu này trước đây hẳn là một nhân vật rất có tiếng tăm. Đã người ta đến rồi, Tiêu Vũ cũng nhân cơ hội này giải quyết luôn mọi chuyện. Đa tạ Tiêu Minh Chủ. Lão ẩu chắp tay cảm tạ rồi dẫn cô bé ngồi xuống. Thưa các vị, mọi người có thể đến đây, hẳn là đã đồng ý với đề nghị trước đó của ta. Vậy bây giờ ta hỏi lại lần nữa, còn ai không muốn gia nhập không? Khi lão ẩu ngồi xuống, Tiêu Vũ quét mắt một vòng, cất tiếng hỏi, ánh mắt còn dừng lại một chút nơi lão ẩu, trở nên đầy thâm ý, nghe lời của Tiêu Vũ, các vị đấu tông của những thế lực hạng nhất đều nhìn nhau, và rất nhiều ánh mắt còn đổ dồn về phía Thiên Xà Phủ. Biến số lần này, chính là vị Bạch Hương Linh của Thiên Xà Phủ đây. Nếu bà ta muốn nhúng tay vào, Tiêu Vũ cũng không dễ dàng thống nhất được Tây Bắc. Đương nhiên, họ không hề nghi ngờ liệu Tiêu Vũ có đánh thắng được Bạch Hương Linh hay không. Một tồn tại kinh khủng có thể dễ dàng đánh bại tất cả đấu tông có mặt tại đây, e rằng Thiên Xà Phủ có đối đầu cũng sẽ thua trận. Dù sao Thiên Xà Phủ cũng không có thực lực để đối phó với tất cả bọn họ. Hơn 10 người đấu tông của họ, cộng thêm Bạch Hương Linh, cho dù không thể đánh bại vị Tiêu Minh Chủ này, cũng có thể bất phân thắng bại. Như vậy sẽ tạo thành thế giằng co, và việc thành lập Tây Bắc Liên Minh lần này sẽ trở thành một trò cười. Tiêu Vũ nhìn những người đang im lặng, dĩ nhiên biết họ đang nghĩ gì. Muốn để họ cam tâm tình nguyện gia nhập liên minh, căn bản là không thể. Nếu đổi lại là Tiêu Vũ, hắn cũng sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ không phải là lúc để họ không đồng ý, lần này Tiêu Vũ thật sự muốn bá đạo một lần. Phải biết, trong cơ thể của những kẻ này còn có 3.000 con rối của Tiêu Vũ, nên hắn không sợ họ liên hợp lại. Ha ha, tuy lần trước lão thân không có mặt, nhưng chiến tích một mình địch quần hùng của Tiêu Minh Chủ thì lão thân đã được nghe qua. Thực lực như vậy, có thể xưng là đệ nhất Tây Bắc. Lão thân tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu Minh Chủ, vì vậy Thiên Xà Phủ nguyện ý gia nhập. Ngay khi mọi người đang do dự có nên mời Bạch Hương Linh ra tay hay không, bà ta đã lên tiếng trước và cười nói. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ còn đang nghĩ đến chuyện liên thủ, sao ngài lại đầu hàng địch trước rồi? Tiêu Vũ nghe vậy, liền cười nói, hoan nghênh Thiên Xà Phủ gia nhập. Hắn cũng không ngờ Bạch Hương Linh lại đồng ý nhanh như vậy, còn tưởng sẽ phải tốn một phen công sức. Sau đó, hắn nhìn về phía những người khác, ý tứ trong ánh mắt đó, ai cũng có thể nhìn ra. Ngay cả người mạnh nhất trong số họ cũng đã đầu hàng, đánh lại không lại, họ chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng. Kim Nhạn Tông nguyện ý gia nhập liên minh. Mộ Lan Cốc nguyện ý gia nhập liên minh. Độc Tông mãi đến khi người cuối cùng nói xong, Tiêu Vũ mới đứng dậy, mỉm cười nói, quyết định hôm nay của các vị sẽ không làm các vị thất vọng đâu. Sau này các vị sẽ biết, gia nhập liên minh là một lựa chọn chính xác. Sau đó, Tiêu Vũ bắt đầu cùng mọi người bàn bạc chi tiết về việc thành lập liên minh. Mãi đến khi trời tối, đại hội thành lập lần này mới kết thúc. Tiêu Vũ còn chu đáo chuẩn bị chỗ ở cho những người đến. Lần này, họ không từ chối thiện ý đó, dù sao bây giờ cũng đã cùng hội cùng thuyền. Liên minh nói trắng ra là khi Tiêu Vũ cần, họ phải toàn lực tương trợ, còn ngày thường không cần đến, họ cũng không có việc gì. Hơn nữa trong quá trình đó, việc Tiêu Vũ có thể luyện chế được thất phẩm đan dược đã khiến những người này kinh ngạc. Thông tin mà họ hỏi thăm trước đó đâu có một ngày. Cứ như vậy, cảm xúc chống cự của họ cũng không còn mãnh liệt như trước. Mặc dù phải chịu dưới trướng người khác, nhưng tông môn không bị giải tán, chỉ là sau này cần phải xuất lực vì Tiêu Vũ mà thôi, nhưng họ cũng không phải không có chỗ tốt. Tiêu Vũ đã đem hệ thống tích điểm của Tiêu Môn áp dụng vào Tây Bắc Liên Minh. Chỉ cần có cống hiến cho Tây Bắc Liên Minh là có thể nhận được tích điểm, có tích điểm là có thể làm được rất nhiều chuyện. Những thứ thông thường thì các vị đấu tông này dĩ nhiên không để vào mắt, nhưng tích điểm không chỉ có thể đổi lấy bảo vật, mà còn có thể đổi lấy cơ hội để Tiêu Vũ ra tay luyện đan. Đây mới là thứ họ coi trọng, phải biết một thất phẩm luyện dược sư, ở Trung Châu cũng là một tồn tại rất tôn quý. Thất phẩm đan dược có sức hấp dẫn đối với họ không thể lớn hơn, đó là thứ có thể giúp họ tiến thêm một bước. Khi mọi người rời đi, họ còn nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ Tiêu Vũ, đối với việc này, không ai có lời oán thán. Liên minh vừa mới thành lập, minh chủ của họ chắc chắn cần họ làm việc, nếu không thì tốn công sức lớn như vậy để thành lập liên minh làm gì. Hơn nữa nhiệm vụ này chỉ là tìm một ít dược liệu mà thôi, không phải là nhiệm vụ đòi mạng, mặc dù những dược liệu đó có rất nhiều loại họ chưa từng nghe qua. Sau khi thành lập liên minh, Tiêu Vũ bắt đầu vạch ra kế hoạch cho tương lai của liên minh. Bây giờ liên minh chỉ mới có hình hài ban đầu, còn cần phải phát triển, làm cho những thế lực này thực sự quy thuận. Mà biện pháp tốt nhất chính là để họ biết được lợi ích khi gia nhập liên minh. Chỉ có để họ nếm được mật ngọt, họ mới không nảy sinh tâm lý phản kháng, ngược lại sẽ hết lòng làm việc cho liên minh. Vì vậy, ngoài hệ thống tích điểm, Tiêu Vũ lại một lần nữa đưa tụ linh trận ra, xây dựng một tòa tụ linh tháp trong trụ sở liên minh. Đồng thời, hắn còn đưa tụ linh trận vào trong kho báu có thể đổi thưởng. Chỉ cần có đủ tích điểm là có thể mang tụ linh trận đi, đem về cho tông môn của mình một lợi khí tu luyện. Bất cứ ai đã từng trải nghiệm tụ linh trận, không một ai không thèm muốn vật này. Họ biết rằng, nếu tông môn của mình có được một vật như vậy, thực lực tổng hợp của tông môn sẽ tăng lên nhanh chóng. Qua nhiều năm tháng, hiệu quả sẽ càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, một liên minh lớn như vậy không chỉ cần những thứ này, nên Tiêu Vũ còn thành lập rất nhiều bộ phận của liên minh. Ví dụ như luyện dược đường, tầm bảo bộ, và rất nhiều tổ chức khác có lợi cho việc vận hành của liên minh. Một năm sau, trụ sở liên minh. Tiêu Vũ lúc này đang nhìn đống dược liệu trên bàn. Cuối cùng cũng gom đủ rồi. Dược liệu của sinh cốt dung huyết đan này thật sự khó tìm, tốn của ta cả một năm trời. Tiêu Vũ không khỏi cảm thán, cầm lấy một gốc dược liệu trong đó. Gốc dược liệu này là một đoạn dây leo, tên là Vạn Niên Thanh Linh Đằng, là một gốc dược liệu hiếm có. Đương nhiên, đặt tên là vạn năm không có nghĩa là nó thực sự sinh trưởng vạn năm, nếu thật sự lớn được vạn năm thì quả thật phi thường. Loại dược liệu cấp vạn năm này không phải muốn tìm là có thể tìm được, chỉ có thể xem duyên phận. Cái chữ vạn năm đó chỉ dùng để hình dung dược liệu này càng lớn lâu, dược hiệu càng tốt mà thôi. Mỗi một gốc dược liệu của sinh cốt dung huyết đan đều cực kỳ trân quý, cực kỳ khó tìm. Dù đã huy động tất cả các thế lực ở đại lục Tây Bắc, Tiêu Vũ cũng phải mất trọn một năm mới gom đủ một phần. Tiêu Vũ không thể tưởng tượng nổi, nếu dựa vào một mình hắn đi tìm những dược liệu này, sẽ cần bao nhiêu thời gian. Có lẽ chỉ khi đến Trung Châu, sau khi đứng vững gót chân, mới có thể bắt đầu tìm kiếm, dù sao không có địa vị, không có thực lực. Ai sẽ tốt bụng giúp hắn như vậy chứ? Trong một năm này, Tây Bắc Liên Minh cũng đã thành hình, những thế lực trước đây không muốn gia nhập, bây giờ bảo họ rời đi, chắc chắn không ai nguyện ý, dù sao một năm nay, lợi ích họ nhận được quả thực rất lớn, chỉ riêng một mục đan dược đã khiến thực lực của những đấu tông kia có một sự tăng trưởng đáng kể. Vì vậy một năm nay, Tiêu Vũ đã thu thập được không ít đan phương và dược liệu, cũng đều là những thứ rất tốt. Đáng tiếc là, đại bộ phận đều là lục phẩm đan dược phương, chỉ có từ Thiên Xà phủ, hắn mới thu được một tấm thất phẩm trung cấp đan phương. Đương nhiên, thất phẩm đan phương của hắn cũng không ít, thậm chí hắn còn công bố những đan phương này ra, chỉ cần tìm được dược liệu và trả tích điểm là có thể để hắn ra tay luyện chế. Các thế lực này khi thấy những đan phương đó, đã điên cuồng tìm kiếm dược liệu, cả đại lục Tây Bắc gần như bị lật tung một lần. Cho nên trong một năm, Tiêu Vũ đã luyện chế không dưới 10 lần thất phẩm đan dược. Luyện chế nhiều thất phẩm đan dược như vậy, Tiêu Vũ cũng đã cứng rắn chống lại tất cả đan lôi. Bây giờ toàn bộ xương cốt của hắn đã mạnh đến mức biến thái. Tu vi đấu khí cũng nhờ vào sức mạnh của đan lôi, cộng thêm một năm tu luyện, đã đột phá đến thất tinh đấu tông. Sự thăng cấp như vậy, trong mắt người khác, quả thực kinh khủng. Bởi vì những đấu tông kia, muốn thăng cấp một sao cũng cực kỳ khó khăn, đặc biệt là sau khi đạt đến trung giai đấu tông, độ khó càng tăng lên gấp bội. Họ có thể 5-6 năm không thăng cấp được một sao, có người thậm chí 10 năm cũng chưa chắc thăng cấp được. Lực lượng linh hồn của Tiêu Vũ, dưới sự tu luyện của Thái Nhất Hồn Quyết, đã đạt đến linh cảnh sơ cấp đỉnh phong. Chỉ cần một cơ duyên là có thể đạt đến linh cảnh trung cấp. Tốc độ tu luyện linh hồn như vậy cũng cực kỳ khủng bố, Tiêu Vũ cũng không ngờ, ngoài tốc độ tu luyện ra, tốc độ tăng trưởng linh hồn của hắn cũng đáng sợ như vậy. Hắn hiện tại đã có thể thử luyện chế sinh cốt dung huyết đan, nhưng xác suất thành công thì không thể nói chắc. Vì vậy hắn đang do dự, có nên luyện chế sinh cốt dung huyết đan ngay bây giờ không? Nếu thất bại, một năm khổ cực này coi như uổng phí, mặc dù không phải hắn tự tìm dược liệu. nhưng nếu không luyện, Diệu Thiên Hỏa sẽ không có hy vọng phục sinh, như vậy, lão già này sẽ không thể thay hắn trấn giữ Tây Bắc. Như vậy, một năm chờ đợi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Vẫn là luyện thôi. Vừa hay mở mang tầm mắt xem bát phẩm đan dược rốt cuộc khó luyện đến mức nào. Thất bại thì coi như tiếp xúc sớm, tích lũy kinh nghiệm, cùng lắm thì để Diệu Thiên Hỏa đi theo, đến Trung Châu rồi tính cách khác. Ở Tây Bắc, cơ bản tất cả thế lực của Hồn Điện đã bị ta bắt giữ, xem như không còn mối đe dọa nào, Diệu Thiên Hỏa cũng chỉ là một con cờ để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Vũ vẫn quyết định luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Hắn cũng không lãng phí thời gian, sau khi nói với Gia Hình Thiên và mọi người rằng mình sẽ rời đi một thời gian, hắn liền hướng về Ma Thú Sơn Mạch. Nơi đó đủ rộng, cũng đủ yên tĩnh, đến lúc đó gọi tiểu tử giúp hắn xua đuổi ma thú gần đó, cho dù có nổ đỉnh, cũng chỉ phá hủy một ít cây cối. Sau khi đến Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Vũ tìm thấy tiểu tử, bảo nó bắt đầu dọn dẹp, xua đuổi tất cả ma thú ở phía bắc. Chút chuyện nhỏ này, đối với tiểu tử mà nói quá đơn giản. Sau khi chuẩn bị xong, Tiêu Vũ đến dãy núi phía bắc, lơ lửng ngồi giữa không trung. Hắn bây giờ không có dược đỉnh tốt nào, chỉ có thể dùng vạn hóa viêm để biến thành dược đỉnh. Nhưng dược đỉnh do vạn hóa viêm biến thành cũng không phải hàng tầm thường, dùng để luyện đan thì không thể thích hợp hơn. Chỉ thấy trong tay hắn, vạn hóa viêm tuôn ra, một dược đỉnh trong suốt ngưng tụ thành, lơ lửng trước mặt hắn. Tiêu Vũ điều chỉnh trạng thái, rồi bắt đầu luyện chế. Nói đến thứ thuận tay nhất để luyện đan bây giờ, chính là kim quang đạo diễm và ngũ khí đằng lôi. Chỉ thấy một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng lên từ tay hắn, tiến vào trong vạn hóa đỉnh. Nín thở ngưng thần, Tiêu Vũ nắm lấy một gốc dược liệu, ném vào trong dược đỉnh, luyện hóa trong ngọn nguyên hỏa đang cháy hừng hực. Tinh luyện dược liệu của bát phẩm đan dược không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài chủ dược ra, còn có rất nhiều dược liệu phụ, với thực lực luyện đan hiện tại của Tiêu Vũ, hắn không thể giống như khi luyện chế lục phẩm đan dược, có thể ném tất cả dược liệu vào dược đỉnh để tinh luyện cùng lúc. Sinh cốt dung huyết đan này, đặt vào tay dược lão cũng phải nghiêm túc đối đãi, không phải dễ luyện chế như vậy. Trong dược đỉnh truyền đến tiếng tí tách, dược liệu dưới sự nung đốt không ngừng của nguyên hỏa, bắt đầu có dấu hiệu suy tàn, một luồng chất lỏng tinh khiết chứa năng lượng phi thường bắt đầu chảy ra từ đó. Tiêu Vũ không một chút lơ là, tiếp tục ném một gốc dược liệu khác vào bắt đầu tinh luyện. Cả một vùng sơn mạch phía bắc rộng lớn, yên tĩnh đến đáng sợ, dường như chỉ có một mình Tiêu Vũ. Ở phía xa, một tráng hán vạm vỡ như tháp sắt, sau lưng có một đôi cánh lửa màu tím khổng lồ, đang cảnh giác bốn phía. Tiểu tử để đảm bảo chủ nhân không bị quấy rầy, đã đảm nhận vai trò hộ pháp, dọn dẹp tất cả người hoặc vật muốn đến gần. Nó không còn là Tử Tinh Dược Sư Vương ngày xưa nữa. Hiện tại, nó đã đột phá đến lục giai đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đến thất giai. Thực lực cường hãn, ở Gia Mã Đế quốc này, ngoài một vài người ra, nó có thể nói là đi ngang. Có tiểu tử hộ pháp, việc luyện chế của Tiêu Vũ rất thuận lợi, không bị quấy rầy chút nào. Trong sự yên tĩnh chỉ có tiếng lửa nung dược liệu, từng gốc dược liệu được luyện hóa thành tinh hoa dược dịch. Vạn niên thanh linh đằng, huyết tinh yêu quả, tuyết cốt sâm từng cây dược liệu hiếm có khó tìm, trong dược đỉnh của Tiêu Vũ biến thành tinh hoa dược dịch. Đến khi gốc dược liệu cuối cùng được tinh luyện xong, hắn không hề thả lỏng, ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lực lượng linh hồn khổng lồ nhanh chóng tuôn ra, khống chế toàn bộ dược dịch trong đỉnh, bắt đầu dung hợp. Lúc này, hắn không dám có bất kỳ sự lơ là nào, bởi vì chỉ cần bước này xuất hiện một sai lầm nhỏ, việc luyện chế sẽ tuyên bố thất bại. Những dược dịch đó dưới sự khống chế của Tiêu Vũ, không ngừng dung hợp lại với nhau, biến thành một khối dược dịch khổng lồ. Lúc này, ngũ khí đằng lôi chui vào trong dược đỉnh, bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, không ngừng đan xen trên khối dược dịch, phối hợp với ngọn lửa vàng, không ngừng rèn luyện. Từng trận đan hương bắt đầu bay ra từ trong dược đỉnh, thậm chí ở cách xa vạn mét cũng có thể ngửi thấy mùi thơm say đắm lòng người này. Từng luồng dao động năng lượng cũng không ngừng tản ra từ đó, vô cùng tinh thuần. Không biết đã qua bao lâu, năng lượng trong dược đỉnh đã đạt đến một mức độ đáng sợ. Nhìn sâu vào trong dược đỉnh, có thể thấy khối dược dịch đã biến thành kích thước bằng quả nhãn, từng vòng năng lượng không ngừng chấn động ra ngoài. Cùng lúc đó, trên bầu trời, gió nổi mây phun, những đám mây đen tụ lại thành một mảng lớn, hoàn toàn bao phủ khu vực của Tiêu Vũ, tựa như đêm tối. Ầm ầm. Thỉnh thoảng, trong mây đen còn truyền đến tiếng sấm gầm, khiến người ta cảm nhận được một cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt. Tiêu Vũ không để ý đến sự thay đổi trên đỉnh đầu, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào trong dược đỉnh. Thậm chí hắn còn không nhận ra, trên mặt mình đã lấm tấm mồ hôi. Quá trình luyện chế đã đến bước quan trọng nhất, ngưng đan. Nếu có thể thành công, bước tiếp theo dù có chút phiền phức cũng chỉ còn lại đan lôi trên đỉnh đầu. Bề mặt khối dược dịch to bằng quả nhãn không ngừng nhấp nhô, toàn bộ bắt đầu xoay tròn cuồn cuộn, giống như một đứa trẻ đang nô đùa. Tại sao chỉ có linh hồn đạt đến linh cảnh mới có thể luyện chế bát phẩm đan dược? Mấu chốt chính là ở chữ linh. Chỉ khi linh hồn đạt đến linh cảnh mới có khả năng phú cho đan dược linh tính, và việc có được linh tính này chính là cơ sở để một viên đan dược có thể trở thành bát phẩm. Một số thất phẩm đan dược cao cấp cũng có linh tính, giống như hóa hình đan mà Tiêu Vũ đã luyện chế trước đó, nhưng chút linh tính của hóa hình đan so với bát phẩm đan dược thực thụ thì kém xa. Thậm chí còn không thể coi là linh tính thực sự. Chỉ có bát phẩm đan dược được luyện chế bởi linh hồn linh cảnh mới có thể coi là có linh tính hoàn chỉnh thực sự, vì vậy mới xuất hiện lôi kiếp như đan lôi có màu sắc. Dưới sự luyện chế toàn lực của Tiêu Vũ, khối dược dịch có bề mặt lồi lõm bắt đầu trở nên đều đặn và tròn trịa, đồng thời cũng dần dần ngưng tụ và rắn lại. Phía trên, mây đen cũng đang cuồn cuộn, tích tụ một luồng thiên lôi kinh khủng. Ngưng đan. Toàn thân Tiêu Vũ đấu khí chấn động, lực lượng linh hồn hung hăng ép vào trong dược đỉnh. Dưới sự rèn luyện của nguyên hỏa và thần lôi, phôi đan dược cuối cùng đã hình thành. Một viên đan dược tròn trịa bóng loáng xuất hiện bên trong, đồng thời, một hư ảnh năng lượng hình tiểu cốt long màu máu xuất hiện phía trên đan dược, không ngừng gầm thét gào rống. Bát phẩm đan dược có linh tính hoàn chỉnh đã có thể ngưng tụ thành hình. Tình trạng hiện tại đã chứng minh, sinh cốt dung huyết đan này đã hoàn toàn thành đan. Ngay sau đó, một lượng lớn năng lượng thiên địa bắt đầu hội tụ vào trong dược đỉnh, dưới sự rèn luyện của nguyên hỏa và thần lôi, hóa thành năng lượng tinh thuần rót vào đan dược, con cốt long nhỏ màu máu cũng ngày càng ngưng thực. Đám mây đen trên đầu Tiêu Vũ cũng đang biến đổi, giữa những cuồn cuộn, một vệt màu xanh khác với màu đen nhánh bắt đầu hình thành. Đan lôi có màu. Sinh cốt dung huyết đan không ngừng ngưng thực, tầng mây màu xanh đó cũng không ngừng lan rộng, đồng thời, một màu sắc khác lại đang thai nghén. Khi đan dược hoàn toàn ngưng thực, Tiêu Vũ mới thực sự thả lỏng, đại công cáo thành. Chỉ cần chống đỡ được đan lôi, viên bát phẩm đan dược sinh cốt dung huyết đan này coi như luyện chế hoàn thành. Hắn bây giờ vẫn còn may mắn, lần này có thể thành công, ít nhiều cũng có chút vận khí. Vì không có kinh nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược, trong quá trình dung hợp dược dịch, hắn đã phạm phải một sai lầm nhỏ, cũng may hắn phát hiện kịp thời và vội vàng sửa chữa, nếu không e là đã thất bại. Đúng lúc này, viên sinh cốt dung huyết đan vút một tiếng, thoát ra khỏi dược đỉnh, bay thẳng lên trời, dường như muốn trốn thoát, bởi thiên uy truyền đến từ trong tầng mây trên đỉnh đầu làm nó sợ hãi theo bản năng. Tiêu Vũ sẽ không để nó rời đi, nhưng sinh cốt dung huyết đan cũng không có nửa phần khả năng trốn tránh được sự trừng phạt của trời đất. Quả nhiên, viên đan dược bay lên không trung rồi bắt đầu lượn lờ tán loạn, căn bản không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của tầng mây đan lôi. Tiêu Vũ thấy vậy, bước một bước, thân hình biến mất, xuất hiện ngay tại vị trí của sinh cốt dung huyết đan, một tay bắt lấy nó, ném vào trong bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Bình ngọc này không phải là bình ngọc thông thường, mà được chế tác từ một loại ngọc huyền bí, chuyên dùng để cất giữ đan dược cao cấp. Đương nhiên, là do Tiêu Vũ tự chế ra, vì những đan dược này nếu dùng vật chứa thông thường để cất giữ, căn bản không được. Chưa nói đến việc có giữ được dược hiệu hay không, chỉ riêng lực va chạm của đan dược dưới sự điều động của linh tính, cũng không phải vật chứa thông thường có thể chịu nổi. Vừa bỏ vào, Tiêu Vũ liền cảm nhận được bình ngọc truyền đến những rung động nhẹ, sinh cốt dung huyết đan quả nhiên đang không ngừng va chạm tán loạn bên trong. Yên lặng chút. Trên người Tiêu Vũ đột nhiên phát ra một luồng thiên uy kinh khủng không kém gì đan lôi, trong đôi mắt sâu thẳm đột nhiên xuất hiện màu tím, quả thực đã làm cho sinh cốt dung huyết đan yên tĩnh trở lại. Thu hồi đan dược, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này mây đã biến thành bốn màu, xanh, bạc, đỏ, vàng. Đây chính là màu sắc của đan lôi mà sinh cốt dung huyết đan này có thể gọi tới. Bát phẩm đan dược tứ sắc đan lôi. Trong nguyên tắc, sinh cốt dung huyết đan mà Tiêu Viêm luyện chế tại đan hội vì sử dụng phương pháp thăng linh nên đã là ngũ sắc đan lôi. Lần này Tiêu Vũ để cho chắc chắn, không sử dụng đại hoang vu hỏa để luyện chế, nên phẩm chất đan dược chỉ có thể đạt đến tứ sắc. Đương nhiên, nếu không dùng nguyên hỏa thần lôi để luyện chế, sinh cốt dung huyết đan này nhiều nhất cũng chỉ là tam sắc, căn bản không thể đạt đến tứ sắc. Bát phẩm đan lôi cũng không biết ta có chịu nổi không, thứ này chỉ có cường giả đấu tôn mới có thể chống lại được mà. Lắc đầu, Tiêu Vũ thấp giọng nói. Trước đó hắn cũng đã cân nhắc đến chuyện này, hắn bây giờ thật sự không chắc có thể chịu đựng được thứ này. Ngay cả Tiêu Viêm cũng phải dựa vào thiên yêu khôi mới có thể đối kháng với nó, mà thiên yêu khôi là vật chết, còn có thể hấp thụ đan lôi để tiến hóa. Tiêu Vũ thì khác, đừng nhìn hắn bây giờ nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể sánh ngang với cửu tinh đấu tông. Nhưng hắn cũng không phải không có chút tự tin nào, nhục thân của hắn cộng thêm đấu khí, có thể vượt qua được bát phẩm đan lôi thông thường. Nhưng lần này là tứ sắc đan lôi, cho dù là tam tinh đấu tôn tới đây cũng sẽ phải chột dạ. Đương nhiên, cũng không phải nói Tiêu Vũ không có biện pháp nào, Tiêu Viêm có thể dựa vào thiên yêu khôi, hắn cũng có thủ đoạn khác. Khi sinh cốt dung huyết đang hoàn toàn thành hình, đan lôi cũng đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Tiêu Vũ thu hồi đan dược, ngẩng đầu lên một giây sau, liền thấy từng đạo lôi đình lộng lẫy to như thùng nước đang xuyên qua tầng mây. Ầm ầm. Trong chốc lát, từ trong tầng mây, một đạo lôi đình tứ sắc kinh khủng, to bằng chín thước, ầm ầm giáng xuống. Tiêu Vũ biểu lộ ngưng trọng, nhưng không lùi bước, hóa thành một đạo lưu quang tựa như đạn pháo phóng ra, hướng thẳng về phía Lôi Đình. Hắn giang hai tay ra, làm tư thế nghênh đón, phản phất như đang nói với Tứ Sắc Lôi Đình. Đến đây nào! Như thể bị sỉ nhục tột cùng, Tứ Sắc Lôi Đình không chút do dự, gầm thét nuốt chửng hoàn toàn Tiêu Vũ. Cảm giác này tuyệt! Lôi Đình đánh vào người, cơ thể như bị xuyên thủng, cơn đau kịch liệt vô cùng đột nhiên ập đến. Cơn đau mà người thường khó có thể chịu đựng, khiến Tiêu Vũ cũng phải co giật mặt mày, nhưng hắn vẫn nhếch miệng lên, lớn tiếng khen hay. Điều này cũng không trách hắn, phải biết một năm nay hắn đã trải qua hơn 10 lần rèn luyện của thất phẩm đan lôi, sức mạnh thân thể ngày một vượt trội, vượt qua cả tu vi đấu khí, đến nỗi bây giờ những đan lôi của thất phẩm đan dược cao cấp đã không còn giúp hắn thăng cấp được nữa. Bây giờ phải chịu sự oanh kích của bát phẩm đan lôi này, Tiêu Vũ lại một lần nữa cảm nhận được sự biến đổi của nhục thân, cảm giác đau đớn quen thuộc, thậm chí còn mãnh liệt hơn cùng với cảm giác nhục thân trở nên mạnh mẽ, khiến hắn say mê. Nếu không phải hắn biết mình rất bình thường, e là sẽ nghi ngờ mình có phải đã bị đan lôi rèn luyện mà thức tỉnh thuộc tính kỳ quái nào đó không. Đan lôi nhập thể, Tiêu Vũ liền vội vàng chuyển toàn bộ những lôi đình đó đến các xương cốt khác ngoài xương sống. Xương đầu, xương thân, xương tay, xương đùi, không một chỗ nào bỏ sót, cơn đau nhói thấu xương tủy cũng theo đó mà càng lúc càng lớn. Sướng thật lộ ra nụ cười thỏa mãn, Tiêu Vũ rất hài lòng với biểu hiện của Tứ Sắc Lôi Đình này, nhưng một giây sau hắn liền không cười nổi nữa. Ầm ầm. Lại một đạo Tứ Sắc Lôi Đình giáng xuống, lôi đình kinh khủng lại một lần nữa xuyên qua cơ thể hắn. Sao lại đến nhanh như vậy? Không có khoảng nghỉ sao? Ầm ầm. Mẹ kiếp. Chờ một chút. Ầm ầm. Ta ngươi. Ầm ầm. Tứ Sắc đang lôi dường như không có khoảng nghỉ, hết đạo này đến đạo khác giáng xuống, khiến Tiêu Vũ hoàn toàn ngơ ngác. Điều này khác hẳn với thất phẩm đan lôi, thứ đó còn có khoảng nghỉ, và uy lực cũng không lớn bằng Tứ Sắc đan lôi. Điều này dẫn đến việc Tiêu Vũ còn chưa kịp tiêu hao hết sức mạnh của đan lôi trước đó, lại có thêm lôi đình kinh khủng rót vào cơ thể. Cơ thể hắn gần như bị lấp đầy bởi sức mạnh lôi đình, khiến hắn cảm thấy mình sắp bị no đến nổ tung. Bây giờ đã đến thời khắc nguy hiểm, nếu cứ để đan lôi tùy ý giáng xuống như vậy, hắn thật sự sẽ bị căng bụng đến chết. Tiêu Vũ vội vàng dung hợp huyễn thế lôi viêm, đánh nó vào không gian xung quanh. Một tiểu thế giới rộng trăm mét hoàn toàn cách biệt với đấu khí đại lục liền bao bọc lấy Tiêu Vũ. Nhìn thấy đan lôi trên đỉnh đầu biến mất không thấy đâu nữa, Tiêu Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi, rồi bắt đầu tiêu hao Tứ Sắc Lôi Đình đang tàn phá trong cơ thể. Đây chính là thủ đoạn mà hắn nói dùng để né tránh đan lôi. Dùng huyễn thế lôi viêm hoàn toàn cách ly, để đánh lừa đan lôi, khiến nó không tìm thấy mục tiêu, như vậy có thể tránh được công kích của đan lôi. Ngay từ khi luyện chế thất phẩm đan dược, hắn đã thử nghiệm biện pháp này, nên hắn mới dám nói mình có cách đối phó với bát phẩm đan lôi. Đan lôi không giống con người, nó không có tư duy, giống như một chương trình được lập trình sẵn, chỉ biết công kích mục tiêu. Vì vậy, sử dụng huyễn thế lôi viêm, che giấu hoàn toàn bản thân trong thế giới này, là có thể thoát khỏi sự khóa chặt của nó. Đây cũng là một cách lách luật của thiên địa đấu khí đại lục. Trong huyễn thế của lôi viêm, Tiêu Vũ có thể yên tâm tiêu hóa sức mạnh lôi đình trong cơ thể. Mỗi một đạo Tứ Sắc Lôi Đình đều chứa đựng sức phá hoại kinh khủng, và loại sức phá hoại này chính là thứ Tiêu Vũ cần. Dưới sự tôi luyện của lôi đình, xương cốt của Tiêu Vũ đang nhanh chóng tăng cường, thậm chí có thể nhìn thấy trên đó những đường vân lôi đình huyền ảo, tràn đầy sức mạnh và tính bùng nổ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Vũ cuối cùng cũng tiêu hao hết tất cả. Tứ Sắc Đan Lôi quả nhiên không phải là thứ mà thất phẩm đan lôi có thể so sánh được, cường độ này, nếu thêm vài lần nữa, e là có thể chịu được sự rèn luyện của Đại Nhật Thần Lôi rồi. Tiêu Vũ chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái. Phải biết lần này hắn chỉ chịu đựng một lúc sức mạnh của đan lôi mà sức mạnh nhục thân đã tăng lên một lần nữa. Mặc dù chưa đạt đến cấp độ đấu tôn, nhưng đã rất gần với đỉnh phong đấu tông. Hơn nữa còn có sức mạnh đan lôi còn sót lại, nếu luyện hóa hết, Tiêu Vũ cảm thấy mình có thể đạt đến đỉnh phong thất tinh đấu tông. Có đốt hư thần diễm, sự lĩnh ngộ về sức mạnh không gian của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều, nên hắn không lo sẽ bị kẹt ở bất kỳ bình cảnh nào. Ngay lập tức, Tiêu Vũ phất tay thu hồi huyễn thế lôi viêm. Hắn vừa trở lại thế giới này, Kiếp Vân trên bầu trời liền tìm thấy mục tiêu, một đạo Tứ Sắc Lôi Đình cường tráng nhanh chóng giáng xuống. Ầm ầm. Tiêu Vũ tiếp tục giang hai tay ra, nhận lấy sự gột rửa của Lôi Đình. Lần này Tiêu Vũ kiên trì được lâu hơn, cho đến khi trong cơ thể tràn ngập Tứ Sắc Lôi Đình, hắn mới lại một lần nữa sử dụng huyễn thế lôi viêm để che giấu mình. Cứ như vậy, Tiêu Vũ chứa đầy Lôi Đình rồi vào huyễn thế để tiêu hóa xong lại ra ngoài tiếp nhận Lôi Đình, lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng chống đỡ được lần đan lôi này. Sau khi đạo Tứ Sắc Lôi Đình cuối cùng giáng xuống, lôi vân bắt đầu tan đi, để lộ ra bầu trời đêm đầy sao. Tiêu Vũ không để ý mình đã dùng bao nhiêu thời gian cho lần luyện đan này, mà tiếp tục tu luyện. Nhục thân từng chút một trở nên mạnh mẽ, cảm giác đó khiến hắn vô cùng say mê. tu luyện thật sự sẽ gây nghiện, giống như chơi game lên cấp, hắn cảm thấy mình có thể cày mãi không ngừng. Khi hắn tỉnh lại, đã là buổi trưa nắng ráo. Dưới ánh mặt trời, Tiêu Vũ trên bầu trời toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng, dường như còn có thể thấy trên bề mặt da của hắn những tia điện nhỏ xíu đang lấp loé. Khi toàn bộ tứ sắc lôi đình trong cơ thể bị tiêu hao hết, Tiêu Vũ đột nhiên mở mắt, một tia sáng lóe lên, cảm giác sức mạnh bành trướng mãnh liệt ập đến, Tiêu Vũ không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài. A, âm thanh như sấm động kinh thiên, vang vọng khắp sơn mạch phía bắc, khí tức kinh khủng không ngừng lan tỏa, khiến tiểu tử đang làm hộ pháp ở phía xa cũng phải run rẩy. Chủ nhân, đây là, tiểu tử nhìn về phía chấm đen xa xa, khí tức truyền đến từ hướng đó khiến nó kinh hãi. Nó bây giờ ngày càng không hiểu nổi chủ nhân của mình, lẽ nào bây giờ luyện dược sư đều biến thái như vậy sao? Luyện một lần đan dược mà có thể thăng cấp nhiều đến thế. Dù ở cách xa như vậy, tiểu tử vẫn có thể cảm nhận được, chủ nhân của nó bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với trước khi luyện đan. Điều này không khỏi khiến nó nghĩ đến đan lôi kinh khủng mà nó đã thấy trong khoảng thời gian này. Không có sự cho phép của Tiêu Vũ, nó không dám bước vào phạm vi của đan lôi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bức từ thiên uy đó. Cảm giác đó còn kinh khủng hơn cảm giác mà chủ nhân mang lại cho nó, và bây giờ chủ nhân không những vô sự, mà còn bộc phát ra cảm giác áp bức không thua kém gì đan lôi. Chủ nhân của nó, đơn giản là một kẻ biến thái. Hiện tại nó đã bắt đầu lo lắng, theo tốc độ thăng cấp biến thái của chủ nhân, nó đã không còn giúp được gì cho ngài ấy nữa. Vậy liệu có một ngày, mình ở chỗ chủ nhân sẽ hoàn toàn không còn giá trị, rồi bị bỏ rơi không? Nghĩ lại, từ khi nhận chủ đến nay, nó cũng không giúp được chủ nhân quá nhiều việc. Thậm chí có thể nói là vô dụng, ngược lại chủ nhân còn cho nó quá nhiều. Điều này khiến tâm trạng của tiểu tử đột nhiên trở nên nặng nề. Hét lớn một tiếng, toàn thân Tiêu Vũ khoan khoái, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm hư một cái, không gian ở đó trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Hắn hơi dùng sức kéo một cái. Xoẹt. Một tiếng vang trong trẻo, không gian ở đó trực tiếp bị xé ra một mảng, để lộ ra một khoảng không hư vô tựa như vực sâu. Nhưng chỉ một lát sau, không gian ở đó đã khôi phục lại như cũ. Tiêu Vũ nhìn thấy thành quả của mình, vô cùng phấn chấn. Nhục thân của hắn bây giờ không biết đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng sau khi hấp thu toàn bộ sự rèn luyện của tứ sắc đan lôi, đã đạt đến một tầm cao mới. Không hổ là đan lôi có màu mà chỉ đấu tôn mới có thể chống đỡ, nhục thân của ta bây giờ, e rằng đã có thể sánh ngang với đấu tôn. Tiêu Vũ thở ra một ngụm trọc khí, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Khi còn là đấu tông, hắn mới thức tỉnh đại nhật bất diệt thần lôi, lại dựa vào pháp môn tu luyện tuyên cổ bất diệt thân trong đó, khiến nhục thân vốn yếu hơn đấu khí rất nhiều, trực tiếp vượt qua tu vi đấu khí. Hơn nữa hắn bây giờ đã yêu thích đan lôi, phải biết một lần đan lôi có màu đã giúp hắn có được sự thăng cấp như vậy, vậy nếu thêm vài lần nữa thì sao? Hắn không dám tưởng tượng, điều này càng làm cho tâm tư muốn đến Trung Châu của hắn càng thêm vội vàng, nơi đó có nhiều cơ hội luyện chế bát phẩm đan dược hơn. Trung Châu không giống như đại lục Tây Bắc, tìm dược liệu cho bát phẩm đan dược mà phải huy động tất cả các thế lực cũng mất cả năm trời. Mà toàn bộ đại lục Tây Bắc lại không thể gom ra nổi một tấm bát phẩm đan phương, có thể thấy nơi này nghèo nàn đến mức nào. Chẳng trách hồn điện chỉ phái 5 tên hộ pháp yếu ớt đến đây thu thập linh hồn, một nơi cằn cỗi như vậy, rất khó để xuất hiện cường giả ra hồn. Sau khi luyện hóa thiên lôi còn sót lại, đấu khí của hắn đã có sự tăng trưởng không nhỏ, đã đến đỉnh phong bát tinh. Tin rằng không cần bao lâu nữa là có thể đột phá đến cửu tinh đấu tông. Đáng tiếc là, tài nguyên của đại lục Tây Bắc đã không đủ để hắn đột phá đến đấu tôn. Vẫn phải mau chóng đến Trung Châu mới được. Sau khi trải qua đan lôi, Tiêu Vũ cũng không vội trở về, mà tìm một ngọn núi lớn trong sơn mạch. Ngay lập tức, hắn chém một nhát tay về phía ngọn núi, một đạo đao mang kinh khủng tựa lụa bay ra, trong tiếng vang lớn, đã gọt phăng đỉnh núi, tạo ra một đỉnh bằng phẳng và cực kỳ nhẵn nhụi, dường như không có bất kỳ lồi lõm nào. Hắn tính sau khi phục sinh Diệu Thiên Hỏa mới trở về, sau đó, bàn giao xong mọi chuyện, là có thể xuất phát đi Trung Châu. Đến đỉnh núi, Tiêu Vũ giơ tay phải lên, nhìn về phía chiếc nhẫn trắng như tuyết trên ngón trỏ. Diệu lão, ra đi. Hắn gọi vào chiếc nhẫn một tiếng, rồi lặng lẽ đứng chờ. Không lâu sau, một luồng bạch quang chói lọi từ chiếc nhẫn nở rộ, một bóng người già nua từ từ ngưng tụ và xuất hiện. Tiêu tiểu huynh đệ, có chuyện gì tìm lão phu vậy? Sau khi ra ngoài, Diệu Thiên Hỏa tò mò hỏi một câu. Lần trước biết Tiêu Vũ có thể phục sinh mình, ông ta liền trốn trong nhẫn, không ngừng dưỡng hồn, mong rằng sau này khi phục sinh, thực lực sẽ không giảm xuống quá nhiều. Qua những năm tháng này, hiệu quả dưỡng hồn rất khả quan. Phải biết Tiêu Vũ là một luyện dược tông sư, trong thời gian đó đã không biết cho lão già này bao nhiêu đan dược có ích cho việc hồi phục linh hồn. Trong đó không thiếu thất phẩm đan dược. Tấm đan phương thất phẩm đó chính là của Thiên Xà Phủ, vì nó mà Tiêu Vũ đã tặng cho Thiên Xà Phủ rất nhiều đan dược trân quý, bao gồm cả phá tông đan và hoàng cực đan có thể tăng tỷ lệ đột phá đấu tông, cùng một số thứ khác. Những đan dược đó, chắc hẳn là muốn cho Thanh Lân. Cô bé đó có bích xà tam hoa đồng, tốc độ tu luyện chỉ chậm hơn Tiểu Y Ti một chút, nhưng lại nhanh hơn Tiêu Viêm, đã có thực lực đấu hoàng. Thiên Xà Phủ rất coi trọng Thanh Lân, hoàn toàn xem nàng như hy vọng tương lai để bồi dưỡng. Vì vậy mà trả giá bằng một tấm thất phẩm đan phương cũng không sao, dù sao họ cũng không có ai có thể luyện chế. Tiêu Vũ mỉm cười nói, Diệu lão, ông chuẩn bị một chút đi, chuyện tiếp theo đối với ông là đại sự, không thể lơ là nửa điểm. Diệu Thiên Hỏa nghe vậy, ban đầu còn có chút ngơ ngác, nhưng sau khi phản ứng lại, ông ta kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt. Ngươi nói là muốn giúp ta sống lại sao? Dược liệu của sinh cốt dung huyết đan đã tìm được rồi ư, không ngờ mới qua một chút thời gian mà tiểu huynh đệ ngươi đã gom đủ dược liệu. Diệu Thiên Hỏa có chút hưng phấn nói, sự kích động trong giọng nói, ai cũng có thể nghe ra. Dược liệu tìm đủ, có nghĩa là ngày ông ta phục sinh không còn xa, cuối cùng ông ta có thể thoát khỏi trạng thái hiện tại, một lần nữa ôm lấy thế giới này. Khụ khụ, cái đó, Diệu lão, không phải là gom đủ dược liệu. Tiêu Vũ nhìn Diệu Thiên Hỏa đang kích động, liền ho một tiếng nói. Không phải. Trong nháy mắt, khuôn mặt già nua của Diệu Thiên Hỏa trực tiếp cứng đờ. Hắn đây là mừng hụt sao? Tiêu Vũ nhìn bộ dạng của ông ta, cười cười, lấy ra bình ngọc chứa sinh cốt dung huyết đan từ trong nhẫn. Không phải là gom đủ dược liệu, mà là đã luyện chế xong rồi. Ông có thể tiến hành phục sinh bất cứ lúc nào. Chưa kịp phản ứng, Diệu Thiên Hỏa đờ đẫn nhìn bình ngọc trên tay Tiêu Vũ. Niềm vui và nỗi thất vọng thay đổi đột ngột như vậy khiến đầu óc ông ta có chút choáng váng, nhất thời không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình như thế nào. Rất lâu sau, khi đã tiêu hóa được sự việc kinh người này, Diệu Thiên Hỏa vừa khâm phục vừa kinh hãi, phức tạp nhìn Tiêu Vũ. Ông ta không bao giờ ngờ được, thanh niên kinh khủng trước mắt, cách đây không lâu còn chỉ có thể luyện chế thất phẩm đan dược, bây giờ lại đã luyện chế ra được sinh cốt dung huyết đan. Ông ta đã quá xem thường sự biến thái của thanh niên này, điều này không khỏi khiến ông ta phải xem xét lại vị trẻ tuổi này trong lòng. Tiêu tiểu huynh đệ, bất luận lần này thành công hay không, Diệu Thiên Hỏa ta nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Sau đó, Diệu Thiên Hỏa trịnh trọng cúi đầu trước Tiêu Vũ. Tiêu Vũ thấy vậy, không ngăn cản, chờ Diệu Thiên Hỏa lạy xong, liền nói, Diệu lão khách sáo rồi, ta cũng không phải giúp ông không công, sau này có một số việc còn cần sự giúp đỡ của Diệu lão. Ha ha ha, chỉ cần dùng được đến lão phu, bất kể chuyện gì, tiểu huynh đệ cứ lên tiếng, lão phu nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Dường như vì sắp được sống lại, Diệu Thiên Hỏa càng thêm vui vẻ, cười to hào sảng nói. Tiêu Vũ nở nụ cười, từ trong chiếc nhẫn trắng như tuyết lấy ra một bộ hài cốt trong suốt màu trắng, đặt lên đỉnh núi đã được hắn san bằng. Diệu lão, đợi ta luyện chế xong bộ hài cốt này, ông liền uống sinh cốt dung huyết đan, vào thời cơ tốt nhất tiến vào bên trong. Nói rồi, Tiêu Vũ ném bình ngọc cho Diệu Thiên Hỏa. Diệu Thiên Hỏa khống chế bình ngọc lơ lửng trước người, trịnh trọng gật đầu. Ông ta bây giờ vô cùng tập trung, dù sao đây cũng là đại sự phục sinh của mình, chắc chắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Vũ thấy ông ta đã hiểu, liền không nói nhiều nữa, lấy ra một bình ngọc chứa đầy máu màu đỏ rực. Luyện chế thân thể, không chỉ cần một bộ hài cốt không thua kém đấu tông, mà còn cần tinh huyết của một ma thú thất giai. Vì vậy, Tiêu Vũ đã cố ý đi một chuyến, đến một nơi ở phía nam tây bắc, chém giết một con ma thú thất giai. Con vật đó cũng coi như một tai họa, ỷ vào thực lực cường đại, thường xuyên chạy đến tàn sát nhân loại ở xung quanh. Đế quốc gần đó căn bản không có biện pháp nào, đó là một ma thú cao giai tương đương với thất tinh đấu tông. Ngay cả thế lực hạng nhất có đấu tông trong đế quốc đó cũng không làm gì được nó. Chém giết nó, không chỉ có thể lấy được tinh huyết cần thiết để phục sinh, mà còn có thể trừ một tai họa cho một phương, Tiêu Vũ lúc đó liền đi. Hắn bây giờ đã nghĩ thoáng hơn trước. Cuộc chém giết giữa nhân loại và ma thú chính là quy luật tự nhiên, người muốn ăn thịt thì phải giết sinh, thú muốn sinh tồn cũng phải ăn thịt. Chỉ có thể nói Tiêu Vũ là nhân loại, chủng tộc khác nhau thì lập trường cũng khác nhau, Tiêu Vũ đối với những ma thú này cũng không có cái gọi là lòng thương hại. Bảo hắn đi nói chuyện thương hại hay đạo lý với một con ma thú đã tàn sát đồng loại của mình, xin lỗi, hắn chưa ngu ngốc đến vậy. Lấy ra tinh huyết, Tiêu Vũ trực tiếp bóp nát bình ngọc. Dù đã rời khỏi cơ thể rất lâu, Tiêu Vũ vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng và năng lượng khổng lồ trong đó. Hắn vung tay một cái, toàn bộ tinh huyết rơi lên bộ hài cốt. Trong nháy mắt, tinh huyết nóng bỏng lan ra, nhuộm toàn bộ hài cốt thành màu đỏ rực. Sau đó, Tiêu Vũ giơ tay lên, bộ hài cốt tự động trôi nổi trên không. Đúng lúc này, trong tay Tiêu Vũ bùng lên ba loại hỏa diễm màu vàng, màu đỏ và màu xanh băng. Dưới sự điều khiển của hắn, ba loại hỏa diễm trực tiếp bao bọc lấy bộ hài cốt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng thiêu đốt từng mảnh xương. Tinh huyết đó cũng dưới sự thiêu đốt của nguyên hỏa, bắt đầu rót vào xương cốt, sức mạnh mãnh liệt bên trong không ngừng hòa tan vào đó. Khi huyết dịch hoàn toàn ngấm vào xương cốt, ngoài màu trắng óng ánh ban đầu, xương cốt còn có thêm những vệt màu đỏ rực. Diệu lão. Tiêu Vũ khẽ quát một tiếng, bây giờ chính là thời khắc tốt nhất. Diệu Thiên Hỏa toàn trình ngưng thần, Ngay khi Tiêu Vũ hô lên, ông ta liền nhanh chóng nuốt viên sinh cốt dung huyết đan trong bình ngọc vào linh hồn của mình, sau đó hóa thành một luồng bạch quang, chui vào trong bộ hài cốt. Ngay khoảnh khắc đó, trong hốc mắt sâu thẳm của bộ hài cốt, dần dần có một tia sáng màu đỏ rực ngưng tụ, đồng thời một luồng năng lượng kỳ dị bắt đầu tản ra từ bộ hài cốt. Dưới tác dụng của sức mạnh này, trên bộ xương trắng bóng loáng, lại mọc ra một chút huyết nhục. Chết mà mọc lại da thịt. Đây chính là công hiệu lớn nhất của sinh cốt dung huyết đan, và cũng chỉ có bát phẩm đan dược mới có hiệu quả kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, huyết nhục vừa sinh ra đã bị nguyên hỏa của Tiêu Vũ thiêu hủy thành hư vô. Diệu lão, tiếp theo sẽ rất đau, chịu đựng nhé, phục sinh mới có hy vọng. Tiêu Vũ khống chế ba loại nguyên hỏa không ngừng nung khô, đồng thời không quên nhắc nhở. Tiểu huynh đệ cứ thoải mái ra tay, lão phu chịu được. Ái u, đau đau đau. Tiêu Vũ bật cười, lúc này rồi mà lão già vẫn còn đùa được. Nhưng sau đó, giọng của Diệu Thiên Hỏa không còn truyền đến nữa, Tiêu Vũ biết ông ta bây giờ đang toàn lực chịu đựng sự nung khô. Sau khi huyết nhục trên xương trắng bị thiêu hủy, dược lực của sinh cốt dung huyết đang lại lan ra, huyết nhục lại một lần nữa mọc ra, và còn nhanh hơn trước. Sau khi trải qua hơn 10 lần tái sinh và thiêu hủy, tốc độ sinh trưởng của huyết nhục đã nhanh đến mức thái quá, gần như là trong lúc đang cháy, đã lớn thành hình người. Ánh mắt Tiêu Vũ khẽ động, một tia lôi viêm màu đỏ nhỏ xíu tiến vào trong cơ thể hình người. Không nên có tâm hại người, nhưng tâm phòng người không thể không có. Mặc dù đã hiểu đại khái bản tính của Diệu Thiên Hỏa, nhưng thứ không thể thử thách nhất chính là lòng người. Vì vậy, sớm để lại một chút thủ đoạn, Tiêu Vũ cảm thấy cũng là điều dễ hiểu. Nếu Diệu Thiên Hỏa không có bất kỳ dị tâm nào, thì đạo tâm khôi lôi viêm này sẽ mãi mãi không được kích hoạt, sau này khi Tiêu Vũ đủ tin tưởng ông ta, cũng sẽ lấy nó ra. Sau 10 canh giờ nung khô kinh khủng của nguyên hỏa, trên bề mặt huyết nhục hình người, các mô da cuối cùng cũng đã hoàn toàn thành hình. Trong ngọn lửa tam sắc, một cơ thể hình người xuất hiện. Tiêu Vũ cũng vào lúc này thu hồi hỏa diễm, và lấy ra một chiếc áo bào, dùng sức mạnh không gian mặc nó lên người cơ thể này. Tiếp theo, chỉ cần chờ linh hồn của Diệu Thiên Hỏa hoàn toàn dung hợp với cơ thể này là được. Cơ thể này vốn là của chính Diệu Thiên Hỏa, độ phù hợp rất hoàn mỹ, tin rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Không biết sau khi phục sinh, Diệu lão có thể khôi phục được bao nhiêu. Mặc dù hài cốt của ông ta đã trải qua thời gian dài như vậy, nhưng bảo quản khá tốt, cộng thêm tinh huyết và sự tụ linh của Đại Hoang Vu Hỏa, còn có dược lực còn sót lại của sinh cốt dung huyết đan, cộng thêm linh hồn gần như đã hồi phục đến đỉnh phong của ông ta, hẳn sẽ không quá tệ. Coi như không thể hồi phục đến đỉnh phong, nhưng những vật dùng để phục sinh lần này mạnh hơn trong nguyên tác rất nhiều, nghĩ rằng hẳn sẽ có thực lực đấu tôn. Nhìn cơ thể đang lơ lửng trên không, Tiêu Vũ thầm nghĩ. Sau đó, Tiêu Vũ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, thuận tiện hộ pháp cho ông ta. Nửa tháng trôi qua. Tiêu Vũ đang trong trạng thái tu luyện đột nhiên cảm giác được có chút khác thường, liền mở mắt ra, nhìn về phía cơ thể đang lơ lửng. Chỉ thấy cơ thể đó đã biến thành một lão giả râu tóc bạc trắng. Tiêu Vũ nhạy bén phát giác, ngón tay của lão giả vừa rồi khẽ động. Đến bên cạnh lão giả, hắn liền thấy mắt của lão giả từ từ mở ra, một tia sáng lóe lên, đôi mắt từ tĩnh lặng trở nên sống động. Một luồng khí thế kinh khủng tản ra, khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo rung rẩy. Vút. Một khắc sau, lão giả biến mất không thấy, xuất hiện trên bầu trời. Ha ha ha ha, ta, Diệu Thiên Hỏa cuối cùng cũng sống lại rồi. Ta đã sống lại rồi. Vừa tỉnh lại, Diệu Thiên Hỏa liền cười như điên, cười cười, lại có chút nghẹn ngào. Ông ta thật sự rất vui, không ai hiểu rõ hơn ông ta cảm giác từ cõi chết trở về này, quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Ông ta liên tục xuyên qua không gian, lúc biến mất lúc xuất hiện, không ngừng phát tiết niềm vui sướng khi có được cuộc sống mới. Chừng một khắc sau, dường như đã hoàn toàn ổn định lại, Diệu Thiên Hỏa lại xuất hiện trên đỉnh núi. Không đợi Tiêu Vũ nói gì, Diệu Thiên Hỏa liền quỳ một gối xuống trước mặt Tiêu Vũ, không cần chút mặt mũi của tôn giả, chắp tay hành lễ, tình cảm chân thành lớn tiếng nói, Diệu Thiên Hỏa cảm tạ ơn phục sinh của tiểu huynh đệ, ân tình lần này, giống như cha mẹ tái sinh. Sau này nếu tiểu huynh đệ có cần, Diệu Thiên Hỏa lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt không nhíu mày. Tiêu Vũ cũng bị hành động bộc lộ chân tình đột ngột của Diệu Thiên Hỏa làm cho ngơ ngác. Dù sao cũng là một đời tôn giả, cho dù có phục sinh ông ta, cũng không cần phải đến mức này. Đồng thời, Tiêu Vũ vốn không thể nào hiểu được tâm trạng của Diệu Thiên Hỏa lúc này, vì hắn chưa từng chết, cũng chưa từng được phục sinh. Diệu lão mau đứng dậy, ta đã nói rồi, chúng ta đây là đôi bên cùng có lợi, không thể như vậy. Tiêu Vũ vội vàng bước lên đỡ. Diệu Thiên Hỏa cũng thuận thế đứng dậy, nhưng sự cảm kích trong mắt ông ta lại không thể che giấu, sau đó liền cười cởi mở nói, Tiêu tiểu huynh đệ, những gì lão phu nói hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Giao dịch giữa ta và ngươi, chẳng qua là dùng những thứ cất giấu khi còn sống để đổi lấy cơ hội thấy lại ánh mặt trời. Nhưng tiểu huynh đệ lại tốn công sức lớn như vậy để tìm cho ta phương pháp phục sinh, và còn phục sinh ta. Đây là ân tái tạo, cả đời này ta e là không có khả năng trả hết, chỉ có thể làm chút chuyện trong khả năng của mình cho tiểu huynh đệ, mới có thể trả lại được một hai phần. Tiêu Vũ nghe vậy, mỉm cười, xem ra hắn không nhìn lầm Diệu Thiên Hỏa. Vậy thì tốt quá rồi, ta thật sự có việc cần Diệu lão giúp đỡ, chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Được, ta cũng đã lâu không gặp người, vừa hay cùng tiểu huynh đệ trở về, ngắm nhìn thế giới tốt đẹp này. Dọc đường đi, qua cuộc trò chuyện với Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Vũ biết được sau khi sống lại, thực lực của ông ta đã khôi phục đến cấp độ nhị tinh đấu tôn, điều này cũng không khác mấy so với dự đoán của Tiêu Vũ. Diệu Thiên Hỏa không giống như Dược lão trong nguyên tác. Khi Dược lão phục sinh, những thứ ông ta dùng, cho dù là đặt ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng là những thứ hiếm có. Xương tay đấu thánh, tinh huyết yêu hoàng, sinh cốt dung huyết đang ngũ sắc đang lôi, hài cốt của tứ tinh đấu tôn vừa chết không lâu. Tất cả những thứ này mới là nguyên nhân khiến thực lực của Dược lão sau khi phục sinh không những không lùi, mà còn tiến thêm một bước. Diệu Thiên Hỏa có thể khôi phục lại nhị tinh đấu tôn, đã là may mắn lắm rồi, cũng phải nhờ Tiêu Vũ khi gặp ông ta đã lấy đi hài cốt, nếu không thì thật sự không tìm được bộ hài cốt nào phù hợp với Diệu Thiên Hỏa như vậy. Trong lúc đó, Tiêu Vũ cũng nói ra chuyện mình muốn nhờ Diệu Thiên Hỏa. Vừa nghe là trấn giữ Tây Bắc, Diệu Thiên Hỏa không nói hai lời, liền sảng khoái đáp ứng. Đối với ông ta, đây không phải là việc gì khổ sai. Sau khi sống lại, ông ta đã nhìn thoáng hơn trước, cũng càng thêm trân trọng sinh mệnh của mình. Bây giờ, cho dù Tiêu Vũ không nói, ông ta cũng không có ý định trở lại Trung Châu, nơi thị phi đó nữa, hơn nữa đã chết nhiều năm như vậy, e rằng đã là vật còn người mất. Chi bằng ở lại Tây Bắc, bắt đầu một cuộc sống mới. Điểm quan trọng nhất là, ông ta đã quyết định ôm chặt lấy đùi của Tiêu Vũ, dù sao sự kinh khủng của Tiêu Vũ ông ta đã thấy tận mắt. Diệu Thiên Hỏa tin rằng, không cần bao lâu nữa, thanh niên này sẽ trưởng thành đến một mức độ đáng sợ, thậm chí đến lúc đó hắn chỉ cần dậm chân một cái, Trung Châu cũng phải rung ba lần. Chỉ cần ôm chặt lấy đùi của vị này, ông ta muốn đạt đến cảnh giới mà trước đây không đạt tới, cũng không phải là chuyện khó. Hai người cứ thế một đường trở về Gia Mã Đế Quốc. Lão già đột nhiên xuất hiện, nhất định sẽ gây ra sự tò mò của người khác. Khi Tiêu Vũ giới thiệu Diệu Thiên Hỏa với Gia Hình Thiên và những người khác, những nhân vật đứng đầu của Gia Mã Đế Quốc ngày trước, miệng đều há thành hình chữ O, một Gia Mã Đế Quốc mà đấu tông còn là điều xa vời, đã bao giờ thấy cường giả đấu tôn chứ? Bọn họ thậm chí còn không hiểu rõ về đấu tôn. Chỉ là nghe nói qua. Loại nhân vật trong truyền thuyết trong mắt họ cứ thế đứng thẳng trước mặt mình, không bị kinh hãi đến la to, đã coi như là họ kìm nén lắm rồi. Đồng thời, Tiêu Vũ còn nói với họ rằng mình sắp rời đi, và bổ nhiệm Diệu Thiên Hỏa làm khách khanh đại trưởng lão của Liên Minh, trấn giữ Liên Minh. Tiêu Vũ cùng Tử Nghiên một đường bay thẳng ra khỏi trấn Quỷ Quan. Tiêu Viêm đã rời khỏi Gia Mã Đế Quốc từ một năm trước để quay về Hắc Giác Vực. Bây giờ Tiêu Vũ cũng không biết cả kia đã chạy đi đâu, nhưng như vậy cũng tốt. Thân là nhân vật chính, tên nhóc đó sẽ không an phận tu hành ở một nơi, biết đâu đã đến Trung Châu trước cả hắn rồi. Tiêu Vũ bây giờ định đến Hắc Giác Vực một chuyến, giải quyết xong chuyện của Tiêu Môn, rồi giao Tử Nghiên cho Tô Thiên, sau đó sẽ lên đường tới Trung Châu. Bay ra khỏi trấn Quỷ Quan, hai người bay thẳng vào địa giới Hắc Giác Vực. Trên trời, Tử Nghiên đang ủ rũ không vui, vì nàng biết Tiêu Vũ lại muốn bỏ rơi mình, để mình quay về học viện Già Nam. Nàng đã quen với những ngày tháng đi theo Tiêu Vũ. Vừa nghĩ đến việc phải trở lại nơi nhàm chán như học viện Già Nam, lòng đã thấy phiền muộn. Tiêu Vũ không để ý đến nàng, mà chuyên tâm bay về hướng Hắc Giác Vực. Bỗng, khi bay đến một nơi, Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về một hướng. Tử Nghiên cũng rất tò mò hỏi Tiêu Vũ, sao vậy? Tiêu Vũ đột ngột dừng lại là vì hắn phát hiện một luồng khí tức quen thuộc đang ở gần đây. Khí tức đó lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này. Mang theo sự hiếu kỳ, Tiêu Vũ bay về phía đó. Mặc dù Tiêu Vũ không trả lời câu hỏi của Tử Nghiên, nhưng cô bé vẫn hậm hực đi theo. Hai người đến một khu rừng, nơi có một dòng suối nhỏ, cảnh vật vô cùng tươi đẹp, chim hót hoa nở, tiếng nước chảy róc rách, trái lại làm cho nơi đây có vẻ yên tĩnh, khiến người ta thư thái. Bên bờ suối, trên một tảng đá lớn, có một bóng người đang ngồi. Người này mặc một bộ y phục đỏ rực, vóc dáng tuyệt đẹp, viền vàng trên bộ quần áo bó sát và những món trang sức màu vàng khiến nàng toát lên một vẻ cao quý. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần tràn đầy vẻ lạnh lùng. Người lạ chớ đến gần, nhưng lại ẩn chứa một nét yêu dị khiến người ta sao động. Đôi chân dài lộ ra bên ngoài vừa quyến rũ vừa uy quyền, cho dù không phải lần đầu Tiêu Vũ gặp, cũng có một thôi thúc muốn mân mê một phen. Nữ vương bệ hạ, sao người lại ở đây? Tiêu Vũ rất kinh ngạc. Khí tức hắn cảm nhận được ban nãy chính là của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nên mới đến xem thử, không ngờ lại là thật. Tử Nghiên thấy Mỹ Đỗ Toa, thân hình nhỏ nhắn không khỏi rung lên, cảm giác sợ hãi từ sâu trong huyết mạch lại một lần nữa trỗi dậy. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đã thấy bọn họ. Sau khi liếc qua Tử Nghiên, nàng nhìn về phía Tiêu Vũ, lạnh nhạt cất lời, bản vương vì sao không thể ở đây? Tiêu Vũ bị hỏi khó. Đúng vậy, người ta ở đây thì sao? Hắn dường như không có quyền hỏi, nhưng hắn rất thắc mắc, tại sao Mỹ Đỗ Toa lại rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, rời khỏi Xà Nhân Tộc để đến nơi này? Trong nguyên tắc không có tình tiết này, theo lý thì Mỹ Đỗ Toa nên ở lại Gia Mã Đế Quốc để bảo vệ Xà Nhân Tộc mới phải. Nơi này đã được xem là địa giới của Hắc Giác Vực. Ta chỉ tò mò thôi. Chẳng phải nữ vương hiện đang chủ trì đại cuộc ở Xà Nhân Tộc sao? Dù sao bây giờ ngoài nữ vương ra, Xà Nhân Tộc dường như không có cường giả nào đáng kể. Người không sợ có kẻ gây bất lợi cho Xà Nhân Tộc sao? Mỹ Đỗ Toa từ trên tảng đá bước xuống, thông thả đi tới, vẫn lạnh nhạt đáp, bây giờ Tây Bắc Đại Lục đã bị ngươi thống nhất, Xà Nhân Tộc không còn bất kỳ mối đe dọa nào. Hơn nữa, bốn vị trưởng lão trong tộc đã đột phá đấu tông, có chuyện gì các nàng ấy sẽ xử lý? Bốn vị trưởng lão của Xà Nhân Tộc đã đột phá đấu tông sao? Điều này làm Tiêu Vũ hơi kinh ngạc, dù sao đấu tông cũng không dễ đột phá như vậy. Mặc dù bốn vị đó là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương thì biết, nếu không có cơ duyên, không thể tiến hóa xà linh, muốn đột phá đâu phải chuyện dễ. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Tiêu Vũ, Mỹ Đỗ Toa nói tiếp, chuyện này cũng phải cảm ơn Tiêu Minh Chủ. Nếu không mua được phá tông đan trong liên minh, bốn vị trưởng lão muốn đột phá đến đấu tông cũng không dễ dàng như vậy. Phá tông đan. Tiêu Vũ chợt nhớ ra, trong số đan dược hắn bán ra ngoài có loại này. Thứ đó chỉ cần tìm đủ dược liệu, có đủ điểm tích lũy là có thể tìm Tiêu Vũ luyện chế. Rõ ràng, trong số phá tông đan hắn luyện chế lúc trước, có 4 viên là do Xà Nhân Tộc ủy thác. Nhưng hắn chỉ phụ trách luyện dược, đan dược là của ai, dược liệu do ai cung cấp, đều do gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thống nhất quản lý. Vậy nữ vương định đi đâu? Vì tò mò, Tiêu Vũ hỏi thêm một câu. Mỹ Đỗ Toa đi lướt qua hai người, đồng thời nói, bản vương ở trong tộc quá lâu, muốn ra ngoài xem sao. Trung Châu Đại Lục có vô số cơ duyên, có lẽ thời cơ để bản vương đột phá đấu tôn là ở đó. Ở góc mà Tiêu Vũ và Tử Nghiên không nhìn thấy, trong mắt Mỹ Đỗ Toa lại hiện lên một tia căng thẳng gần như không thể nhận ra, không biết là vì sao. Nghe Mỹ Đỗ Toa cũng muốn đến Trung Châu, Tiêu Vũ có chút ngẩn người. Sao người phụ nữ này lại nghĩ đến việc đi nơi đó, phải biết rằng ngay cả trong nguyên tác, Mỹ Đỗ Toa cũng chưa từng đặt chân đến Trung Châu. Tử Nghiên ở bên cạnh nghe lời của Mỹ Đỗ Toa, trong lòng đột nhiên có chút đấu tranh. Nếu đã vậy, ta không làm phiền nữ vương nữa. Chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Không nghĩ nhiều, Tiêu Vũ chắp tay nói với Mỹ Đỗ Toa. Nói xong, hắn liền dẫn Tử Nghiên đi về hướng Đông Nam. Hành động này khiến trên mặt Mỹ Đỗ Toa không khỏi hiện lên một tia bực bội. Nàng lườm miết về phía Tiêu Vũ rời đi, rồi lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay đầu bay về hướng hơi lệch so với hướng bọn họ rời đi. Tại Tiêu Thành. Sau khi đến nơi này, Tiêu Vũ phát hiện Tiêu Thành bây giờ còn phồn hoa hơn trước. Vì thế, Tiêu Vũ khá hài lòng với năng lực quản lý của Tiết Cương. Lão già này đã không làm hắn thất vọng. Sau đó, hắn dẫn Tử Nghiên về Tiêu Môn. Hơn một năm không trở về, Tiêu Môn đã có sự thay đổi rất lớn, dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt. Thấy lão đại nhà mình trở về, các vị trưởng lão nhanh chóng bay đến bái kiến. Tiết Cương càng tận tụy báo cáo cho Tiêu Vũ những thay đổi của Tiêu Môn trong hơn một năm qua. Tiêu Môn bây giờ, cho dù không có Tiêu Vũ trấn giữ, cũng không ai dám trêu chọc. Bởi vì Tiêu Môn hiện tại có tới 3 vị đấu hoàng, chính là đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão, danh tiếng lẫy lừng một thời. Người gia nhập Tiêu Môn cũng ngày càng nhiều, nhưng những năm gần đây số lượng tăng không lớn. Dù sao đây là Hắc Giác Vực, người có thể đạt được điều kiện gia nhập Tiêu Môn ngày càng ít, không phải ai cũng như Di Mặc bị ép phải vào Hắc Giác Vực. Trong lúc đó, Tiêu Vũ còn nghe Tiết Cương kể về những chuyện lớn đã xảy ra ở Hắc Giác Vực khi hắn vắng mặt. Chuyện thứ nhất là Hàn Phong đã chết dưới tay Học viện Già Nam, do một tên nhóc tên Tiêu Viêm làm. Tiêu Vũ nghe vậy không khỏi mỉm cười. Hắn sớm đã biết Tiêu Viêm và Hàn Phong chắc chắn sẽ đối đầu, và Hàn Phong cũng tất sẽ chết dưới tay Tiêu Viêm. Hàn Phong còn chưa đến đấu tông, làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Viêm đã là đấu hoàng, lại thêm dược lão, hắn không chết thì ai chết? Chỉ không biết Hàn Phong chết có dẫn tới hộ pháp của Hồn Điện hay không. Nhưng Tiêu Vũ cũng không mấy quan tâm chuyện này, chỉ cần Tiêu gia không bị bại lộ, hắn rất sẵn lòng để Tiêu Viêm và Hồn Điện đối đầu. Không có áp lực, tên nhóc đó chưa biết chừng nào mới có thể thành tựu đấu đế như trong nguyên tác, những hộ pháp tôn giả của Hồn Điện đối với Tiêu Viêm mà nói, chính là những bao kinh nghiệm quý giá. Nói đến hộ pháp của Hồn Điện, bốn tên ở Tây Bắc Đại Lục không được Tiêu Vũ mang theo, mà được lệnh ở lại Tây Bắc. Hết chương 253. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.